Chương 51, Duyên Lai Thành. Phong Ất Mặc vừa muốn đưa tay đoạt lại Ngọc Hạp, truyền âm châu bên trong truyền đến A Ly kêu gọi thanh âm, Phong đại ca, mau tới cứu ta. Phong Ất Mặc không để ý tới Ngọc Hạp, chật lấy người, thu ba ngón cốt khối lỗi, thi triển phong độn thuật, biến mất ở phương xa. Cách Sinh ba người thở dài một cái, xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức hướng Thái Thản Thành bay đi, sợ Phong Ất Mặc cái này lao trượng lại đuổi theo. Phong Ất Mặc thân hình như điện, nhanh như phong, nhoáng một cái liền mấy chục trượng, canh chừng độn thuật thi triển đến cực hạn. Phong độn thuật, tại hắn kim đan kỳ liền lĩnh ngộ được, một mực sử dụng đến nay, có thể nói là hắn thuần thục nhất thần thông một trong, tục ngữ nói quen tay hay việc, trăm ngàn lần rèn luyện, khiến Phong Ất Mặc đối với phong độn thuật nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Có lẽ là bởi vì quá vội vàng, toàn lực chạy vội, Phong Ất Mặc cảm giác mình biến thành một ngọn gió, Cửu Thiên Cương Phong Quyết không tự chủ được vận chuyển lại. Hai chân dưới chân huyệt dũng tuyển tại biết điều đàn tác dụng dưới bị đả thông, hai đạo khí lưu phun ra, tốc độ đống nhiên tăng lên, một cái chớp mắt liền bay ra trăm trượng. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, lại còn có như thế cảnh ngộ, thật bất khả tư nghị. Lúc này, tốc độ của hắn vượt qua bình thường hóa thần kỳ lão quái. Không đến hai nén nhang thời gian, Phong Ất Mặc bay ra hơn 700 dặm, nhìn thấy A Ly chính trên thiên bay loạn, tránh né sáu cái ma vương truy sát. Trở đi nàng tuyết bay báo khôi lỗi phá thành mảnh nhỏ, tán loạn trên mặt đất, nếu như Ali không phải triển khai cánh, chỉ sợ đã bị bắt lại. Có lẽ bọn hắn là muốn bắt sống Ali, mà không có thống hạ sát thủ, không phải, lấy bọn hắn sáu cái ma vương, Ali đã sớm chết đến mấy lần. Người còn chưa tới, lưu cầu vòng truy phong kiếm liền đã lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo kinh người kiếm khí, được một cái ma vương chém thành hai bên, tiếp lấy biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào một tên khác ma vương bên người, vòng quanh đầu của hắn nhất chuyển, đầu lâu to lớn mang theo vẻ mặt sợ hãi bay đến giữa không trung, chớp mắt kim phát huy trọn vẹn thuấn di đặc tính. Ngoài ra, lớn chừng bàn tay hắc sắc chu tước bay ra, lại phun ra một cái lớn gần trượng hỏa cầu, một ma vương không tránh kịp, lập tức bị hỏa cầu đánh trúng, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền biến thành cho bụi. Cái khác ba tên ma vương đều bị hù hồn bất phụ thể, đây là người nào a? Đi lên liền xử lý ba tên đồng bạn, chỗ nào còn nhớ được bắt Ali, quay đầu liền chạy, đáng tiếc bốn phương tám hướng đều là từng cái yêu trùng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn sót lại ba tên ma vương tất cả đều thành yêu trùng trong bụng bữa ăn. Chật! Ali thu cánh, nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, tạ ơn Phong đại ca, nếu như không có người, Ali liền bị bọn hắn bắt đi. Phong Ất Mặc tản ra thần thức, phát hiện hơn 300 dặm bên ngoài. Có ma tộc không ngừng hướng nơi này chạy tới, nói rõ Ali hành tung tiết lộ. Ma tộc, đối với Hắc Vũ Ma Châu khát vọng, so nhân loại càng thêm mãnh liệt. Phong Ất Mặc đoán không có sai, vạn ma sơn ma tộc lại được biết Hắc Vũ Ma Châu tái hiện, tộc trưởng Cách Lỗ lập tức xin chỉ thị mẹ, mệnh lệnh trưởng lão hội, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy cái kia hấp thu Hắc Vũ Ma Châu ra hỏa. Trưởng lão hội bởi vậy phái ra 100 vạn ma tộc, tại toàn bộ vực ngoại chiến trường, toàn lực tìm kiếm Ali. Mặc dù Ali an dịch dung đan, cải biến dung mạo, thế nhưng là ma tộc đối với ma tộc phi thường mẫn cảm, để nàng tại ma tộc trước mặt không chỗ ẩn trốn, vì vậy, bị ma tộc phát hiện. Phong Ất Mặc nắm ở Ali, thi triển phong độn thuật, bằng vào cường đại thần thức, tìm từng lớp ma tộc ở giữa khoảng cách, chui ra ngoài. Hắn không phải sợ hãi những cái kia ma tộc, mà là không muốn lâm vào vây quanh, gây nên càng nhiều phiền phức. Lấy tốc độ của hắn, liền xem như ma đế muốn đuổi kịp, cũng có phần phí chắc trở. Phong đại ca, ta có phải hay không liên lụy ngươi rồi? Trạng vạng tối, trong một cái sơn động, Ali ngượng ngùng hỏi. Phong Ất Mặc mang theo Ali bay ra hơn 2.000 dặm, né tránh mấy đợt ma tộc, đi vào một cái ngày này qua ngày khác núi hoang, tìm một cái sơn động, tạm thời trốn đi. Vì ngăn cách ma tộc cảm thấy, Phong Ất Mặc tại sơn động bố trí mấy đạo cấm chế, khiến Ali khí tức gần nặc xuống tới, liền sẽ không bị ma tộc tìm kiếm qua tới. Bất quá, chính như Ali nói tới, mang theo Ali, thật giống như mang theo một cái rõ ràng mục tiêu, để ma tộc tùy thời đều có thể tìm tới, cũng không thể một mực trốn ở che kín cấm chế trong sơn động A. Tu Di Trạc đến là địa phương tốt, thế nhưng là cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Huống chi, dạng này dị bảo hay là tận lực để càng ít người biết cho thỏa đáng, không phải không tin bọn hắn, mà là phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Ali, không nên suy nghĩ nhiều, Phong đại ca có biện pháp đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. Ừm, để Phong đại ca tìm một chút, nhìn xem có cái gì linh đan, có thể hoàn toàn che giấu ngươi ma khí, cứ như vậy, ma tộc liền không tìm được ngươi. Phong Ất Mặc nói. Vậy liền phiền phức Phong đại ca. Phong Ất Mặc lấy ra cách sinh cùng hai gã khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ túi trữ vật, để phệ linh tàm thôn phệ hết phía trên thần thức ấn ký, được bên trong tất cả vật phẩm tất cả đều đổ ra. Ba người này tại vực ngoại chiến trường nhiều năm, thu được rất nhiều bảo vật, linh thạch cũng không nhiều, lấy các loại cổ bảo chiếm đa số, nếu như phóng tới Hồng Minh đại lục, giá trị liên thành A. Bất quá, Phong Ất Mặc đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, trực tiếp tìm kiếm cách sinh trong túi chứa vật ngọc giản. Người này là thần nông thị hậu duệ, cho dù không có thần nông bản chép tay, cũng hẳn là có cái khác phương diện luyện đan điển tịch. Lật nhìn một canh giờ, Phong Ất Mặc rốt cục tại mấy trăm trong ngọc giản tìm được một viên chân quý ngọc giản, cái đó không phải luyện đan điển tịch, mà là cách sinh gia tộc tiến về khổ hạnh đại lục tìm kiếm thần nông bản chép tay nhật ký. Phía trên ghi chép trong 3 và 5, rời nhà đã từng phái ra hơn 200 người lần, phân 17 lần tiến về khổ hạnh đại lục trải qua, bên trong không chỉ có các loại tiếp xúc nhân vật, còn có điều trải qua khu vực bản đồ địa hình. Phát hiện này, để Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, mình sao không mang theo Ali tiến về khổ hạnh đại lục. Cứ như vậy đã có thể tránh né ma tộc, lại có thể tìm kiếm thần nông bản chép tay phần dưới, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc thu tất cả vật phẩm, mang theo Ali thẳng đến khổ hạnh đại lục Duyên Lai Thành mà đi. Duyên Lai Thành, khoảng cách Khoát Thiên Thành không đến 4 vạn dặm, bên trong Thái Thản Thành hơn 2 vạn dặm, cơ hồ cùng kế tiếp Thái Thản Thành là một đường thẳng. Phong Ất Mặc dùng hơn một ngày thời gian liền đi tới Duyên Lai Thành. Khoảng cách hình tròn giống như một cái bình bắt đồng dạng Duyên Lai Thành còn có hơn 10 dặm, Phong Ất Mặc liền cảm giác được rõ ràng tinh thuần Phật Pháp phiêu đãng trên bầu trời Duyên Lai Thành. Khổ hạnh đại lục là thịnh hành Phật tu đại lục. Phật tu giảng cứu lòng dạ từ bi, không nguyện ý tùy ý sát sinh, cho nên Duyên Lai Thành chỉ có địch toàn một người ra, những người khác đều trong thành, lấy phòng ngự làm chủ, nếu như ma tộc không xâm lấn, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất kích, chủ động sát lục. Mà lại, Duyên Lai Thành đại môn cũng không có đóng chặt, mà là toàn bộ mở ra, ra ra vào vào người như nước chảy, lộ ra cực kỳ náo nhiệt, bình tĩnh, tại chiến loạn bay tán loạn vực ngoại chiến trường, thành một tồn tại đặc thù. Lúc đầu, Phong Ất Mặc ngay tại vì như thế nào tiến vào Duyên Lai Thành mà lo lắng, thấy tình cảnh này, cười, bản thân hắn tu luyện Kim Cương Luân Kinh, có được Phật Pháp, tự nhiên có thể giả mạo Phật tu, mà lại, địch toàn trong nhận chứa đồ còn có đồng hành lệnh bài, đủ để dĩ giả loạn chân, mấu chốt là như thế nào được Ali nhẹ nhõm mang vào. Tựa hồ cảm giác được Phong Ất Mặc sầu muộn, Ali kéo hắn một cái tay, thấp giọng nói, Phong đại ca, Ali có thể biến hóa. Phong Ất Mặc sững sờ, không rõ Ali có ý tứ gì, chỉ thấy Ali thân hình thoát một cái, cánh mở ra, một trận hắc yên bốc lên, tiếp lấy Ali biến mất, xuất hiện một con màu đen quả đen. Chương 52, Ly Hồn Đăng. Phong Ất Mặc lập tức mở to hai mắt nhìn, đây là ma pháp gì, vậy mà so điệu biến chi dịch hình thuật còn muốn lợi hại hơn, nếu như không phải tận mắt thấy là Ali biến hóa quả đen, mặc cho hắn lấy thần thức đều không thể phát hiện sơ hở. Phong đại ca, thế nào? Miệng quả đen bên trong không khỏi đắc ý nói. Phong Ất Mặc giơ ngón tay cái lên, quả đen vỗ cánh, rơi vào trên vai của hắn, Phong Ất Mặc thản nhiên hướng Duyên Lai Thành đi đến. Cách sinh ba nhân mã không ngừng vó đi đường, cuối cùng đã tới Thái Thản Thành, mặc dù bị mất lệnh bài thông hành, thế nhưng là Dạ Vô Biên tại Thái Thản Thành, làm trễ nải một lát, liền tiến vào thành nội, từ Dạ Vô Biên dẫn, gặp được thành chủ Mạc Thu Huy. Cách sinh được chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần, rất cung kính lấy ra cất giữ hai cây lông tóc ngọc hạp, hắn cũng không có nói tất cả mọi thứ đều bị một cái lao đầu đánh cướp, nói thẳng tới vội vàng, quên mang đồng hành lệnh. Chuyện như vậy nói ra thái mất mặt, ăn cướp không thành, bị ăn cướp, bị người bên ngoài biết được, cũng sẽ không cần lại lan lộn. Hai gã khác nguyên anh tu sĩ đồng dạng nói năng thận trọng. Mạc Thu Huy vẻ mặt nghiêm túc, Hắc Vũ Ma xuất hiện nhiễu loạn nhân loại kế hoạch tác chiến. Mà lại, một khi Hắc Vũ Ma trưởng thành, thế tất thống nhất ma tộc tương không phải là một mảnh vụn cát, sẽ thay đổi vô cùng cường đại, đối với nhân loại tới nói, chính là một trận tai nạn, bởi vậy, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế tìm tới vừa mới kế thừa Hắc Vũ Ma châu người, thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, tiêu diệt hắn. Các ngươi chờ đợi ở đây, bản tọa đi thi triển nhiếp hồn đại pháp, nhìn xem đến tột cùng là người phương nào, dám cùng nhân tộc là địch. Mạc Thu Huy nói. Vâng, minh chủ mời. Mạc Thu Huy đi vào mật thất, xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, trước mặt hắn trưng bày thập ngọn thanh đăng, đèn tên là ly hồn đăng, ba ngọn đại biểu cho người tam hồn, bảy ngọn đại biểu cho người bảy phách, được mang theo mục tiêu huyết mạch vật dẫn để vào đèn bên trong, theo ly hồn hỏa cùng một chỗ đốt cháy, làm đèn đuốc dập tắt. Như vậy, mục tiêu tam hồn thất phách liền sẽ bị ly hồn đăng hút tới, muốn biết cái gì đều có thể hỏi thăm ra. Mạc Thu Huy lấy ra một cọng lông tóc, cánh tay vung lên, chém thành thập đoạn, phân biệt khiến cho lơ lửng tại thập ngọn ly hồn đăng hỏa diễm bên trong, lại quỷ dị không có thiêu đốt. Hắn bình tĩnh một chút tâm tình, hai tay cất đặt tại trên đầu gối, quanh thân linh lực khuấy động, giữa hai tay đã tuôn ra một mảnh màu đen sương mù. Vội vã, hai tay của hắn huy động liên tục, đánh ra 10 đạo hắc quang, thập ngọn ly hồn đăng đồng thời bốc cháy lên, lông tóc phát ra thanh âm tê tê, toát ra màu xanh nhàn nhạt hơi khói. Đồng nhiên, nơi xa trên mặt đất huyết mạch thạch đột nhiên phát sáng lên, bộc phát ra chói mắt hồng quang, Mạc Thu Huy lập tức sợ ngây người. Làm sao cái này trợ giúp hắc vũ ma người lại là mình đau khổ tìm kiếm người? Làm sao có thể? Hắn đình chỉ nhiếp hồn đại pháp, nắm vào trong hư không một cái, bắt lấy huyết mạch thạch, kia huyết mạch thạch đang không ngừng phát ra tinh khiết hồng quang, nói rõ huyết mạch trí thuần, chính là hắn gặp qua tinh khiết nhất người. Đây là ta Mạc gia con trai trưởng cháu ruột A. Làm sao lại trợ giúp ma tộc? Mạc Thu Huy đứng người lên, do dự, vừa đi vừa về tại bên trong mật thất dạo bước. Cùng lúc đó, Phong Ất Mặc trên bờ vai trở đi qua đen, trong ngực cất hắc nghê, biến thành một vị đắc đạo cao tăng, thuận lợi đi tới trong thành trước truyền tống trận. Hắn toàn thân tản ra tinh thuần Phật Pháp, tất cả nhìn thấy hắn Phật tu đủ hết đều vọt đến một bên, chắp tay trước ngực, cung cung kính kính thi lễ. Phong Ất Mặc gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy thủ hộ truyền tống trận chính là một nửa bước hóa thần Phật tu, vừa muốn nói chuyện, nguyên thần đống nhiên trở nên hoảng hốt, tựa như nguyên thần muốn ly thể, tiếp lấy vừa không có bất kỳ phản ứng nào. Mình đây là thế nào? Chưa từng có xuất hiện qua loại hiện tượng này, nếu như tại cái khác địa phương, có thể lấy thiên kế sách khu động thiên cơ bản dự đoán một phen, nhưng là bây giờ không có thời gian, địa điểm cũng không tiện, chỉ có thể sau này hay nói. A-di-đà Phật, Đại sư. Tại hạ có chuyện quan trọng muốn về khổ hạnh đại lục, mời tạo thuận lợi. Phong Ất Mặc lấy lại bình tĩnh, hướng nửa bước hóa thần tu sĩ nói. Nửa bước hóa thần Phật tu chính là một cái thân hình mập mạp hòa thượng, hắn đông nhiên mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng hàn quang từ trong mắt bay ra, Phong Ất Mặc đông cảm giác giống như toàn thân bị nhìn thấu, thật là lợi hại phá vọng kim quang mắt, nghe đồn này thần thông chính là Phật môn 72 đỉnh cấp thần thông một trong, có thể khám phá hết thể hư ảo. Mặc cho hóa hình đại yêu cũng có thể tại phá vọng kim quang trong mắt hiện ra nguyên hình. Phong Ất Mặc tâm lập tức treo lên, liên nhi biến thành bản thể, không quan trọng nguyên không nguyên hình, chỉ là A-li biến thành qua đen, có thể hay không bị nhìn thấu đâu. A-di-đà Phật, sư đệ Phật Pháp có chút đặc biệt, tinh thuần, không biết tu luyện cái gì Phật môn công pháp. Kia nửa bước hóa thần cao tăng lấy phá vọng kim quang mắt quét mắt một lần, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, hỏi. Hồi sư huynh. Sư đệ tu luyện chính là Kim Cương Luân Kinh. Phong Ất Mặc chắp tay trước ngực, thành thật trả lời. Nguyên lai là kinh này, sư đệ phúc duyên không nhỏ. Kim Cương Luân Kinh thất truyền hồi lâu, không nghĩ tới bị sư đệ đạt được. Sư đệ có thể trở về đạo ngôn tự, dùng cái này kinh trao đổi cái khác kinh văn, cứ như vậy, liền sẽ có càng nhiều sư huynh. Sư đệ nghiên tập kinh văn, há không diệu quá thay. Lao hòa thượng kia còn nói thêm. Phong Ất Mặc dáng vẻ trang nghiêm nói. Sư huynh dạy bảo chính là, sư đệ tất nhiên đi đạo ngôn tự đi một chuyến. Nửa bước hóa thần Phật tu phi thường hài lòng Phong Ất Mặc thái độ, khoát tay, mở ra truyền tống tháp đại môn, sư đệ mời đến. Đa tạ sư huynh. Phong Ất Mặc cất bước đi vào truyền tống tháp, đứng tại trong truyền tống trận, ông. Truyền tống trận mở ra, Phong Ất Mặc thân ảnh biến mất không thấy. Ngay tại Phong Ất Mặc tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt, thái thẳng thành, trong mật thất, Mạc Thu Huy thở dài một hơi. Ném xuống huyết mạch thạch, tiếp tục thôi động nhiếp hồn đại pháp, một người vinh nhục sinh tử, cùng cả nhân tộc tới nói cực kỳ bé nhỏ, hay là lấy đại cục làm trọng mới là. Theo trong tay của hắn pháp quyết đánh ra, thiêu đốt một nửa sợi tóc một lần nữa bốc lên khói xanh, rất nhanh, 10 cái cắt tóc biến thành cho tàn, thập ngọn ly hồn đang phốc phốc dần dần dập tắt, còn sót lại hắc yên tạo thành một cái vòng xoáy, vô hình hấp lực dũng mãnh tiến ra, chậm rãi mở rộng. Ông! Phong Ất Mặc thấy hoa mắt, ngay tại truyền tống bên trong, cảm giác nguyên thần lý thể, bị trong cõi u minh một cỗ to lớn hấp lực hút đi, mặc cho hắn như thế nào đều không thể kháng cự, cả người liền thẳng tắp ngã xuống. Mà kia to lớn hấp lực, ảnh hưởng tới truyền tống bị kết thúc, không gian rung chuyển, vằn mẹo, xoẹt xẹt, vô tận trong bóng tối xuất hiện một đường vết rách, Phong Ất Mặc mang theo Ali ngã ra ngoài. A Ali la hoảng lên, bởi vì nàng phát hiện bốn phía đều là nồng đậm bạch vân, mà Phong đại ca giống như lưu tinh, hướng phía dưới gấp truy mà xuống, đã hôn mê đi. Nếu như cứ như vậy rơi xuống, chờ rơi xuống đất, quả quyết không có sống sót cơ hội. Mà lại, hơi mở nguyên thần chậm rãi từ trên thân bắt đầu dãy rủa mà thống khổ hướng ra phía ngoài tránh thoát, mắt thấy là phải rời đi thân thể của hắn. Ali coi như không hiểu tu luyện, thế nhưng là kế thừa hắc vũ ma truyền thừa, cũng biết, nhân loại nguyên thần ly thể về sau, nếu như trễ thu hồi, liền sẽ chết đi, hồn phi phách tán, nàng gấp không biết làm sao, huỵch huỵch dương cánh biến thành nguyên trạng, huy động cánh, thân hình nhập tiễn, đáp xuống, bắt lấy Phong Ất Mặc thân thể, ý đồ giảm nhỏ hạ xuống chi lực. Nhưng mà, Phong Ất Mặc thân thể tốc độ quá nhanh, Ali một đôi tay bởi vì lôi kéo, mà máu me đầm địa, nàng lại cắn răng kiên trì. Không thể để cho Phong đại ca có việc, tuyệt đối không thể. Chương 53, Hòa thượng. Thế nhưng là, Ali có thể kéo lại Phong Ất Mặc thân thể, lại không cách nào ngăn cản nguyên thần tràn ra, mắt thấy nguyên thần chỉ còn lại 1/3 tại Phong Ất Mặc bên trong thân thể. Phong Ất Mặc trong đan điền phệ linh tàm bỗng nhiên mở mắt, vèo bay ra Phong Ất Mặc thân thể bỗng nhiên biến thành mấy trượng, tựa như một cái quái vật, nhắm ngay Phong Ất Mặc nguyên thần đột nhiên khẽ hấp. Phong Ất Mặc nguyên thần liền bị cái đó hút vào trong bụng. Hả? Ali sợ ngây người, nàng không biết vì sao Phong đại ca trong thân thể còn có như thế một cái cự đại côn trùng. Vậy mà một ngụm thôn Phong đại ca nguyên thần, hoảng sợ thần, nhẹ buông tay, Phong Ất Mặc thân thể cực tốc chìm xuống, nàng vội vàng đuổi kịp, kia côn trùng đã sớm rút về Phong Ất Mặc bên trong thân thể. Thái Thản thành nội, trong mật thất, màu đen vòng xoáy chậm rãi mở rộng, Mặc Thu Huy thấy được nguyên thần nửa người trên. Chỉ cần nguyên thần toàn bộ xuất hiện, nhiếp hồn đại pháp coi như hoàn thành, nhưng mà, vòng xoáy tiếp tục co vào, khuyết trương, biến cực kỳ không ổn định, khiến Mặc Thu Huy 10 phần chấn kinh, vội vàng gia tăng linh lực, pháp quyết từng đạo đánh ra, không đợi hắn hoàn thành thủ thế, vòng xoáy vèo vào trong thu nhỏ, nguyên bản đã thấy nửa câu nguyên thần bá rụt trở về. Không thấy bóng dáng. Mặc Thu Huy ngây ngẩn cả người, hắn thi triển qua nhiều lần nhiếp hồn đại pháp, không một thất bại. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên xuất hiện, hẳn là đối phương có cực kỳ lợi hại chấn hồn bảo vật, chấn trụ hồn phách. Hắn vội vàng mang tới mặt khác một cọng lông tóc, một lần nữa chia làm thập đoạn, lại một lần nữa đốt lên ly hồn đăng, bắt đầu thi pháp. Lần này, hắc sắc vòng xoáy vừa mới xuất hiện, chuyển hai vòng liền tan thành mây khói. Mặc Thu Huy ngơ ngác nhìn qua lượn lờ hơi khói ly hồn đăng, lần thứ nhất cảm thấy bất lực, bất quá. Hắn tại vòng xoáy bên trong cảm nhận được tinh khiết Phật Pháp, bốn cái đại lục duy nhất có được Phật Pháp chi địa chính là khổ hạnh đại lục. Hắn rời đi mật thất, đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy ngay tại mong ngóng kết quả Dạ Vô Biên, Cách Sinh bọn người, cười khổ nói, người kia đã tiến vào khổ hạnh đại lục, nhiếp hồn đại Pháp không cách nào vượt giai đại lục, các ngươi chỉ có thể đi khổ hạnh đại lục tìm kiếm hắn. Hả? Dạ Vô Biên, Cách Sinh bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mọi việc đều thuận lợi mình chủ còn có khi thất thủ. Lại nói, đi khổ hạnh đại lục bắt người cũng không phải Hồng Minh đại lục trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ chạy xa như thế. Dạ Vô Biên liền chắp tay nói, minh chủ, thuộc hạ còn muốn chấn thủ Khoát Thiên Thành, về phần người kia sự tình, liền làm phiền minh chủ an bài, thuộc hạ cáo tử. Thất vọng nhất chính là Cách Sinh, hắn không xa mấy vạn dặm chạy tới, vì hai cây lông tóc, ném đi túi chữ vật. Còn không có bất luận cái gì ban thưởng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi theo Dạ Vô Biên về Khoát Thiên Thành. Khó khăn nhất còn thuộc Mặc Thu Huy, như là đã biết người kia có được Mặc gia thuần chính huyết mạch, còn muốn đi bắt hắn, để hắn làm sao chịu nổi. Trước đây, vì đại nghĩa, thi triển nhiếp hồn thuật, trong lòng của hắn đã là cực kỳ khổ sở, bây giờ, còn muốn đi bắt người kia, tự nhiên mâu thuẫn trùng điệp. Bắt hay là không bắt? Mặc Thu Huy một người ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Ngồi yên mấy canh giờ, thở dài một tiếng, tự nhủ, muốn đoán chỉ có thể đoán ngươi trợ giúp một cái ma tộc, liền chớ có trách ta. Ngươi tới, mời khổ hạnh đại lục duyên lai thành hiểu đại sư tới một chuyến. Bành! Mặc dù A Lý liều mạng lôi kéo, cánh đều vỗ chảy ra huyết, thế nhưng là Phong Ất Mặc hạ xuống lực lượng thật sự là quá lớn, hai người hay là ngã ầm ầm ở một chỗ trên núi cao, nện đứt mấy khối cự thạch, lăn xuống dưới, không đợi Ali có phản ứng gì, đã ôm Phong Ất Mặc ngất đi. Hồi lâu, không biết đi qua bao dài thời gian, Ali cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như toàn thân đều tan ra thành từng mảnh tử, không có một chỗ không thương, không có mở to mắt, trong lỗ mũi liền nghe đến một cỗ làm lòng người thần yên tĩnh hương khí, chờ nàng phí sức mở hai mắt ra, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cực kỳ sạch sẽ gian phòng, giường trúc, tường gỗ, trên sàn nhà không nhốn bụi trần, trên thân tre kín tuyết trắng chăn mền, cách đó không xa bản án bên. Trên trưng bày một cái lư hương, bên trong cắm ba cây thật dài đũa đồng dạng gì đó, chính bốc lên từng sợi khói xanh, nọ vậy dễ ngửi mùi thơm liền đến từ khói xanh. Đây là địa phương nào? Ali dãy rùa ngồi dậy, phát hiện bên người vậy mà không có Phong đại ca, gấp, dùng sức thoáng dãy rùa, cả người liền từ trên giường trúc lăn xuống dưới. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, đi tới một năm trước hòa thượng, gặp Ali quẳng xuống đất, liền vội vàng tiến lên lâng, nữ thí chủ, ngươi làm sao xuống tới rồi? Thương thế của ngươi còn không có tốt đâu. Ali một phát bắt được tuổi trẻ hòa thượng tay, vội vàng hỏi, ngươi thấy ta Phong đại ca sao? Chính là cùng ta cùng nhau nam nhân kia. Tuổi trẻ hòa thượng nhẹ nhàng đẩy ra Ali tay, niệm một tiếng Phật hiệu, túi đầu thấp xuống, nói, nữ thí chủ, ngươi nói là cùng ngươi cùng một chỗ hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi kia đi, sư phó ngay tại cứu hắn, thế nhưng là đến nay đều không có tỉnh, chỉ có yếu ớt nhịp tim, thân thể thật lạnh, lại một mực còn sống, thật sự là thái kỳ quái. Mau dẫn ta đi, mang ta đi. Ali dãy rủa muốn bỏ lên, thế nhưng là nàng phát hiện đùi phải của mình đoán mất, bị bốn mảnh trúc cửa kẹp lấy, không cách nào phí sức, đi không được. Nữ thí chủ đừng vội, chờ tiểu tăng tìm tuệ thông sư đệ đến, dùng cáng cứu thương nhấc ngươi đi qua. Tuổi trẻ hòa thượng nói xong, chạy ra ngoài, một lát, cùng một cái khác tuổi trẻ hòa thượng cùng một chỗ tiến đến. Hai người được Ali nâng đến trên cáng cứu thương, một trước một sau dơ lên nàng ra gian phòng, vòng qua một tòa bảo tự, đi vào một tòa độc lập nhà gỗ trước. Tuổi trẻ hòa thượng hai người buông xuống cáng cứu thương, sau đó bước nhanh chạy đến trước cửa nhà gỗ, chắp tay trước ngực, nói, sư phó, nữ thí chủ tỉnh, nàng muốn gặp tuổi trẻ nam thí chủ. Một tiếng nói già nua truyền tới, tuệ minh, các ngươi vào đi. Vâng, sư phó. Tuổi trẻ hòa thượng tuệ minh lại là thi lễ, chạy về đến, cùng tuệ thông dơ lên Ali tiến vào nhà gỗ. Ali mới vừa vào phòng, liền nhìn thấy không nhúc nhích nằm tại trên giường trúc Phong Ất Mặc, hắn hai mắt nhắm nghiền, ngực cũng hơi chập trùng. Phong đại ca. Ali kêu một tiếng, lệ rơi đầy mặt, nàng nhớ tới là một cái cự đại côn trùng nuốt vào Phong Ất Mặc nguyên thần, nói như vậy Phong đại ca không cứu nổi. A-di Đà Phật. Nữ thí chủ không cần bi thương. Cái này nam thí chủ còn không có qua đời, lão nạp ngay tại kiệt lực cứu vãn tính mạng của hắn. Đứng ở một bên một cái lao hòa thượng nói, cái này lao hòa thượng mặt mũi hiền lành, lông mày có dài hơn một thước, tuyết bạch vô hạ, không có một chút màu tạp. Đà tạ lao nhân ra. Ta muốn hỏi một chút, Phong đại ca lúc nào có thể tỉnh lại? Ali trong mắt chứa nhiệt lệ mà hỏi. Lao hòa thượng nắn bước cầm sợi dâu, trầm ngâm một lát, nói, căn cứ lao nạp kiểm tra. Vị thí chủ này bệnh hết sức kỳ quái, toàn thân cốt cách đứt gãy là vấn đề nhỏ, nội tạng cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng là 7 ngày đến, một mực không có thức tỉnh, lão nạp làm nghề y y nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua bực này triệu chứng người. Ali chưa từng thấy qua hòa thượng, cũng chưa từng gặp qua lang trùng, không biết lao hòa thượng nói thật giả, chỉ có thể tin tưởng hắn, bịch quy trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu ngài cứu Phong đại ca, van xin ngài. Lão hòa thượng đưa tay đỡ lên Ali, khó được ngươi trung thành như vậy, dạng này tỷ nữ không nhiều lắm, ngươi yên tâm, lão nạp nhất định đem hết toàn lực cứu hắn, ngươi thương cũng không nhẹ, trước hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi vết thương lành về sau, lại đến chiếu cố hắn. Tuệ minh, tuệ thông, được vị này nữ thí chủ khiêng xuống đi, hảo hảo chăm sóc. Vâng, sư phó. Tuệ minh, tuệ thông chắp tay trước ngực đáp. Đà tạ lão nhân ra. Ali cũng học tuệ thông, chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó bị hai người khiêng xuống đi chữa thương đi. Chương 54, Hòa Thiên Tự. Mấy ngày sau, Ali bằng tốc độ kinh người khôi phục khỏe mạnh, từ tuệ minh miệng bên trong biết được, nơi đây tên là Hòa Thiên Tự, tổng cộng có hòa thượng 72 người, tuệ thông, Tuệ Minh sư phó là chủ trì, cảm giác năng đại sư, hơn 10 ngày trước, cảm giác năng đại sư lên núi hái thuốc, thấy được hôn mê Ali, Phong Ất Mặc hai người, liền cứu được trở về. Thế nhưng là, cảm giác năng đại sư hơn 10 ngày, một mực tại nghiên cứu Phong Ất Mặc cái này người chết sống lại, nhưng vẫn không có đầu mối, đại sư được râu mép của mình đều nhanh nắm chặt hết, con mắt hiện đầy tơ máu, hung hăng lắc đầu, không có khả năng. Một người không có khả năng ở vào dạng này trạng thái. Có vẻ như không có chết, lại cùng chết, đây rốt cuộc là bệnh gì? Ali gặp cảm giác năng đại sư như thế lo nghĩ, trong lòng rất là cảm kích, lại không thể nói Phong đại ca là thiên nhân, nàng xem xuất, Hoa Thiên tự tất cả mọi người là phổ thông phàm nhân, không có một cái nào tu sĩ. Phong đại ca, hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh táo lại. Ali ngồi tại Phong Ất Mặc bên cạnh, yên lặng lẩm bẩm, côn trùng à, côn trùng, ngươi khẳng định là Phong đại ca sủng vật, hẳn là sẽ không đối Phong đại ca bất lợi, ngươi mau đem Phong đại ca nguyên thần phóng xuất ta. Nàng không biết, Phệ Linh Tàm nuốt lấy Phong Ất Mặc nguyên thần, bảo vệ hắn không bị ly hồn đăng thu đi hồn phách, nhưng cũng làm nó cùng Phong Ất Mặc cùng một chỗ lâm vào một trận nguy cơ, Phong Ất Mặc nguyên thần đang cùng Phệ Linh Tàm hồn phách chậm rãi dung hợp. Nếu để cho người bên ngoài biết loại hiện tượng này, khẳng định sẽ không tin, nhưng trước mắt là sự thật không thể chối cãi, hai cái phân thuộc không cùng loại hồn phách chậm rãi tương dung. Loại tình huống này kết cục chỉ có hai cái, hoặc là Phong Ất Mặc nguyên thần thành Phệ Linh Tàm hồn phách một bộ phận, hoặc là Phệ Linh Tàm hồn phách bị Phong Ất Mặc nguyên thần đồng hóa, có được Phệ Linh Tàm thôn phệ hết thể năng lực đặc thù. Ali nhiệm vụ hàng ngày chính là cho Phong Ất Mặc lau chùi thân thể, cổ vũ Phong Ất Mặc, được ra ra nói với nàng đều nói một lần, kỳ vọng Phong Ất Mặc có thể sớm ngày tỉnh lại. Thế nhưng là, từng ngày trôi qua, Phong Ất Mặc thật giống như chết, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chậm rãi, Ali biết Hoa Thiên Tự ở vào bọn hắn rơi xuống Đài Vông Sơn Tây Nam 15 dặm, mà Đài Vông Sơn thì thuộc về Khổ Hạnh Đại Lục một cái không chút nào thu hút tu chân quốc ố trĩ quốc cảnh bên trong. Truyền tống trận bởi vì ly hồn đang sinh ra vòng xoáy mà hỗn loạn, tạo thành không gian đổ sụp, bên trong gãy mất truyền tống, khiến hai người kém chút chết rồi, nhưng cũng để hai người khoảng cách chân chính truyền tống mục tiêu điểm sai mấy trăm vạn dặm địa, mà đạt được mình chủ Mặc Thu Huy mệnh lệnh hiểu đại sư lại dọc theo điểm truyền tống tìm kiếm Phong Ất Mặc, làm sao có thể tìm đến đó, cho nên, cấp Phong Ất Mặc, Ali hai người sáng tạo ra đầy đủ thời gian. Lớn như vậy Khổ Hạnh Đại Lục, tìm kiếm một, hai người, hơn nữa còn không biết mục tiêu đặc thù, so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Cứ như vậy, nửa năm sau một ngày, Ali một người con Phong Ất Mặc đi vào Hoa Thiên Tự phía sau núi, tại một gốc quả thụ dưới hóng mát, huy động một khi nhánh cây thân thể rồi muỗi. Bất quá nàng phát hiện phàm là có rồi muỗi bay đến bên cạnh hai người, đều liên tục không ngừng chạy tứ tán, tránh không kịp dáng vẻ, không dám tới gần. Phong đại ca, ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh hả? Ali đưa tay lấy xuống Phong Ất Mặc trên đầu một cọng cỏ mảnh, nói khẽ, ừm, mỗi ngày nhìn như vậy lấy ngươi, cũng là không sai. Nếu như năng dạng này bình thản qua xuống dưới cũng coi là hạnh phúc, nếu như ngươi năng theo giúp ta trò chuyện, thì tốt hơn. Hơn nửa năm đó, Ali đều được ra ra nói qua nói thật là nhiều lần, cũng không biết ngươi nghe không nghe được đến. Phong đại ca, nếu như Ali có một ngày cũng giống như ngươi hôn mê, ngươi cũng có thể đối với ta như vậy sao? Ali lại lầm bầm lầu bầu nói một hồi lời nói, xoay người vừa muốn con Phong Ất Mặc trở về. Nhìn thấy Phong Ất Mặc mở to một đôi sáng tỏ mà thanh tịnh mắt to nhìn xem mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lên, Phong đại ca, ngươi đã tỉnh. Phong Ất Mặc cảm giác mình một mực tại một mảnh trong hỗn độn hành tẩu, khắp không bờ bến, không ai, càng không có bất luận cái gì sinh linh, thực vật, phảng phất nơi này chính là một mảnh hư không, hắn chính là duy nhất sinh linh. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì phương hướng, pháp lực vô hiệu, tu di chạc không cách nào sử dụng. Ngay cả thần thức đều không có, tựa như một tòa lồng giam, khốn trụ hắn, làm hắn trong lòng như có lửa đốt, không biết làm sao. Đây là địa phương nào? Mình là thế nào? Phong Ất Mặc cảm giác mình sắp điên rồi, tại một cái phong bế, xa lạ không gian giống một cái con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn, không có đầu mối, sợ hãi một chút xíu lấp kín nội tâm của hắn, mình là phải chết sao? Không, ta không thể chết. Liên Nhi còn cần mình đi cứu. Tiết Vân cần mình đi cứu, Lăng Á một cái hồn thể, lẻ loi hữu quạng, còn có Thiên Cơ Môn Vũ Linh Lung các nàng, còn có ngày đêm tưởng niệm Bạch Diễm Sương, còn có không đến 300 năm, Hồng Minh đại lục đầu kia thông hướng địa phủ U Minh giới thông đạo sắp mở ra, vô số quỷ vật liền sẽ tràn vào đến, ước vạn sinh linh cần bảo hộ, quá nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành, mình không thể chết. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn tỉnh táo lại, rốt cục cảm giác được một loại dị dạng lực lượng, từng bước, thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa mình, mà lực lượng kia có chút quen thuộc mà lạ lẫm. Phệ Linh Tàm, là người sao? Phong Ất Mặc mở miệng hỏi. Bốn phía im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, bất quá, đã để hắn xác định, đó chính là Phệ Linh Tàm. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, nguyên lai tiềm ẩn uy hiếp lại là ngươi, ngươi nghĩ thôn phệ ta, biến thành ta. Vẫn là không có hồi âm, Phong Ất Mặc liền không hỏi tới nữa, tự nhủ, ta không biết trước đây xảy ra chuyện gì, kiếp trước ngươi ta liền ở cùng nhau, đương thời sau khi tỉnh dậy lại là cùng một chỗ, hai người chúng ta vốn là một thể, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, không có gì khác nhau. Là ngươi không tin ta còn là nguyên nhân gì khác, để ngươi thất vọng, từ đó lựa chọn thôn phệ ta, thay vào đó. Vô luận kết quả như thế nào, ngươi ta một thể là sự thật không thể chối cãi, từ giờ trở đi, hai người chúng ta cùng một chỗ cố gắng, ai chiến thắng ai cũng không trọng yếu. Đến tận đây, Phong Ất Mặc liền không nói thêm gì nữa, trong lòng mặc niệm Kim Cương Luân Kinh bên trong tĩnh tâm chú, tâm vô bằng vụ, không đi nghĩ hậu quả, không đi nghĩ tương lai, không đi nghĩ bất luận cái gì ưu phiền sự tình, chỉ khiến cho tâm thần yên tĩnh, cố thủ tâm môn. Thứ 100 lượt tĩnh tâm chú, Phong Ất Mặc cảm giác tâm cảnh của mình giếng cổ không gợn sóng, coi như trời sập xuống, mình cũng sẽ không ngạc nhiên. Thứ nhất vạn lần tĩnh tâm chú đọc xuống tới, Phong Ất Mặc cảm giác mình hồn phách có thể thăng hoa, ngưng thực, coi như kia cỗ thần bí hấp lực một lần nữa, cũng vô pháp hút đi nguyên thần. Thứ 10 vạn lần tĩnh tâm chú, Phong Ất Mặc đều nhanh phải ngủ lấy, phảng phất tĩnh tâm chú thành tính mạng hắn bên trong một bộ phận, ở khắp mọi nơi, làm thứ 10 vạn lẻ một lượt tĩnh tâm chú triệt để kết thúc, trước mắt hắn liền xuất hiện một vệt ánh sáng, một cánh cửa mở ra, hắn vô hỉ vô bi đi ra ngoài, liền thấy được A Ly. Phong đại ca, ngươi đã tỉnh. Ừm, bao lâu? 181 thiên. Tốt, chúng ta nên lên đường. Rõ. A Ly cảm giác Phong đại ca có chút biến hóa, lại nói không được chỗ nào thay đổi, chỉ bất quá làm cảm giác năng đại sư nhìn thấy Phong đại ca đến lúc đó, vậy mà quỳ xuống, hai tay trải phẳng trên mặt đất, cái trán đụng chạm bàn tay, lộ ra cực kỳ kích động, thành kính, cung kính. Mà Phong đại ca đưa tay tại cái chán điểm một cái, cảm giác năng đại sư vậy mà giống như trẻ lại rất nhiều, cũng miệng nói đệ tử tạ ơn sư tôn. Đây là có chuyện gì? Hai người cáo biệt cảm giác năng, tuệ thông, tuệ minh, rời đi hoa thiên tự, tại bước ra cửa chùa trong nháy mắt, sau lưng chùa miếu hậu thân một gốc cổ thụ thật nhanh lên cao, đặt đến hơn 50 trượng, tán cây khuyết trường, đặt hơn 10 mẫu, bao phủ lại toàn bộ hoa thiên tự, mà hoa thiên tự kim quang đại tác. Phật quang vô hạn. Chương 55, phương pháp ưu nhất. Bản tọa bảo đảm hoa thiên tự 3000 năm bất suy, hương hỏa không ngừng. Phong Ất Mặc thanh âm xa xa truyền đến, tất cả cùng thượng toàn đều cùng kinh chắp tay trước ngực, cùng tiễn đại sư. Phong Ất Mặc lấy ra cách sinh ra tìm kiếm thần nông bản chép tay nhật ký ngọc giản, nhìn một chút, cười, 18000 năm trước, cách sinh ra cách xa đổ đi tới Ô Chí Quốc, chờ đợi 15 năm, chính là tìm kiếm thần nông bản chép tay. Mặc dù không có tìm tới, lại ghi chép Ô Chí Quốc khu vực địa đồ. Chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đi. Phong Ất Mặc sờ lên trong ngực Hắc Nghê, Liên Nhi, ngươi chịu đựng, Phong đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hơn nửa năm thời gian, nếu như không phải Phong Ất Mặc lúc trước cho An Liên Nhi mang theo Cửu Thiên Huyền Ô Sâm Sâm tinh hoàn tinh huyết, Liên Nhi chỉ sợ không kiên trì được lâu như vậy, mặc dù thoi thoát, lại kiên trì được. Phong Ất Mặc cách mỗi một ngày liền cấp Liên Nhi cho ăn một giọt tinh huyết của mình, lấy duy trì nàng sinh cơ. Nếu như Phong đại ca cũng có thể đối với ta như vậy liền tốt. A Ly gặp đây, hâm mộ nghĩ đến, Phong đại ca quả nhiên là một cái kỳ nhân, đối một con cá tốt như vậy. Hiểu đại sư từ khi về tới khổ hạnh đại lục, liền cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mình chủ mệnh lệnh, tìm kiếm một cái mới vừa tiến vào đại lục người, mà lại bên cạnh người kia còn có một cái cực kỳ nguy hiểm ma tộc. Thế nhưng là hơn nửa năm, tìm khắp cả trăm vạn dặm đều không có bất kỳ phát hiện nào, thật giống như hai người căn bản không có tới qua, làm cho hắn sức đầu mẻ chán. Bọn hắn đến tuột cùng ở nơi nào? Có thể hay không minh chủ tính sai rồi? Làm khổ hạnh đại lục hóa thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên gánh vác đại lục toàn bộ sinh linh an nguy trách nhiệm, cho dù không có minh chủ mệnh lệnh, hắn cũng không cho phép ma tộc xuất hiện tại đại lục bên trong. Vì vậy, mấy trăm vạn Phật tu bị hắn sai phái ra đi, vây quanh truyền tống tháp, tìm kiếm mục tiêu, hắn làm sao cũng không có đoán được. Phong Ất Mặc hai người bởi vì truyền tống bị gián đoạn, rơi vào mấy trăm vạn bên ngoài tiểu quốc bên trong. Ngay tại Hiểu Đại Sư nhức đầu thời điểm, vượt ngoại chiến trường bạo phát ma tộc quy mô tiến công nhân tộc chiến tranh. Lý do vô cùng đơn giản, ma tộc đau khổ tìm hơn nửa năm, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới Ali, liền cho rằng là bị nhân tộc che giấu, cho dù không cách nào thu hoạch được Hắc Vũ Ma Châu, đen như vậy Vũ Ma bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận, tiếp vào Vạn Ma Sơn, thống nhất ma tộc, để ma tộc tại Hắc Vũ Ma dẫn đầu dưới mạnh lên. Hiểu Đại Sư đưa vào vội vàng chạy về vượt ngoại chiến trường, ma khổ hạnh đại lục chuyện tìm người liền chậm lại. Phong Ất Mặc, Ali không biết vượt ngoại chiến trường bởi vì hai người buộc phát thảm thiết hơn chiến tranh, hai người y theo năm đó cách xa đồ hành tẩu dấu chân, đi tới Ô Chí quốc quốc đô Ô Chí Thành. Ô Chí Thành không phải rất lớn, chỉ có trăm vạn người, bốn tòa cửa thành mở rộng, lui tới ra vào thành trong đám người có được phần lớn hòa thượng, trong đó có rất nhiều Phật tu. Những cái kia bình dân nhìn thấy hòa thượng, Phật tu đủ hết đều lễ nhượng, cung kính hành lễ, nhìn ra hòa thượng, Phật tu ở quốc gia này, tại khổ hạnh đại lục có được siêu phàm địa vị. Mặc dù Phong Ất Mặc khôi phục nguyên trạng, thế nhưng là làm Phật tu nhìn hắn, đều chấn kinh, cung kính vọt đến một bên, bọn hắn từ Phong Ất Mặc trên thân cảm nhận được chỉ có đại sư mới có khí tức. Phong Ất Mặc thản nhiên tiếp nhận, dẫn Ali đi vào Ô Chí Thành lớn nhất đan dược phô, hướng không biết làm sao hỏa kế nói, bản tọa muốn gặp một lần lão bản của các ngươi. Rất nhanh, Lập Thắng đan dược phô tới một luyện đan đại tông sư tin tức liền truyền khắp toàn bộ Ô Chí Thành, mà lại đây một luyện đan đại sư chỉ ở Ô Chí Thành dừng lại 5 ngày, mỗi thiên đô vì tất cả người miễn phí luyện đan, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, yêu cầu duy nhất chính là cung cấp đan phương, chỉ cần có đan phương cùng nguyên liệu, hắn liền vì ngươi miễn phí luyện đan, nếu như thất bại còn đảm bảo đền bù tổn thất. Nếu như thiếu khuyết một chút linh dược, luyện đan đại tông sư còn vì ngươi cung cấp, bất quá cần ngươi đan phương làm trao đổi. Càng quan trọng hơn là, tuổi trẻ luyện đan đại tông sư chỉ luyện chế cấp 5 trở lên linh đan. Bởi vậy, tất cả Phật tu, tu sĩ đều điên cuồng, cấp 5 trở lên linh đan, cũng không phải cái gì người đều năng luyện chế, coi như tìm được người rồi. Những cái kia luyện đan đại tông sư phí tổn cũng quá mức kinh người, căn bản không chịu được nổi, bởi vậy, Lập Thắng đan dược phô người đông nghìn nghịt, có được đan phương, linh dược người không phải số ít, tất cả đều tranh nhau sợ sau tới, mời luyện đan đại tông sư hỗ trợ luyện chế linh đan. Đây là luyện đan đại tông sư dĩ nhiên chính là Phong Ất Mặc, biện pháp này mặc dù tương đối mệt mỏi, nhưng lại là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, vì tìm tới thần nông bản chép tay phần dưới, hắn cũng là liều mạng. Đạt được thần nông bản chép tay người có lẽ không biết ngọc trong tay giản là nhân loại tôi bảo, có lẽ căn bản là không có cách nhìn thấy nội dung bên trong, một mực xem như phế vật, mà mình không có sung túc thời gian, một chút xíu tìm kiếm, chỉ có thể dùng phương pháp này, được cái kia có được thần nông bản chép tay phần dưới người hấp dẫn ra tới. Lập Thắng đan dược phô bên ngoài sắp xếp lên hàng dài, Phong Ất Mặc căn cứ bọn hắn cung cấp đan phương, linh dược bắt đầu thả ra kim quang lô luyện đan, lấy hắn tinh thuần thủ pháp. Một lò linh đan bất quá 2 nén nhang thời gian, tốc độ kinh người, mà lại phẩm chất cũng rất cao. Tu sĩ, Phật tu nhóm cao hứng bừng bừng trở về, khắp nơi tuyên dương, tới người càng đến càng nhiều. Phong Ất Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là cấp 5 trở lên linh đan, hắn tất cả đều luyện chế. Sở dĩ định tại cấp 5 linh đan bậc cửa này, là bởi vì hắn tin tưởng thần nông bản chép tay phần dưới, điểm xuất phát chính là cấp 5 linh đan, không thể lại thấp. 3 ngày 3 đêm, Phong Ất Mặc không ngủ không nghỉ, vì 200 người luyện chế ra 200 lô linh đan, thần sắc mỏi mệt, nhìn Ali đều đau lòng không thôi, Phong Đại ca đây là không muốn sống nữa sao. 5 ngày thời gian vừa đến, Phong Ất Mặc không chút do dự rời đi Ô Chí Thành, làm hắn thất vọng là, thần nông bản chép tay chưa từng xuất hiện. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ, Phật tu giữ lại, thế nhưng là Phong Ất Mặc hay là dứt khoát kiên quyết rời đi. Mục tiêu kế tiếp là phụ cận xe chế quốc, khoảng cách nơi đây bất quá hơn 3.000 dặm, đồng dạng là một cái không lớn tu chân quốc. Phong Ất Mặc như thế như vậy ghé qua mấy cái tu chân quốc, từ đầu đến cuối không có xuất hiện nắm giữ thần nông bản chép tay người, làm hắn 10 phần thất vọng, bất quá, thuật luyện đan của hắn ngược lại là đạt được phi tốc tăng lên, hiện tại linh đan đều sinh ra đan văn, biểu thị hắn sắp bước vào luyện đan thợ rèn, nắm giữ đan đạo quy tắc. Đan văn, chính là tại linh đan bên trên sinh ra đường vân, cùng đạo vận chi văn cùng loại, chỉ có nắm giữ quy tắc luyện đan sư mới có thể tại trong quá trình luyện đan sinh ra đan văn, đồng dạng cấp bậc linh đan, có được đan văn người cùng vô đan văn người khác biệt to lớn, một hạt tương đương với cái sau 10 hạt. Nếu như là duyên thọ đan, nguyên lai có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm, như vậy, nếu như là mang theo đan văn duyên thọ đan, chí ít kéo dài 200 năm. Kể từ đó, liền ngay cả hóa thần kỳ lao quái đều sẽ su chi nhược vụ. Phong đại ca, từ Ô Chí Quốc bắt đầu, liền có một người một mực đi theo chúng ta, đây đều 3 tháng, mặc dù tốc độ của hắn không có chúng ta nhanh, thế nhưng là qua vài ngày nữa, hắn sẽ xuất hiện. Ngươi nói hắn có phải hay không chính là chúng ta muốn tìm người. Một ngày này, Ali đột nhiên đối Phong Ất Mặc nói như vậy, Phong Ất Mặc hơi sững sờ, hắn một mực chuyên tâm luyện đan, không có quá nhiều tinh lực chú ý cái khác, bận bịu thuận Ali chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là một cái trung niên tu sĩ, lôi thôi lít tiết, thật giống như đầu đường lang thang tên ăn mày, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Phong Ất Mặc bên này bay tới. Nơi đây là Phong Ất Mặc đi tới 10 cái tu chân quốc. Tên là Lang Lâu Quốc, dân phong thuần phác, tu sĩ ít, ngay cả Phật tu cũng không nhiều. Chương 56, Thác Băng Thành. Bởi vậy, tìm Phong Ất Mặc luyện đan người không nhiều, ngược lại để hắn thở hổn hển một hơi, không cần mệt mỏi như vậy. Người kia thấy Ất Mặc nhìn hắn, vội vàng né tránh Phong Ất Mặc ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, hắn loại hành vi này, để Phong Ất Mặc nhớ tới Lâm Mới, cái kia Dược Vương Cốc Lâm gia đích hệ tử đệ. Hẳn là người này cũng là cùng rời nhà có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, đứng người lên, hướng cái kia lạc phách tu sĩ đi đến. Tu sĩ kia thấy thế, lập tức thay đổi thân thể, hướng ngoài thành vội vã đi đến. Ra khỏi thành, đi ra trong vòng hơn 10 dặm, Phong Ất Mặc liền ngăn cản người kia, mỉm cười nói, ngươi một đường theo tại hạ hơn vạn dặm, có phải hay không có gì cần ta hỗ trợ? Người kia sững sờ. Vốn cho là Phong Ất Mặc là đến hương sư vấn tội, ai ngờ Phong Ất Mặc vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, ánh mắt của hắn trốn tránh, ấp úng, nửa thiên đô cũng không nói đến cái gì, cuối cùng tại Phong Ất Mặc sáng rực ánh mắt dưới, từ trong ngực móc ra một trường cũ nát giấy, lớn, đại sư, ta không có linh dược, chỉ có cái này, nghĩ, muốn theo ngài đổi một cái. Người này lại là một cái cả lăm người, nói hồi lâu. Mặt kim nén đến đỏ bừng, nhưng không có nói ra muốn cái gì, Phong Ất Mặc tiếp nhận cụ giấy, khi thấy rõ phía trên văn tự, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một chương ghi chép đan phương giấy, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết hơn vạn chủng đan phương, lại chưa từng gặp qua đây một loại tên là tam chuyển đũ hồn đan đan phương, chờ hắn cẩn thận sau khi xem xong, kinh ngạc nói không ra lời. Loại này tam chuyển lũ hồn đan chính là được một người hồn phách bên trong 3 cái dương hồn tất cả đều chuyển biến thành âm hồn, cả người liền biến thành quỷ vật, có thể ra vào u minh giới mà không bị ảnh hưởng. Loại này linh đan đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Ngươi muốn bản tọa thay ngươi luyện chế phía trên linh đan? Phong Ất Mặc hỏi. Người kia liên tục không ngừng gật đầu, là. Chỉ bất quá, phía trên chỗ, cần có, linh dược, ta đều không có. Phong Ất Mặc cười cười, nói, đừng nói ngươi không có, bản tọa cũng chỉ có chút ít mấy loại. Không biết ngươi muốn đan này làm gì dùng. Tu vi của người này bất quá là kim đan sơ kỳ, lấy tu vi của hắn như thế, cho dù được 3 cái dương hồn tất cả đều biến thành âm hồn, cũng vô pháp tiến vào U Minh giới. Tại U Minh giới, nguy cơ tứ phía, tất cả quỷ vật đều là lẫn nhau cắn nuốt lấy tiền đến dai, hoàn toàn chính là mạnh được yếu thua. Không phân địch ta. Người kia thần sắc tối sầm lại, thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy khổ sở, nói, ta, thê tử của ta 2 năm trước chết rồi, ta được nàng, nhục thể của nàng bảo tồn lại, dự định đi U Minh giới, tìm tới hồn phách của nàng mang về, để nàng phục sinh. Phong Ất Mặc bị hắn sợ ngây người, một cái tu sĩ kim đan vậy mà nghị xâm nhập U Minh giới cứu tiến vào luân hồi thê tử. Cái này cần lớn cỡ nào dũng khí cùng quyết tâm a, chính là hắn cũng không có can đảm này, trong lòng dâng lên ý kính nghệ, nói, ta rất bội phục ngươi, thế nhưng là loại này tam chuyển đũ hồn đan cần thiết vật liệu cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ta muốn giúp ngươi, cũng không giúp được, thật có lỗi. Trung niên tu sĩ nghe nói như thế, thần sắc tối sầm lại, thất vọng đến cực điểm, lẩm bẩm nói, đại sư, ngươi là ta gặp được lợi hại nhất luyện đan sư, cùng ngươi trải qua mấy nơi, phát hiện không có linh đan gì có thể chẳng lẽ ngươi, mà lại ngươi làm người hiền lành, nhiệt tình, không giống cái khác luyện đan đại sư như thế, con mắt đều dài tại trên trán, cho nên vãn bối mới mặt dày muốn nhờ, hy vọng đại sư ngươi có thể giúp ta một chút, van cầu ngài. Nói xong, hắn quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, không ngừng dập đầu, vừa rồi kia một phen vậy mà mười phần lưu loát, không có cả lăm. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đem hắn dịu dắt đứng lên, nói, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi, không bột đấu gột nên hổ, không có bên trong linh dược, chỉ có luyện đan thuật cũng vô pháp luyện thành linh đan. Trung niên tu sĩ lại một lần quỳ đi xuống, đau khổ cầu khẩn, đại sư, ngài là luyện đan đại sư, nhất định sẽ có biện pháp. Nếu như ngài giúp vãn bối luyện thành ra tam chuyển u hồn đan, vãn bối liền đem thu hoạch được đây một chương đan phương địa phương nói cho ngài. Ngài một đường đi qua nhiều địa phương như vậy, luyện chế ra vô số cao cấp linh đan, chính là hẳn là muốn thu hoạch được nhiều toa thuốc hơn đi. Cái chỗ kia có thể có một chương đan phương, nên có càng nhiều đan phương. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, hắn vốn là suy đoán cái này kỳ quái đan phương hẳn là xuất từ thần nông bản chép tay. Chỉ là trước sau không có dính liền, không cách nào xác nhận thôi. Hắn bản ý chính là muốn hỏi tham gia đan phương này xuất xứ, thế nhưng là người này nói luyện chế ra tam chuyển lũ hồn đan mới có thể nói xuất địa phương, mấu chốt là luyện chế đan này hơn 20 chủng vật liệu hắn chỉ có số ít mấy loại, nếu như muốn gom góp, coi như phi thường khó khăn. Nên làm cái gì? Nếu như cưỡng ép bắt lấy người này, ép hỏi đan phương xuất xứ, có bội tại Phong Ất Mặc bản tâm. Thế nhưng là hắn đi nơi nào làm tam chuyển lũ hồn đan vật liệu đâu? Gặp trung niên tu sĩ còn dập đầu không thôi, Phong Ất Mặc liền vung tay lên, nâng lên hắn, muốn luyện chế tam chuyển lũ hồn đan, đầu tiên đến lấy tới vật liệu, ngươi cho ta một chút thời gian, ta nghĩ một chút biện pháp. Đa tạ đại sư. Trung niên tu sĩ mừng rỡ, không ngừng nói lời cảm tạ. Chỉ bất quá lang lâu quốc tu sĩ ít, cấp bậc cũng thấp, không có cỡ lớn linh dược cửa hàng. Phong Ất Mặc quyết định tiến về phụ cận lớn nhất tu chân quốc Hoa Ngượng Ngự Quốc, kia là cấp 2 tu chân quốc, quốc đô Thác Băng Thành, nhân khẩu mấy trăm vạn. Kết thúc luyện đan, Phong Ất Mặc liền mang theo Ali, cái kia trung niên tu sĩ, rời đi lang lâu quốc, thẳng đến hơn 1 vạn dặm bên ngoài Hoa Đâm Quốc mà đi. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc 3 người thân hình xuất hiện tại Thác Băng Thành bên ngoài, cả tòa thành từ bên ngoài nhìn, miếu thờ một tòa liên tiếp một tòa. Thật giống như Thác Băng Thành là từ vô số cái khí thế rộng rãi chùa miếu tạo thành, khắp nơi tràn ngập hương nến khí tức, liên thành môn đều tu kiến cùng cửa miếu, xem ra Hoa Đâm Quốc cực kỳ trọng thị Phật tu. Chờ tiến vào thành nội, đường đi, cửa hàng, hành tẩu tiểu thương tiểu phiến, mua bán đại bộ phận đều là chùa miếu vật dụng, mõ, bồ đoàn, tăng y lìa, hương nến, Phật châu, còn có một số kinh thư, lộ ra 10 phần phồn vinh. Mặc kệ là đi đường hay là giao hàng, đều cầm trong tay Phật châu, vừa đi vừa tụng kinh, 10 phần thành kính. Phong Ất Mặc đi vào lớn nhất linh dược cửa hàng tế thế đường, được cần mua sắm linh dược đơn đưa cho hỏa kế, nói, làm phiên ngươi, nhìn xem đây tờ đơn bên trên linh dược, ngươi nơi này năng đụng đủ nhiều thiếu. Đang trên đường tới, Phong Ất Mặc dành thời gian triệt để sửa sang lại tất cả tu di trạc bên trong linh dược, vừa tìm được đan phương cần thiết mấy loại. Chỉ còn lại tử ưu liên, huyền âm trùng, sen lẫn thảo 10 mấy loại. Hỏa kế thi lễ về sau, tiếp nhận tờ đơn, nhìn một chút, lộ ra kinh sợ, đây tờ đơn bên trên gì đó, có hắn biết, bất quá mỗi một loại có giá trị không nhỏ, ngoài ra còn có hơn 10 chủng, hắn căn bản cũng không biết, vội vàng cầm tờ đơn tìm được trưởng quỹ. Trưởng quỹ chính là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, nhìn thấy tờ đơn về sau, vội vã đi tới. Liền phát hiện trước mắt người trẻ tuổi khí tức như vực sâu biển lớn, lấy làm kinh hãi, tiến lên thi lễ, xin ra mắt tiền bối, còn xin bên trong ngồi một chút, vãn bối cũng tốt vì tiền bối chuẩn bị một chút. VN Phong Ất Mặc gật gật đầu, mang theo Ali cùng cái kia trung niên tu sĩ đi theo trưởng quỹ đi vào nội đường. Hỏa kế trợn mắt hốc mồm sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được, cái kia cùng mình niên kỷ tương tự khách nhân lại là nguyên anh lão quái. Đi vào nội đường. Trưởng quỹ sai người pha tốt linh trà, nghiêm túc nhìn một chút tờ đơn, không người nói, tiền bối, ngài phần tài liệu này quá mức hy hữu, trong tiểu điếm chỉ có 2-3 chủng, ngài nhìn. Chương 57, Cử Nguyệt Đan Hội. Phong Ất Mặc có chút thất vọng, bất quá có chút ít còn hơn không, nhân tiện nói, có bao nhiêu chủng liền lấy nhiều ít chủng, còn lại ta lại đi địa phương khác. Trưởng quỹ thở dài một hơi, hắn chính là gánh tâm nhãn trước nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhất định phải bọn hắn cửa hàng gom góp tất cả linh dược, ai ngờ Phong Ất Mặc tốt như vậy nói chuyện, trong lòng cảm kích, trầm ngâm một lát, thận trọng nói, tiền bối nếu như có thể đợi mấy ngày, Thác Bang Thành sẽ cử hành 10 năm một lần Phật Pháp giao lưu đại hội, đến lúc đó, các đạo cao tăng tề tụ, ngoại trừ khai đàn giảng Pháp bên ngoài, sẽ còn triển khai các loại bảo vật giao dịch hội, có lẽ có thể có. Ngài cần linh dược. Phong Ất Mặc được nghe vui mừng, nói lời cảm tạ nói, đà tạ lao trượng. Còn xin phiền phức hỏa kế được ta cần linh dược chuẩn bị kỹ càng, cầm chúng ta cũng tốt đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vâng, xin tiền bối chờ một lát. Trưởng quỹ vội vàng nói, trên mặt chất đầy tiếu dung, có thể có được một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói lời cảm tạ, cũng không dễ dàng à. Rất nhanh, đồ vật chuẩn bị kỹ càng, Phong Ất Mặc giao hơn 200 vạn linh thạch, rời đi tế thế đường, tùy tiện tìm một nhà không sai khách sạn ở lại, ai ngờ vừa mới ở lại không đến bao lâu, liền có tu sĩ, Phật tu tới cửa đến, mời hắn ra tay giúp đỡ luyện đan. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, không nghĩ tới đến Hoa Đâm Quốc, lại có người nhận ra mình, còn tưởng rằng mình tới bất kỳ địa phương nào đều sẽ vì người khác luyện đan đó. Lúc đầu hắn muốn nghỉ ngơi, cự tuyệt bọn hắn, nhưng là nhìn lấy những người kia mong ngóng ánh mắt, hay là chịu đựng mỏi mệt, khai lò luyện đan. Bất quá, vừa mới có mấy tu sĩ luyện chế ra mấy lô, một đám bộ dáng hung ác người liền xô xô đẩy đẩy lao qua, là ai là gan lớn như vậy, cũng dám tại Thác Bang Thành tự tiện luyện đan. Không biết toàn bộ thành luyện đan đều phải trải qua Cử Nguyệt Đan Hội phê chuẩn mới có thể luyện đan sao? Đều cút đi. Xếp thành hàng tu sĩ lập tức loạn thành một đoàn, có người nhận ra người chính là số danh rất cao Cử Nguyệt Đan Hội người, vội vàng tránh đi. Phong Ất Mặc ngây cả người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng người, luyện đan còn cần phê chuẩn. Cũng không dừng tay, tiếp tục luyện đan, từng đạo đan quyết đánh ra, kim quang lô bên trong truyền ra trận trận mùi thuốc. Hiển nhiên đan muốn thành. Dẫn đầu Cử Nguyệt Đan Hội người, là một cái thân hình khôi ngô hòa thượng, chỉ bất quá trên đỉnh đầu mọc ra dài nửa tấc tóc ngắn, một mặt dữ tợn, thấy Ất Mặc không có chút nào dừng tay ý tứ, trong lòng tức giận, nhấc chân liền hướng kim quang lô đá vào. Phong Ất Mặc có chút tức giận, gia hỏa này cũng quá vô lễ đi, không nói hai lời liền động cước. Không đợi hắn có bất kỳ động tác, kim quang lô hạ tu la hắc tâm diễm tựa hồ cảm thấy được tâm tình của hắn. Hỏa diễm có chút lệnh ra, liền cuốn lấy kia mập hòa thượng đá ra bắp chân, lập tức, hòa thượng hét thảm lên, bịch té ngã. Phía sau hắn tùy tùng mau tới trước nâng, lại phát hiện nguyên bản hảo hảo chân phải đã không có, bị màu đen hỏa diễm đốt thành hư vô. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người sẽ ngờ tới, có người dám ở Thác Bang Thành bên trong hành hung. Mà mập hòa thượng bởi vì ngày bình thường ngang ngược đã quen, căn bản không có thấy rõ ràng Phong Ất Mặc tu vi. Mạo muội động thủ, bị thiệt lớn, đau hôn mê bất tỉnh. Những người khác thấy thế lập tức giơ lên hắn hoảng hốt mà chạy, trước mắt tuổi trẻ luyện đan sư sát tâm quá nặng, hay là bất trêu chọc vi diệu. Cuối cùng một lò linh đan ra lò, không đợi Phong Ất Mặc đuổi đi những cái kia đến đây luyện đan tu sĩ, bọn hắn sớm đã rời đi, đắc tội Cử Nguyệt Đan Hội cũng sẽ không có kết quả tốt, sợ bị dính líu vào. Phong Ất Mặc thu kim quang lô, khí định thần nhàn ngồi tại khách sạn bên ngoài. Chờ đợi kia một nhóm người đến. Không đến bao lâu, 7-8 cái hòa thượng khí thế hung hăng tại một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu xuống tới đến Phong Ất Mặc trước mặt, bọn hắn tất cả mọi người đều giữ lại tóc ngắn, tức giống hòa thượng, cũng không phải hòa thượng, mặc trên người thổ hoàng sắc tăng y đi, trên chân lại mặc giày quan, dở dở ương ương. Chính là ngươi tùy ý xuất thủ đả thương quân phong. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mặt âm trầm hỏi, nếu như không phải nhìn ra Phong Ất Mặc đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ, đã sớm tắt qua một cái. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nhìn chung quanh xem náo nhiệt những người kia, nói, hiện trường có thật nhiều chứng nhân, đều tận mắt thấy, là cái kia mập hòa thượng đưa chân đá bản tọa đan lô, ngược lại bị lô hỏa gây thương tích, đạo hữu làm sao có thể đổi trắng thay đen, nói là bản tọa xuất thủ đả thương người đâu. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như mày, nhìn về phía bên người đã thức tỉnh mập hòa thượng đau đầu đầy mồ hôi, oán độc nhìn xem Phong Ất Mặc. Thấp giọng nói vài câu, hiển nhiên là cùng hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra, về sau, hắn nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, dù vậy, đạo hưu cũng hẳn là cấp một cái công đạo, cũng không thể để Cử Nguyệt Đan hội người vô duyên vô cớ đả thương, nếu như tại hạ nếu không đến bằng hàn giao, sau này còn như thế nào dẫn người. Nếu như không có một cái công đạo, như vậy đạo hữu chỉ có thể lưu lại. Phong Ất Mặc cười ha ha, nói, đạo hữu là ý nói vô luận lý ở đâu một phương, bản tọa đều phải cấp một cái công đạo. Đây chính là các ngươi Cử Nguyệt Đan hội nguyên tắc. Vậy thì tốt, bản tọa liền lấy bản tọa nguyên tắc xử lý, sau đó lại nói một chút nguyên tắc của các ngươi. Nói xong, con ngón búng ra, một đạo hắc quang bay ra, rơi vào Mập Hòa Thượng trên thân, hô. Mập Hòa Thượng lập tức giấy lên đại hỏa, nhưng không có lập tức bị thiêu chết, mà là kêu thảm lăn lộn đầy đất, kêu rên không thôi. Phong Ất Mặc sở dĩ như thế, là bởi vì vừa rồi hắn nghe được Mập Hòa Thượng cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nói, sư phó, giết hắn, cấp đổ nhi báo thủ. Dạng này người có thể nào lưu lại? Mà màu đen hỏa mười phần quái dị, chỉ đốt cháy Mập Hòa Thượng, nâng hắn mấy người đều không có chuyện, lại đem bọn hắn bị hù sắc mặt trắng bệnh, lui lại mấy bước. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngẩn ngơ, tức giận trong lòng, kẻ này quá cuồng vọng, ở ngay trước mặt chính mình liền giết người. Nhìn không được thét dài một tiếng, vù vù, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống bốn phía, hết thể có bốn cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, canh chừng Ất Mặc vây vào giữa, nhìn chằm chằm. Bên trên, giết hắn. Lúc trước Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ quát, bất kỳ cái gì khiêu khích Cử Nguyệt Đan hội người, đều phải chết. Nhưng mà, một cỗ khí tức kinh người từ Phong Ất Mặc bên người phát ra, chẳng biết lúc nào, một bộ cao 30 trượng cấp 5 cốt khôi lỗi xuất hiện, cường hãn uy áp khiến vừa định xuất thủ bốn tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ câm như hến, động cũng không dám động. Ra lệnh Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngơ ngác nhìn qua ba ngón cốt khôi lỗi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, đây là người nào, tại sao có thể có cấp 5 khôi lỗi? Một bộ cấp 5 khôi lỗi, đủ để được toàn bộ Thác Bang thành phá hủy. Nên làm cái gì? Các ngươi Cử Nguyệt Đan hội nguyên tắc không phải liền là mạnh được yếu thua sao? Nắm đấm của ai cứng rắn, nắm tay người nào lớn, ai liền lời nói có trọng lượng, chúng ta liền so một lần, như thế nào? Phong Ất Mặc cười mỉm nói, thế nhưng là thanh âm băng hàn, trong mắt sát khí tùy ý, không có mỉm cười. Hắn thống hận nhất loại này càn rỡ cái gì sẽ, lấn yếu sợ mạnh, quy định người bên ngoài không thể luyện đan, mình hẳn là đem cái này Cử Nguyệt Đan hội trực tiếp phá hủy. Đạo hữu hiểu lầm, một trận hiểu lầm, cuồng phong người này liền sẽ gây chuyện thị phi, tại hạ cũng sớm muốn dạy dỗ hắn. Kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Là ai giết bản tọa cháu trai? Phong Ất Mặc còn chưa lên tiếng, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, một thân ảnh nhanh giống như thiểm điện, nổi giận đùng đùng rơi vào Phong Ất Mặc cách đó không xa, người đến là một cái Nguyên Anh viên mãn tu sĩ, khoảng cách nửa bước hóa thần cũng vẹn vẹn chênh lệch một bước. Chương 58, Tiểu Trường Đại Giới. Là ai giết bản tọa cháu trai? Người tới nhìn xem biến thành một đống cho bụi Mập Hòa Thượng, đau đến không muốn sống, con mắt trợn trừng lên, giống như chiến đấu hùng sư, nhìn về phía Phong Ất Mặc, là ngươi. Người tới đồng dạng là một cái giả hòa thượng, ngoại trừ tóc rất ngắn bên ngoài, toàn thân phát ra mùi rượu, hai tay dầu mỡ, hiển nhiên tại trước khi tới đây, uống từng ngụm lớn tiểu, ngoạm miếng thịt lớn tới. Chính là bản tọa. Phong Ất Mặc không sợ hai chút nào nói ra, bực này ác nhân còn giữ hắn làm cái gì. Người Nguyên Anh viên mãn tu sĩ khí toàn thân phát run, liền muốn trùng sát đi lên, lại thấy được ba ngón cốt khôi lỗi, ngẩn người, cả giận nói. Bằng vào một đầu cấp 5D giai khôi lỗi, liền muốn làm gì thì làm, khi dễ Cử Nguyệt Đan hội không người sao. Càng Tú Phong, bản tọa cuốn lấy đầu kia khôi lỗi, các ngươi động thủ, giết hắn, hắn vừa chết, khôi lỗi liền vô dụng. Càng Tú Phong, chính là vừa rồi ra lệnh người, liền vội vàng gật đầu, tuân mệnh, phó hội trưởng. Nhưng mà, không đợi bất luận kẻ nào động thủ, Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu bên cạnh xuất hiện một cái hình tròn trùng tổ, ong ong. Số lượng hàng trăm ngàn cấp 4 yêu trùng bay ra, trong nháy mắt liền bao vây tất cả tu sĩ. Cứ như vậy, Cử Nguyệt Đan hội phó hội trưởng, Càng Tú Phong bọn người tất cả đều trợn tròn mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Nói đùa, đây chính là cấp 4 yêu trùng, một con thì tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hàng mấy trăm ngàn yêu trùng, trong nháy mắt là có thể đem tất cả mọi người đều diệt. Không chỉ là bọn hắn mắt trợn tròn, đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng đều trợn mắt hốt mồm. Trong lòng âm thầm gọi tốt, càn rỡ Cử Nguyệt Đan hội rốt cục đá trúng thiết bản lên, đụng phải một kẻ hung ác, một người đủ để được toàn bộ đan hội diệt. đạo hữu, hiểu lầm. Càng Tú Phong vừa mới ngừng lại, mồ hôi lại một lần chảy xuôi, lắp bắp nói. Hiểu lầm. Một lần là hiểu lầm, hai lần hiểu lầm, lần thứ ba còn hiểu lầm. Các ngươi có phải hay không cầm người khác làm đồ đần? Phong đại ca không so đo với các ngươi, không có nghĩa là cô mãi mãi dễ khi dễ. Phong đại ca, giết bọn hắn. A Ly không làm, hai tay chống nạnh, hầm hừ nói. Cử Nguyệt Đan hội chúng tu sĩ nghe nói, sắc mặt đột biến, vừa muốn mở miệng, một mực dừng lại tại cuồng phong trên người hắc sắc hỏa diễm đột nhiên nổ tung, biến thành năm đạo hắc quang, phân bắn Càng Tú Phong chờ năm tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Giết bọn hắn cũng là không cần, bất quá tiểu trừng đại giới vẫn là phải, một người một cái chân đi. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tu la hắc tâm diễm tốc độ quá nhanh, mà lại năm người toàn vẹn không có chú ý hỏa diễm sẽ tự mình chủ động xuất kích, thôi không kịp đề phòng, mỗi người một cái chân đều bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt, liền thành một chân người, hạ tràng cùng chết đi cuồng phong giống nhau như lúc. Người phó hội trưởng sắc mặt tái xanh, đồng nhiên lại là biến đổi, khiếp sợ nhìn xem màu đen tu la hắc tâm diễm, nam, cấp 5 linh diễm. Hắn nếu là Cử Nguyệt Đan hội phó hội trưởng, tự nhiên am hiểu luyện đan, đồng thời cũng có một loại linh diễm, chỉ bất quá vừa mới là cấp 4 đê giai, nhìn thấy cấp 5 linh diễm, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như không phải cố kỵ số lượng hàng trăm ngàn yêu trùng, chỉ sợ sớm đã tiến lên tranh đoạt. Người này đến cùng là ai, vì sao có được cấp 5 đê giai khôi lỗi, cấp 5 linh diễm, còn có rất nhiều yêu trùng. Đạo hưu có thể nhìn xem lão phu trên mặt mũi, thu rất nhiều bảo vật, có cái gì không làm chỗ, chúng ta hiệp thương như thế nào. Một tiếng nói già nua truyền đến, tiếp lấy độn quang lóe lên, một cái tuổi già sức yếu lão nhân xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, người mặc thanh y rìa đạo bào, trên đầu kéo búi tóc, cắm một chiếc chân gỗ, rất có vài phần tiền phong đạo cốt thái độ. Tham kiến hội trưởng. Phó hội trưởng bọn người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi, hành lễ. Tốt, liền cấp hội trưởng một bộ mặt. Phong Ất Mặc nhìn một chút người tới, vung tay lên, thu vạn trùng tổ, cốt khối lỗi, mà tu la hắc tâm diễm thì hóa thành một con chu tước, dừng lại tại trên bả vai hắn, mèo khen mèo dài đuôi mổ lấy mình lông vũ, thật giống như thật. Hội trưởng bấm tay bắn ra 5 hạt linh đan, các ngươi ăn tục chi đan, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra mất đi chân tới. Đa tạ hội trưởng. Càng Tú Phong bọn người chịu đựng đau đớn, tiếp được tục chi đan, ăn vào, bị thiêu hủy chân chậm rãi mọc ra, bất quá cũng sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí đại thương. Phong Ất Mặc âm thầm gật gật đầu, không lô vì hội trưởng, vừa ra tay 5 hạt tục chi đan, giá trị ngàn vạn linh thạch. Đã hiểu lầm tiêu trừ, đạo hưu có thể đến hàn xá ngồi một chút. Hội trưởng chắp tay thi lễ, mời nói. Hừ, hiểu lầm còn không có tiêu trừ, Phong đại ca luyện đan, các ngươi người không phân tốt xấu đi lên quấy rối, còn đả thương mình, gia hỏa này liền đến chỉ trích, còn có cái này về sau cái gì phó hội trưởng, muốn sát Phong đại ca. Nếu như không phải Phong đại ca có chút bản sự, sớm đã bị các ngươi giết, đây gọi hiểu lầm tiêu trừ. A Ly được trứng mắt, nghiêm nghị nói. Hội trưởng cười cười xấu hổ, trong mắt lại có hàn quang lóe lên, hắn nhìn qua Phong Ất Mặc, đây cũng là đạo hưu ý tứ. Phong Ất Mặc trừng A Ly một chút, cười nói, xá muội tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn xin đạo hưu chớ trách. Tại hạ tới nơi đây, là muốn mua sắm mấy loại linh dược, nếu như quý đan hội có thể hỗ trợ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nói, một chương ghi lại tam chuyển lũ hồn đan cần thiết linh dược tờ đơn liền bay về phía hội trưởng. Vậy hội trưởng đưa tay tiếp nhận tờ đơn, nhìn thoáng qua, hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, đạo hưu đây là muốn luyện chế tam chuyển lũ hồn đan. Phong Ất Mặc không khỏi tán thưởng, quả nhiên có chút môn đầu, người này là cái thứ nhất một chút nhìn ra là tam chuyển lũ hồn đan đan phương vật liệu, chẳng phải là nói hắn gặp qua những linh dược này. Vội vàng gật đầu. Chính là đan này, đạo hưu nhưng có đầy đủ linh dược. Bên cạnh trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra chờ mong ánh mắt, nếu như có thể gom góp cần thiết linh dược, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nhưng mà, hội trưởng lắc đầu, tại hạ vẻn vẹn cũng là gặp một lần mà thôi, tệ sẽ kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn gặp qua trong đó nhiều loại, nếu như đạo hưu cần, tại hạ có thể đều tặng cho ngươi, giống tử ưu liên, huyền âm trùng, sen lẫn thảo. Mô phỏng nguyên quả đây mấy loại chủ dược liền không có. Phong Ất Mặc nhìn thoáng qua trung niên tu sĩ, trên đường đi, hắn cũng không có hỏi thăm trung niên tu sĩ danh tự, trung niên tu sĩ cũng không có chủ động nói, vậy liền phiền phức đạo hữu, cái khác tại hạ sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Có mấy loại, dù sao cũng so không có mạnh. Tốt, còn xin đạo hữu rời bước, đến lao phu vậy ngồi một chút, hai người chúng ta cũng tốt giao lưu trao đổi luyện đàn kinh nghiệm, tâm đắc. Hội trưởng nói, Phong Ất Mặc gặp hắn nhiều lần kiên trì, nếu như lại cự tuyệt sẽ không tốt, huống chi người ta tặng cho nhiều loại chân quý linh dược, liền gật đầu đồng ý, đạo hữu mời. Một đoàn người đi vào thác bang thành kiến trúc cao nhất cử nguyệt đan hội tổng bộ trong đại lâu, phân chủ khách ngồi xuống, hội trưởng sai người dâng lên linh trà, Phong Ất Mặc uống một ngụm, hương khí bốn phía, miệng đầy lưu hương, tán thán nói, trà ngon. Không nghĩ tới bạch thánh hoa cùng thanh tâm quả phối hợp, còn có kinh người như thế hiệu quả, tại hạ bội phục. Hội trưởng đắc ý cười cười, nói, đạo hưu xem ra là trong cái này cao thủ, uống một ngụm liền nếm ra, chờ một hồi đạo hưu chạy, mang một chút đi. Vậy liền đa tạ đạo hưu. Phong Ất Mặc chắp tay nói tạ, đông nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, đạo hưu, tại hạ mạo muội hỏi một vấn đề. Đạo hưu thỉnh giảng. Hội trưởng nói, cứ nguyệt đan hội vì sao ngoại trừ ngươi người hội trưởng này bên ngoài, những người khác làm sao đều là hòa thượng cách ăn mặc, mà lại cũng không phải hòa thượng, đây là có chuyện gì? Phong Ất Mặc hỏi. Chương 59, Tử U Liên. Hội trưởng gặp người phục vụ đã xuống dưới, vươn người đứng dậy, hướng Phong Ất Mặc vái chào tới đất, nguyệt minh bằng đà tạ đạo hữu. Phong Ất Mặc bị cử động của hắn làm sửng sốt, vội vàng đỡ lên hội trưởng, hỏi, hội trưởng làm sao đến mức này? Hội trưởng nguyệt minh bằng thần sắc có chút kích động, lần nữa ngồi xuống. Thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đạo hưu không phải hỏi, vì sao cử nguyệt đan hội chỉ có lao phu một người không phải hòa thượng sao, việc này nói rất dài dòng. Cử nguyệt đan hội chính là lao phu 500 năm trước sáng lập, mục đích đúng là để luyện đan sư tụ tập cùng một chỗ, giao lưu luyện đan kinh nghiệm, tâm đắc, để có thể tăng lên riêng phần mình luyện đan trình độ. Ngay từ đầu, đạt được rất nhiều luyện đan sư tương ứng, vô số luyện đan sư gia nhập vào, khiến cử nguyệt đan hội cực kỳ nổi tiếng. Toàn bộ Hoa Đâm quốc luyện đan sư đều lấy gia nhập Cử Nguyệt Đan hội làm vinh. Chỉ tiếc lao phu một lòng hướng đan đạo, lại không giỏi về quản lý, được có chuyện nghi tất cả đều giao cho phó hội trưởng cùng sư tiến hành quản lý, ai ngờ hắn len lén sắp xếp tất cả thân tín, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cùng khổ hạnh đại lục năm đại Phật tu tông môn một trong Thiên Đô tự nhắc lên quan hệ, đồng thời thành ngoại môn trưởng lão, lúc này mới thành hòa thượng, mà hắn dòng chính lực lượng tất cả đều biến thành giả hòa thượng. Bởi vì có Thiên Đô tự chỗ dựa, cùng sư liền không đem lão phu người hội trưởng này để ở trong mắt, cùng nói Cử Nguyệt Đan hội ta là hội trưởng, còn không bằng nói hắn cùng sư mới thật sự là hội trưởng. Toàn bộ Cử Nguyệt Đan hội bên trong, tất cả đều là của hắn người, lão phu đã bị giá không. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, quá ghê tởm. A Ly lòng đầy căm phẫn nói ra, hội trưởng, dạng này người, lấy tu vi của ngươi trực tiếp giết không được sao. Nguyệt Minh bằng chính là nửa bước hóa thần tu vi, ấn lý thuyết, sát một cái nguyên anh viên mãn cổ sư, không là vấn đề. Nguyệt Minh bằng cười khổ một tiếng, nói, chính là bởi vì đang chìm xuống mê đan đạo, để cổ sư nắm giữ toàn bộ đan hội, nếu như hắn vừa chết, đan hội liền sẽ tê liệt, mấy trăm năm qua tâm huyết liền nước chảy về biển đông, mà lại, những cái kia vô tội luyện đan sư làm sao bây giờ. Bởi vậy, lão phu cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, vì mấy ngàn tên luyện đan sư, cũng liền nhịn. Thế nhưng là bọn hắn lại làm tầm trọng thêm, khắp nơi gây chuyện thị phi, còn lũng đoạn thác bang thành tất cả luyện đan ngành nghề, ngoại trừ đan hội có thể luyện đan bên ngoài, người bên ngoài không được tự tiện luyện đan, đưa tới công phẫn. Hôm nay là đạo hữu ngươi giáo huấn bọn hắn, cũng tốt để bọn hắn biết một chút sâu cạn, thu liễm, không phải, cử nguyệt đan hội sớm muộn sẽ bị bọn hắn phá đổ. Nghe hội trưởng giảng thuật, đám người thổn thức không thôi. Không nghĩ tới trên đời lại còn có chuyện như vậy, A Ly khí ngực kịch liệt chập trùng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, dạng này người sớm hẳn là giết xong việc. Phong Ất Mặc lại cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Lão phu hôm nay mượn nhờ đạo hữu uy danh của ngươi, gãy cuồng sư uy phong, chắc hẳn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ đã thông chi Thiên Đô tự, đạo hữu hay là cẩn thận mới là tốt. Nguyệt Minh bằng lại nói tiếp. Phong Ất Mặc tại khổ hạnh đại lục chờ đợi mấy tháng, có hiểu biết Thiên Đô tự, chính là địch toàn sở đại chùa miếu, chỉ bất quá địch toàn là một cái mang tóc tu hành giã hòa thượng, hơn nữa còn là hóa thần kỳ, bởi vậy trong chùa đối cũng không tiến hành ước thuốc, mặc kệ làm sàng làm bậy, tham tiểu háo sắc, cuối cùng chết tại Tiết Oánh trong tay. Thiên Đô tự ngoại trừ địch toàn cái này hóa thần kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, mấy cái nửa bước hóa thần tu sĩ, có thể nói thực lực cường đại, tại năm cái siêu cấp Phật tu tông môn chủng xếp hạng thứ hai. Nếu như vẹn vẹn mình lẻ loi một mình, cũng là không sợ hãi, cùng lắm thì sát hắn một cái long trời lở đất thôi, thế nhưng là còn mang theo Ali, trung niên tu sĩ, nếu là trở mặt, thật đúng là không dễ làm, bất quá, còn có ba ngày, Thác Bang Thành liền sẽ tổ chức Phật Pháp giao lưu đại hội, Thiên Đô tự ở thời điểm này, hẳn là sẽ không nháo sự, trước nhìn một chút rồi nói sau. Không sao, đạo hưu không thể so với lo lắng, tại hạ tự có tính toán. Đã đạo hưu am hiểu luyện đan, hai người chúng ta sao không giao lưu trao đổi, bù đắp nhau. Phong Ất Mặc đạo, trên mặt cũng không có nghe Thiên Đô tự mà tâm tình khẩn trương. Nguyệt Minh bằng đại hỉ, ngay cả kêu ba tiếng tốt, liền cùng Phong Ất Mặc nhằm vào đan đạo, tiến hành nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận. Ali, trung niên tu sĩ nghe như lọt vào trong sương mù, kẻ nhạt vô vị, có chút đứng ngồi không yên. Thế nhưng là hai người lại nói chuyện với nhau hơn một canh giờ, Phong Ất Mặc mới đưa ra cáo tử, cầm chuẩn bị xong linh dược rời đi cử nguyệt đan hội. Phong đại ca, ngươi hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút cái kia gọi cuồng sư ra hỏa, bọn hắn quá càn rỡ. Ali vừa mới trở lại khách sạn, liền nói, nàng còn đang vì hội trưởng Nguyệt Minh bằng bất bình. Phong Ất Mặc cười lạnh, nói, có một cái hiện tượng kỳ quái ngươi không có phát giác sao. Ali ngạc nhiên nói, cái gì hiện tượng? Tại Nguyệt Minh Bằng vừa mới xuất hiện thời điểm, cùng sư phó hội trưởng cùng những cái kia giả hòa thượng đều hướng hắn thi lễ, ngươi cảm giác bọn hắn là làm bộ dáng hay là tôn kính phát ra từ nội tâm. Phong Ất Mặc hỏi. Ali nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, lúc ấy bọn hắn cùng kêu lên ân cần thăm hỏi, còn có chút không người, lộ ra 10 phần cung kính, thế nào? Ừ, vừa rồi Nguyệt Minh Bằng một mực tại nói, cùng sư đem hắn ra không? Như vậy cuồng sư cùng hắn người còn cần như thế tôn kính hắn sao? Phong Ất Mặc lại hỏi. Ali bừng tỉnh đại ngộ. Phong đại ca, ngươi nói là Nguyệt Minh bằng lửa gạt chúng ta. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hồi tưởng lại hội trưởng dáng vẻ, Ali vẫn còn có chút không tin. Có lẽ hắn cùng Thiên Đô tự có thủ, gặp thực lực của ta không tầm thường, muốn mượn nhờ tay của ta, đối phó Thiên Đô tự đi. Tóm lại, người này lời không thể toàn tin tưởng. Phong Ất Mặc nói. Ali nghĩ nghĩ, huy vũ một chút nằm đấm, thật ghê tởm, lại dám gạt chúng ta, uổng ta còn như vậy đồng tình hắn. Ha ha, đây chính là lòng người hiểm ác, Ali sau này muốn bao nhiêu để phòng điểm, không nên tùy tiện mắc lửa. Phong Ất Mặc nói. Đa tạ Phong đại ca nhắc nhở. Nghỉ ngơi một đêm, Phong Ất Mặc trước tuyên bố một đầu tin tức, muốn để cho mình luyện đan không có vấn đề, phải dùng thiếu hụt tử ưu liên, huyền âm trùng. Sen lẫn thảo, mô phỏng nguyên quả chờ linh dược bên trong một loại đến trao đổi, nếu có minh xác tin tức cũng có thể. Cứ như vậy, tìm hắn luyện đan người cơ hồ liền không có. Mặc dù thanh nhàn, thế nhưng là cũng nói, thiếu khuyết mấy loại linh dược cực kỳ có chút, ngay cả đáng tiền manh mối đều không có. Trung niên tu sĩ thấy Ất Mặc vì tam chuyển ú hồn đan như thế để bụng, cảm động không được, mấy lần há miệng, muốn nói cho Phong Ất Mặc đan phương xuất xứ, vẫn là nhịn được, vì tam chuyển ú hồn đan. Vì thế tử, hắn phải nhịn ở. Hiện lấy vô sự, hắn bắt đầu dần dần thanh lý địch toàn, cách sinh đám người nhận chữ vật, túi chữ vật, mặc dù Nguyệt Minh bằng nói lời không thể tin hoàn toàn, thế nhưng là vẫn là phải đối Thiên Đô tự tăng ra đề phòng, như vậy địch toàn trong nhận chứa đồ liền sẽ có Thiên Đô tự càng nhiều tin tức hơn, tỉ như công pháp, thần thông, điển tịch các loại, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Địch toàn làm hóa thần kỳ lão quái, thần thông quảng đại không cần phải nói. Chỉ tiếc một thân bản lĩnh không đợi thi triển đi ra, thế thì thời gian chi độc, bị hù hắn vong hồn đại mạo, muốn chạy trốn, tăng thêm Phong Ất Mặc tứ thánh thú đại trận tác dụng, khiến cho chết tại thời gian chi độc hạ. Bất quá, hắn trong nhận chứa đồ các loại bảo vật nhiều vô số kể, cứ việc tổn thất con giết gâu, màu xanh tấm chắn chờ pháp bảo cực phẩm, còn có nhiều loại, danh phủ kỳ thực chính là hơn một cái bảo tu sĩ, vô cớ làm lợi Phong Ất Mặc. Chương 60, Thần Nông bản chép tay. Phần dưới. Trong đó một kiện dài hơn một trượng, ba tác phẩm chất to lớn bút lông đưa tới Phong Ất Mặc chú ý, lấy bút lông coi như vũ khí, hay là cực kỳ hiếm thấy, hắn lấy ra ngoài, thần thức vừa mới rơi vào phía trên, liền ngạc nhiên phát hiện, bảo vật này lại là một kiện cổ bảo, mà lại tiếp cận pháp bảo cực phẩm cấp bậc. Định thần bút. Nhìn thấy ba chữ này, Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, tại bất khí đạo bên trong, liền có cái này luyện chế pháp bảo phương pháp, tác dụng không phải công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là cùng Phược Linh Kính có chút tương tự phụ trợ tác dụng. Phược Linh Kính, chính là phóng thích chói linh tơ, được mục tiêu lôi kéo nhập trong gương, mà định ra thân bút thì là trực tiếp được mục tiêu định tại nguyên chỗ, phàm là bị định thân bút bao phủ lại mục tiêu liền sẽ động một cái cũng không thể động. Nếu như cả hai ngay tại chém giết, cho dù là bị định trụ nửa hơi thời gian, cũng sẽ muốn hắn lệnh. Đây chính là bảo bối tốt. Phong Ất Mặc cười ha ha, không nghĩ tới địch toàn còn có lợi hại như thế bảo vật, đáng tiếc chưa kịp sử dụng. Thu định thân bút, Phong Ất Mặc lại tại địch toàn trong nhận chứa đồ tìm được hai bộ Phật Kinh, một bộ Đại Bi Tâm Kinh cùng Thiên Diệp Thủ, trước một bộ là công pháp, hậu một bộ là thần thông. Đại Bi Tâm Kinh không phải tăng lên cá nhân tu vi công pháp, mà là siêu độ vong hồn chi dụng, dùng để thay người chết tẩy thoát kiếp trước oan nghiệt, để người chết có thể tại luân hồi chuyển thế thời điểm có một cái tốt đời sau. Công pháp này là trợ giúp người khác, bất quá người thi triển lại có thể thu hoạch được chỉ có Phật tu mới có thể có hương hỏa chi lực. Đây là một loại thần kỳ lực lượng, đến từ Phật chúng chấp niệm, tín ngưỡng, trợ giúp Phật tu pháp lực tăng cường. Vì vậy, Phật tu nếu như nắm giữ hương hỏa chi lực, như vậy, cơ hồ là cùng giai vô địch. Thiên Diệp Thủ thi triển đi ra, thật giống như một người lớn 1000 cánh tay, làm đối thủ không mò ra cái nào một cái tay mới là thật, những cái kia tay là hư ảo, để đối thủ khó lòng phòng bị, đầu đến kịch liệt. Mà cách sinh trong túi chữ vật, Phong Ất Mặc tìm được một bộ bách thảo tập, lại là một bộ kỹ càng giới thiệu các loại linh dược một bộ điển tịch, bên trong không có bất kỳ cái gì đan phương, chỉ có linh dược, văn hay chữ đẹp, mà lại đây là một bộ có thể nói chuyện thư tịch. Chỉ cần ngươi nói ra muốn tìm linh dược danh tự, thư tịch liền sẽ được muốn tìm linh dược trực tiếp hiện ra, 10 phần tiện lợi, là một kiện bảo vật hiếm có. Chia đều môn khác loại sửa sang lại tất cả chiến lợi phẩm, Phong Ất Mặc chợt nhớ tới tại đổ sụp trong sơn động đạt được 2 cái ngọc giản, 1 cái ngọc hạp, vội vàng đem ra. Khi hắn thần thức rơi vào 2 cái trong ngọc giản một cái phía trên, lập tức ngây ngẩn cả người. Thần nông bản chép tay. Phần dưới. Phong Ất Mặc kém một chút nhảy dựng lên, mình tân tân khổ khổ tìm kiếm thần nông bản chép tay phần dưới, bước lên nguy hiểm tính mạng, đi tới khổ hạnh đại lục, ai ngờ thần nông bản chép tay phần dưới vẫn tại bên cạnh mình, đây cũng quá trêu cợt người đi. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng thần thức dò vào thần nông bản chép tay. Phần dưới trong ngọc giản, tìm kiếm cứu chữa liên nhi phương pháp. Một canh giờ qua đi, Phong Ất Mặc trầm tư để ngọc giản xuống, biểu lộ có chút quái dị. Tại thần nông bản chép tay. Phần dưới bên trong, giới thiệu đều là cấp 5 trở lên linh dược, linh đan đan phương cũng đều là cấp 5 trở lên, thậm chí xuất hiện nhiều loại tiên đan, mà thông qua nghiêm túc phân biệt, hoàn toàn chính xác tìm được Liên Nhi bị thương nặng nguyên nhân cùng trị liệu phương pháp. Liên Nhi, nguyên bản còn chưa tới nơi hóa hình tình trạng, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp ăn vào một viên hạt châu màu trắng. Mới hóa thành nhân hình, hạt châu kia chính là thiên nghịch châu. Ý là nghịch thiên mà đi, vô luận cái gì cấp bậc yêu thú ăn vào thiên nghịch châu, liền có thể hóa thành nhân hình. Mà lại, cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Trước đây, Liên Nhi thụ thương, biến thành hắc nghê, là Phong Ất Mặc lấy hình hoa thảo khiến cho một lần nữa biến thành hình người. Thế nhưng là lần này, thương thế của nàng quá nặng, nếu như không phải Phong Ất Mặc kịp thời cứu chữa, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Hồn phi phách tán, mà lại, thiên nghịch châu vỡ tan, căn bản là không có cách khiến cho một lần nữa biến thành người. Muốn triệt để chữa trị Liên Nhi, cũng để nàng một lần nữa biến thành người, cần chia làm 2 cái giai đoạn. Thứ nhất, để nàng bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên khôi phục, giữ được tính mạng. Thứ hai, nghĩ biện pháp chữa trị thiên nghịch châu. Khôi phục sinh mệnh bản nguyên ngược lại là có thể làm được, dựa theo thần nông bản chép tay. Phần dưới bên trong ghi chép. Một loại tên là thăng tiên đan cấp 7 linh đan liền có thể, lấy Phong Ất Mặc trước mắt luyện đan trình độ, miễn cưỡng có thể luyện chế cấp 7 linh đan, thiếu hụt chính là cấp 7 linh dược thăng tiên thảo chờ trọng yếu linh dược mà thôi. Thế nhưng là, thiên nghịch châu liền không dễ tu phục. Thiên nghịch châu vốn là thiên sinh địa trưởng thiên địa linh bảo, nó tồn tại chính là nghịch thiên, muốn tu bổ, hoàn thiện, phi thường khó khăn. Nhưng mà, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Thiên nghịch châu diễn sinh địa phương sẽ có một loại cực kỳ thần bí nước suối, tên là Bất Lão Tuyển, chính là tu chân giới trong truyền thuyết thứ nhất linh tuyển, cũng có người nói bất lao tuyển vượt ra khỏi linh tuyển phạm chủ, biến thành tiên tuyển, dùng bất lao tuyển ngâm thiên lịch châu 9981 ngày, thiên lịch châu liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhưng bất lao tuyển không người gặp qua, tất cả tin tức đều là nghe đồn, thần nông bản chép tay. Phần dưới bên trong chỉ để lại một cái tên, Thiên Nguyệt Đại Lục. Thế nhưng là Thiên Nguyệt Đại Lục ở nơi nào? Hay là chỉ toàn thiên giới bên trong sao? Phong Ất Mặc chưa từng có nghe qua cái gì Thiên Nguyệt Đại Lục, chỉ biết là phần thiên, hồng minh, đạo trì, khổ hạnh bốn đại lục, hẳn là còn có thứ năm đại lục. Chậm rãi, vực ngoại chiến trường đã từng chính là chỉ toàn thiên giới năm đại lục một trong, hẳn là vực ngoại chiến trường tên trước kia chính là Thiên Nguyệt Đại Lục. Phong Ất Mặc gấp trực chuyển, hận không thể tìm người cẩn thận hỏi thăm một phen, thế nhưng là vực ngoại chiến trường tồn tại mấy chục vạn năm. Biết cái đó lai lịch người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, chỉ có những cái kia cổ lao trên điển tịch mới có thể lẻ tẻ ghi chép. Mà lại cho dù có, đã nhiều năm như vậy, bất lao tuyển có hay không tại cũng đều hai chuyện. Cho dù là có một tia hy vọng, ta cũng sẽ nỗ lực nghìn lần, vạn lần cố gắng, giúp ngươi chữa trị tốt, trở lại thân người. Phong Ất Mặc hai tay nâng Hắc Nghê, mỗi chữ mỗi câu nói nghiêm túc. Hắc Nghê có chút lay động thân thể. Hai viên nước mắt lăn xuống, biến thành trân châu. Ali ở một bên nghe cảm động nước mắt không ngừng, Phong đại ca thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa, đồng dạng, nàng đối Liên Nhi cũng tràn đầy kính nghệ, không phải ai đều có thể liều chết cứu người khác. Mấy tháng nay, Phong Ất Mặc cấp Ali giảng thuật Liên Nhi cố sự, mỗi khi nói lên Liên Nhi, trên mặt của hắn liền nhộn nhạo lên nụ cười hạnh phúc. Đã tìm được thần nông bản chép tay. Phần dưới. Như vậy thì không cần thiết tiếp tục lưu lại Thác Bang Thành, bất quá, Phong Ất Mặc lại quyết định dừng lại thêm mấy ngày, vì cái kia trung niên tu sĩ gom góp luyện chế tam chuyển u hồn đan tất cả vật liệu, cũng vì luyện chế ra thành đan lại rời đi. Hắn vì trung niên tu sĩ loại kia tinh thần cảm động, quyết tâm giúp người giúp đến cùng. Sau đó nhiệm vụ chính là tìm tới Thăng Tiên Thảo cùng Thiên Nguyệt Đại Lục vị trí. Thu hồi thần nông bản chép tay. Phần dưới ngọc giản. Phong Ất Mặc cầm lấy mặt khác một viên ngọc giản, bên trong lại là cùng loại nhật ký đồng dạng văn tự. Lão phu đạo Ất Ngân, hóa thần viên mãn tu vi, từ khi đạp vào con đường tu luyện, dòng dã 1.200 năm hơn, tự nhận là đã đến có thể vũ hóa phi thăng cảnh giới, thế nhưng là làm Lão phu đụng chạm đến thăng tiên bình chướng, nghĩ đương nhiên cho rằng có thể bay lên tới linh giới, lại phát hiện mình vậy mà không có nắm giữ bất luận cái gì quy tắc. Kia thăng tiên bình chướng cần lấy quy tắc chi lực mới có thể oanh mở. Chương 61, Cửu Long Yên Diệt Phù Đổ Trận. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, điểm này, hắn là biết đến, tu chân giới làm đê đẳng nhất giao diện, muốn đi vào cao đẳng giao diện, cần phá vỡ giới lực, cũng chính là cái gọi là thăng tiên bình chướng, mới có thể xông phá gông cùm xiềng xích, vũ hóa phi thăng. Nhưng, giới lực mạnh, không phải phàm lực có khả năng bài trừ, cần quy tắc chi lực mới có thể, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, đạo Ất Ngân phía dưới một đoạn văn lại làm hắn sợ ngây người, thế nhưng là Lao Phu phi thăng sau khi thất bại, đau khổ thăm dò, đi khắp hồng minh, khổ hạnh, đạo trì, phần thiên bốn cái đại lục, phát hiện tất cả hóa thần tu sĩ không có một cái nào nắm giữ quy tắc chi lực. Không phải tất cả mọi người tư chất không được, cũng không phải các tu sĩ không cố gắng, mà là chỉ toàn thiên giới căn bản chính là quy tắc không được đầy đủ. Thử hỏi. Tại một cái quy tắc chi lực không hoàn toàn thế giới, làm sao có thể tu luyện được quy tắc chi lực? Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, đây là một phương quy tắc không hoàn toàn thế giới, như vậy mình cũng không cách nào nắm giữ quy tắc. Như vậy, mình cũng không cách nào phi thăng linh giới. Hắn tâm loạn cả lên, nếu như đây là sự thực, hết thể cố gắng đều nước chảy về biển đông, uổng phí. Không có quy tắc chi lực, liền không cách nào doanh mở giới lực, tự nhiên không cách nào tiến vào linh giới. Ngàn năm về sau, tất nhiên sẽ hóa thành một nắm cát vàng, bụi về với bụi, đất về với đất. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, vung xuống ngọc giản, ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ bên ngoài, là một cái phồn vinh cảnh tượng, người đi đường như dệt, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, hợp thành một cái ấm áp hình tượng. Một đứa bé chạy trước té ngã, bên cạnh một cái nam tử xa lạ vội vàng đỡ dậy, thăm hỏi vài câu. Mẹ đứa bé vội vàng đi lên nói lời cảm tạ, một tên hòa thượng trong ngực ôm đồ vật, rơi xuống một cái, bên cạnh một cái nam đồng hỗ trợ nhặt lên, để vào trong ngực hắn, hòa thượng hát một tiếng Phật hiệu, nói lời cảm tạ, một đôi tình lữ sóng vai đồng hành, nam phong thần tuấn lãng, nữ tử xinh xắn động lòng người, Châu Liên bích hợp, hai người vừa đi, một bên nói giỡn, tiện sát người bên ngoài. Tuổi thọ của bọn hắn đều là ngắn ngủi, không hơn 100 năm. 100 năm vội vàng mà qua, nhật nguyệt luân hồi, sinh hoạt hay là sinh hoạt, lại bởi vì sinh mệnh không ngừng có người xuất hiện, mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Như vậy, 100 năm lại như thế nào? 1000 năm lại sao? Con đường của mình làm như thế nào đi? Một thời gian, Phong Ất Mặc rơi vào trầm tư, trong đáy lòng tĩnh tâm chú tự nhiên mà vậy vang lên, hắn tâm bình như thủy. Phong Ất Mặc đứng cho đến khi chạm vào tối, mặt trời lặn dư huy từ cửa sổ chiếu vào, khiến cho trên thân hiện đầy kim quang, giống như cả người hắn đều đang phát sáng. Khách sạn Hỏa Kế thấy được, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, miệng nói, A-di Đà Phật, Phật Tổ Hiền Linh. A-li kinh ngạc nhìn qua tắm rửa tại dư huy bên trong Phong Ất Mặc, cảm giác Phong Đại Ca lại phát sinh biến hóa. Ở trong mắt nàng, Phong Ất Mặc vô cùng cao lớn, làm cho người sinh ra cùng bái chi tình. Hô! Phong Ất Mặc phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân nhẹ nhõm, trải qua đến chưa quan sát, suy nghĩ, hắn thấy được giữa người và người tốt, đẹp, đồng dạng thấy được tà, ác, có lỗi mới có đúng, thiện ác tương đối hỗ trợ, thời gian dài cũng tốt, ngắn cũng được, trọng yếu nhất chính là vui vẻ, cùng người mình yêu cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp, coi như không phi thăng lại như thế nào. Nếu như phi thăng không được, hắn liền đem Liên Nhi cứu chữa tốt, khôi phục hình người, lại đem Lăng Á, Tiết Vân tìm trở về, cùng một chỗ thật vui vẻ sinh hoạt. Đáng tiếc Bạch Diễm Sương chậm chạp không có tin tức gì, chỉ sợ kiếp này vô duyên gặp nhau. Quyết định chủ ý, Đạo Ất Ngân Nhật Ký Ngọc Giản nội dung phía sau liền không còn đi xem, Phong Ất Mặc lấy ra cái kia Ngọc Hạp. Ngọc Hạp phía trên còn có cổ lão cấm chế, vô số năm qua đi, y hải nguyên kiên cố. Phong Ất Mặc tay phải tại cấm chế bên trên nhẹ nhàng một vòng, tất cả cấm chế liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có được phệ linh tàm thôn phệ hết thể năng lực đặc thù. Nửa năm thời gian, vạn lần tinh tâm chú để hắn nguyên thần hồn lực tăng lên, cuối cùng chiến thắng phệ linh tàm dung hợp, được phệ linh tàm dung nhập bên trong thân thể của hắn. Từ nay về sau, hắn chính là phệ linh tàm chính là hắn. Mở ra ngọc hạp, bên trong là một cái ngọc giản cùng một cây kim hoàng sắc trận trụ. Trên đó viết một, cầm ngọc giản lên, nhất đoạn văn tự liền xuất hiện ở trong đầu hắn, Cửu Long Yên Diệt Phù Đồ Trận, thượng cổ thập đại tà ác pháp trận đứng đầu, chính là lấy 9 đầu ác long phong ấn mà thành, phóng xuất ra, hủy thiên diệt địa, vạn dặm chôn vùi, không có một ngọn cỏ. Bên trong kỹ càng giới thiệu phương pháp sử dụng, bởi vì trận này quá khổng lồ, mà lại uy lực to lớn, bố trí 10 phần rườm rà, không thể có chút nào sai lầm. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới đây mấy cây không đáng chú ý màu vàng trận trụ vậy mà lai lịch không nhỏ, bất quá cũng quá mức tà ác, ác độc, vạn dặm chôn vùi, chẳng phải là toàn bộ sinh linh đều chết đi. Dạng này đại hung ác đổ vật hay là không cần, ít dùng tốt. Phong Ất Mặc được 1, 4, 5, 7, cửu ngũ dễ trận trụ đều đặt ở cùng một chỗ, bố trí lên cấm chế, thu nhập đến tu di trạc bên trong. Tại cấp Liên Nhi cho ăn 2 giọt tinh huyết về sau, Liên bắt đầu dần dần tìm ra luyện chế thăng tiên đan cần có 72 chồng linh dược. Hắn một đường ăn cướp bóc không ít tu sĩ túi trữ vật, tông môn bảo khố, cấp 5, cấp 6 linh dược không dưới vạn dư gốc, tiến hành cẩn thận phân biệt, đụng đủ hơn 60 chủng, còn lại thăng tiên thảo, giáng trúc hoa, thiên kim quả chờ liền không có, chỉ có thể một chút xíu góp nhặt, gom góp. Được tất cả vật liệu tụ tập cùng một chỗ, để vào trong hộp ngọc. Bố trí cấm chế, Phong Ất Mặc cầm tờ đơn lại tới Cử Nguyệt Đan Hội. Nguyệt Đạo Hữu, còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ tìm một chút những linh dược này, tại hạ vô cùng cảm kích. Lần này, tại hạ thế nhưng là không thể bạch bạch chiếm quý hội tiện nghi, giảm một chút là được. Phong Ất Mặc cười được tờ đơn đưa cho Nguyệt Minh Bằng. Nguyệt Minh Bằng mỉm cười tiếp nhận tờ đơn, lại ngây ngẩn cả người, bởi vì lần này hắn căn bản không biết đây là linh đan gì phối phương. Mỗi một loại đều là cấp 6 trở lên linh dược, giá trị liên thành. Đạo hữu, ngươi đây là? Nguyệt Minh Bằng kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cười cười, nói, đây là tại dưới mình suy nghĩ ra được một loại linh đan, dự định luyện chế một chút thử một chút. Hắn làm sao có thể chi tiết nói cho Nguyệt Minh Bằng đâu. Nhưng mà Nguyệt Minh Bằng lại giật nảy cả mình, một cái luyện đan sư nếu như có thể mình nghiên cứu ra trước nay chưa từng có linh đan, đó chỉ có thể nói một điểm. Người này đã đạt đến thợ rèn cấp bậc, quen thuộc tất cả linh dược đặc tính, nếu không thì sẽ không nghiên cứu ra đan phương tới. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà tại đan đạo bên trên có như thế tạo nghệ, làm cho người rất chấn kinh. Phong Ất Mặc cũng không biết mình một câu hoang ngôn, để Nguyệt Minh Bằng như thế giật mình, nói tiếp, bên trong linh dược quý hội năng có mấy loại. Nguyệt Minh Bằng đè xuống khiếp sợ nỗi lòng, nghiêm túc nhìn một chút, nói, đạo hữu, đây 9 loại linh dược chân quý, ta sẽ chỉ có 4 loại, thăng tiên thảo, thiên kim quả, khiết chân liên, xích chư cùng địa thương tử đây 5 loại liền không có, phi thường thật có lỗi. Phong Ất Mặc khoát tay áo, nói, có 5 loại đã phi thường may mắn, vậy làm phiền Nguyệt Minh Bằng. Nguyệt Minh Bằng cũng là không kéo dài, danh nhân lấy 4 loại linh dược, Phong Ất Mặc giao 300 vạn linh thạch, hai người lại giao lưu một hồi, liền rời đi cử Nguyệt Đan Hội. Tại trước khi đi, Nguyệt Minh Bằng lại nâng lên để hắn cẩn thận Thiên Đô Tự Hòa Thượng, căn cứ tin tức, Thiên Đô Tự Hòa Thượng ngày mai sắp đến. Phong Ất Mặc nói cảm ơn, biểu lộ nghiêm túc rời đi. Ra cử Nguyệt Đan Hội cao Úc, Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, toàn bộ lao đầu còn không hết hy vọng đó không biết hắn cùng Thiên Đô Tự đến cùng có gì thù hận đâu. Chương 62, Nam Đại Phật Tự. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, 10 năm một lần Phật Pháp giao lưu đại hội để Thác Bang thành Phật tu thế giới, khắp nơi đều là hòa thượng đầu trọc, mỗi người mở miệng ngậm miệng giảng đều là Phật ngữ, hương hỏa tràn đầy, mùi thơm nước mũi, doanh doanh lượn lờ khói xanh bao phủ cả tòa Thác Bang thành. Khai đàn giảng Pháp địa phương là tại Thác Bang thành trong thành ngàn mẫu quảng trường, mấy chục vạn Phật chúng tụ tập cùng một chỗ, đen nghịt ngồi đầy đất, liền đợi đến đắc đạo cao tăng đến đây cách nói. Tại trong đạo trường ở giữa, là một tòa cao 20 trượng pháp đàn, dùng để các vị cao tăng khai đàn giảng pháp chi dụng. Đang. Không linh chuông sớm gõ vàng, phạn âm vang lên, Phật hiệu khắp nơi trên đất, trên bầu trời bay xuống cánh hoa mưa, vài tòa kim hoàng sắc Phật đuổi từ mấy chục hòa thượng dơ lên, chân không dính đất bay tới, Phật quang đại tác, quang mang vạn trượng, chiếu rọi ngàn mẫu quảng trường, tất cả Phật chúng cùng nhau phục trên đất, cung nên đại sư. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Năm tòa Phật đuổi trống rỗng rơi vào xây lên trên đài cao, xếp thành một hàng, Phật đuổi hậu là một cái cao cao cột cờ, phía trên màu vàng đại kỳ bay múa, viết riêng phần mình chùa tên, theo thứ tự là Thiên Đô Tự, Đạo Ngôn Tự, Địa Tàng Tự, Lăng Nghiêm Tự, Bảo Tướng Chùa. Khổ hạnh đại lục nhất là chứ danh ngũ đại chùa tất cả đều đến rồi. Trên quảng trường, ngoại trừ mấy chục vạn Phật chúng, còn có rất nhiều thờ phụng Phật Pháp phàm nhân, bọn hắn chỉ có thể xuống lại ngay tại tầng ngoài cùng, đồng dạng thành kính ngồi quỳ chân đầy đất. Đang. Một tiếng chuông vang, hiện trường tịch liêu im ắng, đều nhịp, một cái thân hình cao lớn hòa thượng càng xuất năm tòa Phật đuổi, mỉm cười, mở miệng nói, A-di-đà Phật. Hôm nay, chính là 10 năm một lần vạn Pháp đại hội ngày đầu tiên. Mỗi một lần tôn chỉ của đại hội đều là làm cho tất cả mọi người phá mê khai ngộ, đoạn trừ phiền não, cảm giác đi viên mãn, để đời này kiếp này tiêu trừ nghiệp chướng, tiến vào luân hồi về sau, có thể có một cái tốt hơn kiếp sau. Phát dương Phật Pháp là mỗi một cái tín đồ trách nhiệm. Thanh âm hắn không cao, lại truyền khắp ngàn mẫu quảng trường, mỗi người đều nghe được rõ ràng, thật giống như ở bên tai nói nhỏ, người này là một nửa bước hóa thần Phật tu. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Mấy chục vạn người cùng kêu lên đồng ý, thanh thế to lớn, ngay cả không trung phiêu đãng vài miếng đám mây đều bị đánh tan ra, bầu trời xanh vạn dặm. Phong Ất Mặc nhìn thấy mà giật mình, đây chính là tín ngưỡng lực lượng sao? Khổ hạnh đại lục, đối với Phật thờ phụng đạt đến trước nay chưa từng có, thậm chí có chút si mê trình độ. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào năm tòa Phật đuổi phía trên, hơi sững sờ. Bận bịu lại một lần nữa thi triển vọng khí thuật, xa xa, chỉ gặp bảo tướng chùa Phật đuổi bên trong hiện ra một đạo hắc sắc, xen lẫn một tia yêu khí màu vàng nóng. Có ý tứ, lại còn có hóa hình đại yêu dính vào, những cái kia đắc đạo cao tăng tại sao không có phát hiện. Kia yêu khí biểu hiện, cũng đã là cấp 5 đại yêu, vừa mới tấn cấp, tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ, khó trách cao tăng nhóm không phát hiện được. Phong Ất Mặc cổ tay rung lên, băng phách kim châm rơi vào trong lòng bàn tay. Một khi hóa hình đại yêu tàn sát bừa bãi giết người, hắn liền xuất thủ cứu rút. Thế nhưng là, trên đài cao tăng nhóm bắt đầu cách nói, kia hóa hình đại yêu cũng chậm chạp không có bất kỳ cái gì cử động, an tính nghe, khiến Phong Ất Mặc hết sức tò mò, dặn dò Ali, trung niên tu sĩ không cần loạn đi, hướng Phật đuổi lặng lẽ là tới. Lúc này, Thiên Đô Tự cao tăng một vòng Phật Pháp hoàn tất, đến phiên Đạo Ngôn Tự cao tăng, đó là một người cao gầy hòa thượng, trên cổ treo một chuôi Phật châu. Chừng 108 khỏa, mỗi một khỏa đều tản ra yêu ớt Phật quang. Hắn ngồi xếp bằng, từ Phật đuổi bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, cũng không có mở miệng cách nói, mà là chậm rãi gỡ xuống trên cổ Phật châu, tay phải cầm giữ, từng khỏa chuyển động, ma sát, tay trái đứng ở trước ngực, miệng bên trong phát ra một tiếng long ngâm thét dài, từng tầng sóng âm từ trong miệng dập dờn lái đi, bên trong tràn đầy tinh thuần Phật lực, thanh âm vang dội lại không chói tai, ngược lại càng lộ vẻ nhu hòa. Phàm là thân cư Phật lực Phật chúng sau khi nghe được, đều phủ phục, cúng bái, chỉ có đạt được cao tăng có thể phát ra như thế Phật âm. Nhưng mà, bảo tướng chùa Phật đuổi buông xuống rèm lại bốn phía bay lên, thật giống như có cái gì va chạm, bài xích giống như. Phong Ất Mặc thu lại thân hình, cười nhạt một tiếng, thật thông minh gầy hòa thượng, hắn hẳn là có cảm giác, lại không cách nào phán đoán, vì vậy dùng tinh thuần Phật âm đến so xét. Hào nghiệt xúc, dám chạy đến thế giới loài người thăm dò Phật Pháp, còn không hiện ra nguyên hình. Cao gầy hòa thượng khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, 108 khỏa Phật châu liền hô bay về phía bảo tướng chùa Phật đuổi, một chuỗi Phật châu biến thành một cái Phật quang bốn phía kim cương vòng, nhanh giống như buôn lôi. Dùng cái này đồng thời, Thiên Đô tự, Lăng Nghiêm tự, Địa Tàng tự Phật đuổi bên trong nhao nhao lao ra một cái hòa thượng, phân biệt tế ra riêng phần mình vũ khí, hướng bảo tướng chùa Phật đuổi đánh tới. Ha ha ha, các ngươi nhân loại không gì hơn cái này, bản vương chờ đợi lâu như vậy, các ngươi những này xú hòa thượng mới phát hiện, thái khiến bản vương thất vọng. Cười dài một tiếng từ Phật đuổi bên trong truyền ra, tiếp lấy một bóng người phóng lên tận trời, được Phật đuổi đụng chia 5 x 7, rơi vào pháp đàn ở giữa, lại là một cái hồng quang đầy mặt, hai to mặt lớn hòa thượng. Hòa thượng kia co ngón tay bắn liền, đương đương đương đương 4 tiếng. Được 4 tên nửa bước hóa thần cao tăng tế ra tới pháp bảo tất cả đều bắn bay trở về, tiếp lấy thân thể vặn mẹo, toát ra một cỗ hắc yên, biến thành một ánh mắt tấm lãnh, diện mục xấu xí nam tử trung niên. Nghĩa xúc, ngươi đem pháp chỉ toàn đại sư thế nào? Đạo ngôn tử cao gầy hòa thượng phi thân tiếp nhận Phật châu, đứng ở xấu xí nam tử trung niên trước mặt, phẫn nộ quát. Khắc khắc. Xấu xí nam tử trung niên quái tiếu, dùng tay vướt ve bụng của mình, nói. Còn có thể sao, tự nhiên tiến vào bản vương bụng, hương vị vẫn được. Ngươi đạo ngôn tử cao gầy hòa thượng giận không kèm được, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, các vị sư huynh, như thế hung tàn chi yêu tất nhiên không thể bỏ qua, chúng ta không được liên thủ trừ yêu. Tự nhiên như thế. Thiên Đô tự hòa thượng đạo, hai mắt tinh quang lóe lên, khoát tay chặn lại bên trong Phật sẻng, hướng xấu xí nam tử trung niên công quá khứ. Ha ha ha, đến hay lắm. Muốn sát bản vương, các ngươi cũng phải có bản sự này mới được. Xấu xí nam tử trung niên lại là một trận cười to, tay phải khẽ vồ, 5 cái nhọn ngón tay bắn ra 5 đạo hát tuyến, tay không chụp vào Thiên Đô tự hòa thượng Phật sẻng. Thiên Đô tự hòa thượng vừa sợ vừa giận, này yêu không sử dụng binh khí, lấy tay không nên địch, thật sự là khinh thường cùng bản tọa. Hắn hét lớn một tiếng, tiếng như sét đánh, trong tay Phật sẻng đột nhiên bay ra, lăng không bay xuống, biến thành một đầu hắc mãng. Mở ra miệng lớn, hướng xấu xí nam tử trung niên cắn một cái đi. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này Phật sẻng lại có thể hóa hình, là một kiện hiếm có thông linh Phật bảo. Xấu xí nam tử tựa hồ căn bản không sợ hãi, vẫn như cũ đưa tay chụp tới, 5 ngón tay 5 đầu hắc tuyến trong nháy mắt vặn mẹo, đan vào một chỗ, biến thành một cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen, vừa vặn xuất vào Phật sẻng biến thành hắc mãng miệng bên trong. Bành! Một thanh âm vang lên. Hạt châu màu đen tại hắc mãng miệng bên trong nổ tung, hắc mãng hét thảm một tiếng, rơi xuống dưới, biến trở về Phật sẻng bộ dáng, Phật tính lớn mất, mà lại toàn thân đen như mực. Không tốt, chư vị sư huynh cẩn thận, này tư thân có kịch độc. Thiên Đô tự hòa thượng nghẹn ngào la hoàng lên. Trên pháp đàn 4 vị cao tăng hàng yêu, phía dưới Phật chúng vậy mà không có người nào đào tẩu, tất cả đều hưng phấn rỗi cổ quan sát, miệng bên trong phát ra âm thanh ủng hộ, vì cao tăng góp phần trợ uy. Nhìn Phong Ất Mặc thẳng lắc đầu, bọn hắn căn bản không biết nguy hiểm đã đến gần. Chương 63, Chu sát Thiên Túc Nô Công. Mặc dù trên pháp đàn vẹn vẹn giao thủ 2 lần, thế nhưng là Phong Ất Mặc đã nhìn ra, chư vị cao tăng không phải kia hóa hình đại yêu đối thủ. Khắc khắc, biết bản vương lợi hại đi. Xấu xí nam tử trung niên cười quái dị nói, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc yên liền muốn bỏ chạy, ai biết nói chùa cao gầy hòa thượng trong tay Phật Châu lại một lần nữa bay ra. Lần này, Phật Châu biến thành mấy trượng đường kính, xoay quanh mà đến, hướng xấu xí nam tử trung niên trên thân chụp vào xuống tới. Kim Cương Phục Ma Quyển. Chư vị sư huynh, bày trận. Cao gầy hòa thượng quát, Thiên Đô Tự, Lăng Nghiêm Tự, Địa Tàng Tự cao tăng phân biệt rơi vào cái khác ba cái phương vị, vòng quanh ở giữa xấu xí nam tử trung niên chuyển lên, đem hắn vây ở giữa. Phong Ất Mặc thấy rõ, bốn tên cao tăng tạo thành chính là dựa theo Phật bên trong bốn thánh, một tiếng nghe, hai độc cảm giác, ba Bồ Tát, bốn thánh Phật tạo thành bốn thánh trận, có thể làm cho bốn người sức chiến đấu tăng lên một nửa, mà lại, bốn cái phương vị cao tăng, có thể trong nháy mắt tiếp nhận cái khác ba mặt Phật lực, cứ như vậy, tương đương với tập hợp cái khác ba tên cao tăng Phật lực, đồng loạt ra tay. Xấu xí nam tử trung niên hiện ra thân hình, vẻ mặt nghiêm túc, không có vừa rồi phách lối, mắt thấy Phật Châu xuất hiện ở trên người, đống nhiên, thân thể đống nhiên duỗi dài, phốc phốc, trên thân thể thêm ra hơn 10 cánh tay, phân biệt bắt lấy Phật Châu bên trên, dùng sức kéo một cái, hảo hảo một chuôi Phật Châu liền bị mười mấy cánh tay kéo thành mười mấy đoạn. Đón lấy, hắn mười mấy cánh tay lắc một cái, những cái kia bị nắm trong tay Phật Châu hướng bốn phương tám hướng bắn ra ngoài, rất nhiều xông phá bốn thánh trận, hướng dưới đài Phật chúng bay đi. Bản vương nhìn các ngươi có cứu hay không bọn hắn, nếu như không cứu, các ngươi chính là giả nhân giả nghĩa, miệng đầy giả Phật Pháp, giả nhân tử. Xấu xí nam tử trung niên ác thanh ác ngữ nói. Suy suy. Tiếng xe do gấp rút, mắt thấy mười mấy viên Phật Châu liền muốn rơi vào trong đám người, bốn tên nửa bước hóa thần Phật tu lại không nhúc nhích, chỉ là được xấu xí trung niên tu sĩ vây ở chính giữa, ngay tại Phong Ất Mặc dự định xuất thủ cứu giúp thời điểm. Những cái kia giơ lên Phật đuổi hòa thượng nhao nhao bay ra, bàn tay một vòng, chụp vào Phật Châu. Những này hòa thượng đều là Nguyên Anh kỳ tu vi, thấp nhất đều là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng mà, không chờ bọn họ bắt lấy Phật Châu, Phong Ất Mặc thần sắc biến đổi, nhớ ra cái gì đó, quắc, cẩn thận, có độc. Nhưng mà, có 6-7 tăng nhân đã bắt lấy Phật Châu, lại bị Phật Châu lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bắt lấy Phật Châu bàn tay đen nhánh, đồng thời nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Hai tên tu vi thấp tăng nhân cánh tay đều nhanh nhanh nát giữa, tiêu thảm chết đi, hóa thành một bãi nước mủ, cái khác tăng nhân thì vung lên một cái tay khác tí, chặt đứt nhiễm phải kịch độc cánh tay. Còn sót lại tăng nhân nghe Phong Ất Mặc khuyên bảo, có lòng bàn tay Phật lực phồng lên, ý đồ lấy nguyên khí thuẫn ngăn trở Phật Châu, có tế ra hộ thuẫn, ngăn lại Phật Châu, lại nhao nhao thất bại, thân trọng kịch độc, lập tức lại có mấy người chết đi. Những người khác đều thụ thương. Bất quá, may mắn chính là tất cả bắn ra Phật Châu đều bị các tăng nhân ngăn lại, không có tạo thành Phật chúng thương vong. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Đạo ngôn tự cao gầy hòa thượng thấy mình pháp bảo vậy mà tạo thành nhiều như vậy thương vong, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, âm thầm tự trách, đống nhiên nhìn về phía ở giữa xấu xí nam tử trung niên, quắc, yêu nghiệt, ngươi lạm sát kẻ vô tội, nghiệp chướng nặng nề, bần tăng liền siêu độ ngươi. Nói xong, tế ra một cây tử kim sắc thiền trượng, phía trên treo 9 cái linh đàng, nhắm ngay xấu xí nam tử trung niên đánh tới. Cái khác Thiên Đô Tự, Địa Tàng Tự, Lăng Nghiêm Tự cao tăng đồng dạng xuất thủ, không lưu tình chút nào đánh giết tới. Đinh đương đinh đương. Linh đàng vang không ngừng, xấu xí nam tử trung niên vừa muốn xuể bàn tay ra đi bắt thiền trượng, đồng nhiên mấy cái cánh tay bắt lấy đầu không ngừng thống khổ lan lộn, bình một tiếng, nam tử biến mất. Một đầu dài 3 trượng hắc sắc kịch độc con rết xuất hiện tại nguyên chỗ. Nguyên lai này hóa hình đại yêu lại là một đầu cấp 5 cấp thấp yêu trùng thiên túc nô công. Tốt, là các ngươi bức ta đó, bản vương không muốn giết quá nhiều người, thế nhưng là các ngươi vậy mà để bản vương hiện ra nguyên hình, ghê tởm. Thiên túc nô công miệng nói tiếng người, ngóc lên to lớn đầu, có chút bay xuống, một chùm màu đen nọc độc liền phun ra ngoài. Từ từ, lần này nọc độc càng thêm kịch liệt. Ngay cả không khí đều bước lên hắc yên, khoảng cách gần nhất địa tàng tự tăng nhân ngửi một cái đều cảm giác choáng váng, bị hù hắn cảm giác phong bế lục thức, chỉ bằng mượn thần thức điều khiển pháp bảo. Kia tử kim thiền trượng nằm ở trong bị nọc độc chỗ phun tung tóe bên trên, nhanh chóng ăn mòn, toát ra hắc yên, linh tính lớn mất, không đợi rơi xuống, thiên túc ngô công một đầu liêm đao móng vuốt liền bổ xuống, được tử kim thiền trượng chém thành hai khúc. Đạo ngôn tự cao gầy hòa thượng bản mệnh pháp bảo bị hủy, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi, này nghiệt xúc lại là cấp 5 đê giai yêu trùng, chư vị sư huynh, không thể để cho cái đó chạy trốn, không phải Phật chúng tất nhiên thương vong thảm trọng. Rõ. Thiên Đô Tự các cái khác ba người lập tức toàn lực thi pháp, ba đạo tinh thuần pháp lực từ ba người trên thân bay ra, rơi vào đạo ngôn tự cao gầy hòa thượng trên thân, khiến cho khí tức đống nhiên tăng lên, đạt đến hóa thần kỳ. Cao gầy hòa thượng hai tay bấm ngón tay, giống như hoa lan, sau đó ưu nhã hai tay hướng ra phía ngoài phất một cái, hai đạo to lớn trưởng ấn tản ra sán lạn Phật quang bay ra, đập vào Thiên Túc Ngô Công phun ra nọc độc phía trên. Từ từ, nọc độc tựa như gặp thái dương tuyết động, thật nhanh bốc hơi, biến thành hư vô, thế nhưng là nọc độc thật sự là quá nhiều, có một ít rơi vào pháp đàn phía trên, đã sanh tạo dựng pháp đàn lập tức bị ăn mòn xuất hố sâu to lớn tới. Thiên Túc Ngô Công thấy mình nọc độc bị đều đỡ được, thân thể to lớn đột nhiên hướng phía dưới co lại, ầm ầm, nguyên bản bị nọc độc ăn mòn pháp đàn lập tức đổ sụp, Thiên Túc Ngô Công lập tức rơi xuống dưới, trong nháy mắt liền trốn vào trong lòng đất. Không được, cái đó muốn chạy. Cao gầy hòa thượng kinh hãi, cùng cái khác ba tên hòa thượng lơ lửng giữa không trung, hai tay cùng lúc hướng mặt đất đè xuống. Bành! Bành! Trường ấn rơi trên mặt đất, xuất hiện hai cái to lớn hố sâu, thế nhưng là dài ba trượng Thiên Túc Ngô Công nhưng không thấy bóng dáng. Phúc! Ba mươi mấy trượng bên ngoài, Thiên Túc Ngô Công từ dưới đất nhảy lên mà xuất, cắn một cái vào một cái Phật chúng, lập tức cắn thành hai nửa, máu tươi gắn một chỗ, nhưng mà đây vẫn chưa hết. Thân thể hai bên ngàn chân không ngừng vung dậy, tựa như liêm đao thu hoạch lúa mạch, hơn 10 người liền bị chặn ngang chặt đứt. Bản vương nhìn các ngươi làm sao cứu. Thiên Túc Ngô Công gầm hét lên, sau đó lại chui vào dưới mặt đất, không thấy tung tích. Bốn tên cao tăng vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới này yêu vậy mà lại thi triển thuật độn thổ, căn bản là không có cách tìm tới cái đó. Đúng lúc này, một màn hàn quang từ trên trời giáng xuống. Trên dưới 100 rễ phát ra hàn khí kim châm rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền bị đông cứng thành một khối to lớn tảng băng. Ngay tại thổ nhưỡng bên trong Thiên Túc Ngô Công cảm giác xốp thổ nhưỡng biến thành giống như tường đồng vách sắt, không cách nào ghé qua, thuật độn thổ bị phá, từ trong đất chui ra, lại phát hiện đã rơi vào một cái từ 108 cây băng phách kim châm tạo thành đại trận bên trong. Cao gầy tăng nhân thấy thế, lập tức hít sâu một hơi, hai tay vây quanh. Tổ bốn người thành bốn thánh trận cực tốc chuyển động, Thiên Đô tự các cái khác ba tên nửa bước hóa thần tu sĩ trên người Phật lực bị cưỡng ép hấp thu tới, một đoàn to bằng cái thất Phật quang tại trong tay hiện hiện, thẳng đến Thiên Túc Ngô Công đánh tới. Phật quang phổ chiếu. Vâng. Chói mắt Phật quang tại Phong Ất Mặc bố trí cương sát phục ma trong trận nổ tung, kia không ai bị nổi Thiên Túc Ngô Công kêu thảm bị hoành chia 5 x 7, chết oan chết uổng. Chương 64, Yêu Thú Tập Thành. Bốn tên cao tăng rơi xuống từ trên không, đạo ngôn tự cao gầy tăng nhân tu vi khôi phục bình thường, khí tức vẻ ngoài suy sụp, mà Thiên Đô tự đám ba người đồng dạng là một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Hiển nhiên, bốn người thi triển bốn thánh trận, cực kỳ tiêu hao Phật lực, nguyên khí. Cao gầy tăng nhân hướng Phong Ất Mặc thi lễ, A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ trượng nghĩa xuất thủ, không phải khiến đông đảo Phật chúng tử thương vô số, bần tăng tội nghiệt coi như sâu nặng. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, đại sư khách khí, tại hạ cũng là hơi tận sức mọn, có thể tru sát này yêu, hay là chúng đại sư xuất lực nhiều. Phong Ất Mặc là thật tâm kính nể mấy cái này nửa bước hóa thần Phật tu, vì Phật chúng tính mệnh, bọn hắn cũng là liều mạng, thi triển bí pháp, tiêu hao đại lượng nguyên khí, cái khác hơn 10 người Phật tu càng là nỗ lực giá cao thảm trọng, tử thương mười mấy người. Dạng này Phật tu mới thật sự là trách trời thương dân, độ người độ mình. Thí chủ xin về sau, bần tăng chờ khôi phục một chút pháp lực lại gửi tới lời cảm ơn. Cao gầy tăng nhân dứt lời, nuốt mấy hạt linh đan, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục. Cái khác tăng nhân tiến lên cứu trợ thụ thương tăng nhân, Phật chúng, Phong Ất Mặc vung tay lên, thu băng phách kim châm, lấy ra một bình tục chi đan, dần dần cấp cho đến mất đi cánh tay, chân tăng nhân trong tay, cũng nói cho bọn hắn lập tức phục dụng. Các vị Phật tu ăn vào tục chi đan. Ngạc nhiên phát hiện mất đi cánh tay, chân chậm rãi dài đi ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau khi đứng dậy, hướng Phong Ất Mặc chắp tay trước ngực gửi tới lời cảm ơn. Không chỉ có như thế, Phong Ất Mặc còn vì thụ thương Phật chúng đưa đi chữa thương linh đan, làm bọn hắn thương thế mau sớm khôi phục, bởi vậy thu được mảng lớn tán thưởng. Mà lại, mấy cái thân chúng kịch độc người cũng bị hắn hút đi kịch độc, những người kia tự nhiên mang ơn. Vừa rồi, Phong Ất Mặc xuất thủ ngăn lại Thiên Túc Ngô Công bỏ chạy, đều bị đám người để ở trong mắt, đồng thời, cảm nhận được trên người hắn phát ra tinh thuần Phật lực, tất cả đều lấy đại sư xưng hô hắn. Tự có tăng nhân dọn dẹp pháp đàn phế tích, bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa dựng, thương thế nhỏ nhất địa tàng tự tăng nhân bay người lên pháp đàn, bắt đầu cách nói, mà đạo ngôn tự, lăng nghiêm tự, thiên đô tự nửa bước hóa thần Phật tu canh chừng ất mặc dẫn tới xa xa miếu thờ bên trong, liên tục cảm tạ, sau khi ngồi xuống, bắt đầu giao lưu. Trải qua trước đây một màn, Phong ất mặc đối tất cả tăng nhân ấn tượng vô cùng tốt, căn bản không giống Cử Nguyệt Đan hội hội trưởng nói như vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi, người hội trưởng kia không có hảo ý. Phong ất mặc ngắn gọn nói rõ ý đồ đến, cũng hướng bốn người hỏi thăm Thiên Nguyệt Đại Lục tin tức, bốn người đều một mặt mờ mịt, không biết Thiên Nguyệt Đại Lục ở nơi nào. Phong ất mặc có chút thất vọng, bất quá nói lên nhiều loại linh dược, ngược lại là có manh mối, hậu thiên, Phật môn luyện đan tông sư một lông mày đại sư sẽ đến, hẳn là có mấy loại khan hiếm linh dược có thể gom góp. Cao gầy hòa thượng lại đối Phong ất mặc tặng đan biểu thị ra cảm kích, Phong ất mặc nhớ tới Cử Nguyệt Đan hội Nguyệt Minh Bằng, liền hướng Thiên Đô tự hòa thượng hỏi, vị này đại sư, quý tử cùng Cử Nguyệt Đan hội phải chăng có cái gì khúc mắc? Hòa thượng kia hơi sững sờ, sắc mặt có chút khó coi, hỏi, thí chủ có phải hay không nghe nói cái gì? Phong ất mặc liền đem trước đây cùng Cử Nguyệt Đan hội phát sinh đủ loại mâu thuẫn giảng thuật một lần. Hòa thượng thở dài một hơi, chậm rãi nói, sự tình đều đã rất lâu, lúc trước Cử Nguyệt Đan hội thành lập không lâu, bởi vì căn cơ cạn, luôn luôn bị những người khác khi nhục, thế là tìm được bản tự, hy vọng bản tự cho trợ giúp, thế nhưng là bản tự một lòng lễ Phật, không nguyện ý cùng chuyện thế tục dính dốc, tiến hành từ chối. Thế nhưng là Nguyệt Minh Bằng thí chủ đau khổ cầu khẩn, cũng hứa hẹn, Cử Nguyệt Đan hội hàng năm đều có thể xuất ra số lượng không ít linh đan tiến hành bố thí, cứu khổ cứu nạn. Bản tự chủ trì dài ảnh đại sư lòng mềm nhũn liền đáp ứng xuống. Vừa mới bắt đầu vài chục năm, Cử Nguyệt Đan hội còn có thể dựa theo ước định, hàng năm xuất ra số vạn linh đan, cứu trợ những cái kia nghèo khổ thế nhân, mà lại, còn lấy bản tự tục ra đệ tử tự cho mình là, đan hội bên trong thành viên cũng đều trừ đi ba búi tóc đen, còn kém quy y hệ thụ giới, lộ ra có chút có thành ý ai ngờ qua hơn 20 năm, Cử Nguyệt Đan hội mạnh lên, liền không còn bố thí. Giai ảnh đại sư nhiều lần phái người tìm tới Cử Nguyệt Đan hội Nguyệt Minh Bằng thí chủ, để hắn thực hiện hứa hẹn, thế nhưng là hắn mặt ngoài đáp ứng, chậm chạp không làm, vì vậy, giai ảnh đại sư liền tuyên bố thông cáo, kết thúc cùng Cử Nguyệt Đan hội hợp tác. Không có bản tự ủng hộ, Cử Nguyệt Đan hội sinh ý rớt xuống ngàn trượng, Nguyệt Minh Bằng liền 5 lần 7 lượt tìm tới bản tự, thừa nhận sai lầm, muốn tiếp tục quy thuận bản tự, thế nhưng là đều bị bản tự cự tuyệt. Bởi vậy hắn liền ghi hận trong lòng, thường xuyên phỉ báng bản tự. Chỉ là bản tự chủ trì trạch tâm nhân hậu, không nguyện ý chấp nhận với hắn thôi. Nghe Thiên Đô tự hòa thượng giải thích, Phong ất mặc gật gật đầu, lý do này hẳn là thật, khó trách Nguyệt Minh Bằng một mực khuyến khích mình đối phó Thiên Đô tự. Bốn người lại nói một hồi lời nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếp lấy đất rung núi chuyển, tựa như cả tòa thành đều lắc lư. Bốn người vội vàng đã chạy ra gian phòng, lập tức sợ ngây người. Chỉ gặp trên đạo trường chẳng biết lúc nào xông vào vô số yêu thú, một cấp, cấp 2, cấp 3 thậm chí còn có 4 cấp yêu thú, đến hàng vạn mà tính. Bọn chúng gặp người liền ăn, gặp người liền cắn, đóng tại trên đạo trường Phật tu đã cùng yêu thú chém giết, thế nhưng là yêu thú thật sự là quá nhiều rồi, nhân loại xuất hiện đại lượng thương vong. Cứu người! Đạo ngôn tự hòa thượng vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng. Liền xông tới, lăng không một trưởng vô xuất, lập tức được một đầu cấp 3 yêu thú đập thành thịt nát. Thiên Đô tự, Địa Tăng tự, Lăng Nghiêm tự ba vị nửa bước hóa thần hòa thượng cũng đều thả người bay ra, thẳng hướng yêu thú. Phong ất mặc nhưng không có nóng lòng xuất thủ, mà là phi thân rơi vào Ali bên người, có lẽ bởi vì yêu thú có thể cảm nhận được trên người nàng hắc vũ ma khí tức, không có yêu thú hướng nàng bên này vọt tới, ngược lại bảo vệ một số người. Hắn nhíu mày! Khổng lồ như thế số lượng yêu thú đột nhiên xuất hiện, cực kỳ không bình thường, căn bản không nên, hẳn là có cái gì đặc thù sự tình. Cương đại thần thức hiện ra hình quạt tán phát ra ngoài, nửa cái thác bang thành đều bị bao trùm ở. Từ khi hôn mê hơn nửa năm, một mực khổ tu tĩnh tâm chú, làm hắn thần thức đột nhiên tăng mạnh, thức hải phát triển gấp bội, vượt qua bình thường hóa thần kỳ lão quái. Hả? Thác bang thành ba tòa cửa thành mở rộng, thủ vệ không thấy tăm hơi. Đám yêu thú chính là từ ba cái cửa thành tiến quân thần tốc, không chút kiêng kỵ vọt tới thành nội, bắt đầu sát lục. Đây cực kỳ không bình thường. Mà lại, hắn phát hiện Cử Nguyệt Đan hội người một cái đều không có, tất cả đều không trong thành, tại tràn ngập hương nên khí tức trong không khí, còn có một loại khác cực kỳ nhỏ mùi phát ra. Phong Ất Mặc ngửi ngửi, đống nhiên biến sắc, là dụ thú thảo, hơn nữa còn là mấy trăm năm năm. Dụ thú thảo tác dụng cùng xà hương một cùng loại, cái trước là tu sĩ vì săn giết yêu thú mà đốt cháy một loại linh dược, mùi thơm đặc biệt, phàm là yêu thú ngửi thấy đều sẽ chạy theo như vịt chạy tới, cái sau chẳng qua là nhằm vào sâu keo. Rõ ràng là có người tại thác bang thành bên trong đốt cháy dụ thú thảo, cũng đem chấn giữ cửa thành thủ vệ rời, khiến yêu thú điên cuồng xông vào thành nội, bắt đầu giết người. Có thể hay không chính là Cử Nguyệt Đan hội sở vi? Làm như vậy đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc tế ra khống thú linh, giao cho Ali, nói, Ali, lay động linh đăng, có thể khống chế một chút yêu thú, làm chúng nó công kích những yêu thú khác. Chương 65, âm sát tam điệp. Vâng, Phong đại ca. Ali hưng phấn tiếp nhận khống thú linh, đinh đinh đương đương lắc lư, nàng phụ cận mấy chục con yêu thú lập tức bị nàng khống chế, bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng những yêu thú khác cắn xé. Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái, thứ hai phân thân lóe lên mà xuất, trên đỉnh đầu đỉnh lấy vạn trùng tổ, cứu người. Không thể để cho yêu thú tàn sát bừa bãi. Bản tôn hôn mê nửa năm, thứ hai phân thân cũng mê man nửa năm, sau khi tỉnh lại, vậy mà đột phá nguyên anh một tầng, tiến vào nhị trọng, có thể nói nhân họa đắc phúc. Rõ. Thứ hai phân thân lên tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết, vô số yêu trùng lập tức bay ra, tạo thành một mảnh trùng vân, hướng khắp nơi giết người yêu thú bay tới. Ông! Ông! Mười mấy vạn con yêu trùng phô thiên cái địa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Những tu sĩ kia, Phật tu coi là những này yêu trùng đều là cùng yêu thú cùng đi, lập tức tuyệt vọng. Ai ngờ yêu trùng trùng vân trô đến, từng cái yêu thú biến thành hài cốt, cũng không có người nào mất mạng cùng yêu trùng phía dưới. Các tu sĩ hoan hô lên, bọn hắn kính ý nhìn xem một cái tu sĩ, điều khiển đây vài mâu lớn nhỏ trùng vân, đánh đâu thắng đó, giết chết vô số yêu thú. Phong Ất Mặc thì triển khai phong độn thuật, ghé qua cùng thác bang thành bên trong, được thiêu đốt một nửa dụ thú thảo tất cả đều thu, cứ như vậy, liền không có càng nhiều yêu thú xông vào trong thành. Người bên ngoài chỉ cảm thấy bên người một trận gió thổi qua, căn bản không có một người phát hiện Phong Ất Mặc làm nhất là quả quyết mà hữu hiệu sự tình. Chờ trở lại đạo trường, bản tôn cùng thứ hai phân thân dung hợp cùng một chỗ, Phong Ất Mặc huyền không mà ngồi, lấy ra vạn giảm sát cổ cầm, lần này, hắn muốn đàn tấu không phải mùa xuân tuyết mà là âm sát tam điệp. Chanh chanh, bang bang, tiếng đàn vang lên, đám người chỉ cảm thấy trong thai truyền đến kim qua thiết mã thanh âm, sát phạt oanh minh, tâm thần run rẩy, lại như thủy triều một làn sóng thay đổi, sóng sau cao hơn sóng trước. Là ai ở thời điểm này còn có tâm tình đánh đàn? Đám người tìm kiếm tiếng đàn nhìn lại, chỉ gặp không trung nổi lơ lửng một cái ưu nhã thân ảnh, một khi cổ cầm nằm ngang tại trên đầu gối, hai tay như là gió táp mưa rào tại dây đàn bên trên hoạch, phát, câu, chọn, vê, rất quen thuộc nhẫm. Có người nhận ra chính là khống chế yêu trùng người, hẳn là hắn khẽ một bản, là vì cấp yêu trùng trợ uy. Còn đang kinh ngạc bên trong, chợt thấy Phong Ất Mặc phía trước yêu thú không hiểu thấu bị chém thành hai đoạn, đó lấy, càng nhiều yêu thú từng cái chạy vội bên trong liền đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng, một cây đằng mạn từ dưới đất thoát ra, tùy ý thôn phệ yêu thú máu tươi, thi thể. Mà lại, theo tiếng đàn cao vút, càng nhiều yêu thú bịch bịch ngã quỵ, liền ngay cả cấp 4 yêu thú cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại Phong Ất Mặc trước mặt, tạo thành một cái vài trăm trượng hình quạt khu vực. Phàm là tiến vào bên trong yêu thú đều bị chém thành thoái thi, thật giống như có vô hình sắc bén chi vật, tại tùy ý cắt yêu thú, tạo thành một cái cự đại tử vong khu vực. Huyết cốt cốt chảy xuôi, thây ngang khắp đồng. Đạo Nôn Tự, Thiên Đô Tự, Lăng Nghiêm Tự, Địa Tàng Tự bốn tên nửa bước hóa thần Phật tu vô không khiếp sợ, đây là cực kỳ lợi hại âm sát công pháp, coi như bọn hắn xuất thủ, cũng rất khó ngăn cản. Chanh chanh, tiếng đàn càng phát ra vang dội, đồng nhiên biến đổi. Tựa như sóng lớn ngập trời, xông vào cửu tiêu, nơi bao bọc khu vực lại phát triển gấp đôi, đám yêu thú kêu thảm ngã xuống, thương vong thảm trọng, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, chết tại âm sát tam điệp phía dưới yêu thú liền có hơn ngàn đầu. Không có dụ thú thảo, đám yêu thú bắt đầu hướng ngoài thành chạy trốn, lưu lại đầy đất thi thể, cuối cùng, bị Phật tu, chúng tu sĩ tất cả đều đuổi ra khỏi thác bang thành. Mặc dù Phong Ất Mặc bên này chỉ có hắn cùng Ali hai người, thế nhưng là chết tại hai người bọn họ trong tay yêu thú chừng hơn 3.000 đầu. Ali mừng khấp khởi thu khống thú linh, đứng tại Phong Ất Mặc bên người, trong lòng đối Phong đại ca ngưỡng mộ đơn giản chính là không cách nào hình dung. Phong Ất Mặc thu vạn giảm sát cổ cầm, vạn trùng tổ cùng thị huyết đằng, đón lấy đạo ngôn tự, thiên đô tự chờ nửa bước hóa thần hòa thượng. A-di Đà Phật, lại là thí chủ trượng nghĩa xuất thủ, mới giết lùi yêu thú, thí chủ công đức vô lượng. Đạo ngôn tự cao gầy hòa thượng chắp tay trước ngực, không người thi lễ nói, bần tăng thay tất cả người sống sót đa tạ thí chủ. Phong Ất Mặc vội vàng đáp lễ, đại sư khách khí, chúng ta tu tiên, chính là vì rộng rãi dân chúng như phúc chỉ, gặp phải bực này tình huống, phàm là có huyết tính người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nếu như tất cả tu sĩ đều có thí chủ trí tuệ như thế, như vậy thế gian liền thiếu đi rất nhiều sát phạt, cực khổ. Thí chủ việc thiện, tất cả Phật chúng đều sẽ khắc trong tâm khảm. Thiên đô tự hòa thượng tán thán nói. Bốn người hẳn là một phen sát lục, trên thân cũng đều bị thương. Phong Ất Mặc cùng bốn người nói chuyện với nhau vài câu, liền cáo từ. Dù sao trên đạo trường thây ngang khắp đồng, còn cần hảo hảo thanh lý thanh lý. 10 năm một lần vạn pháp đại hội còn muốn tiếp tục. Hắn cũng không có đem trong lòng suy đoán nói cho mấy chức cao tăng, mà là trước khi đi, được sưu tập tới dụ thú thảo giao cho bọn hắn. Lấy bọn hắn năng lực, không khó lắm tra ra là ai phía sau ra tay. Trở lại khách sạn, Phong Ất Mặc nhận lấy hòa kế, lão bản nhiệt tình chiêu đãi, thiên ân vạn tạ, cũng mãnh liệt yêu cầu miễn trừ tiền phòng. Đối với lão bản cảm kích, Phong Ất Mặc vui vẻ tiếp nhận, nếu để cho yêu thú triệt để chiếm cứ Thác Băng Thành, thành nội còn không biết chết bao nhiêu người đâu. 3 ngày sau, Phong Ất Mặc mang theo Ali rời đi Thác Băng Thành, một lông mày đại sư không hổ là Phật tu luyện đan đại sư, có không ít linh dược cấp cao. Lại đem luyện chế tam chuyển lũ hồn đan thiếu hụt tử hũ liên chờ tất cả đều gom góp, bởi vì nghe nói Phong Ất Mặc cứu được rất nhiều người, giết chết mấy ngàn yêu thú, một lông mày đại sư khăng khăng được tất cả linh dược đưa tặng cho Phong Ất Mặc, ngược lại làm hắn 10 phần không có ý tứ, thế là đem một vài luyện đan tâm đắc cùng một lông mày. Đại sư tiến hành giao lưu, hai người đều thu hoạch rất nhiều, đồng thời ngay trước một lông mày đại sư mặt, luyện chế ra tam chuyển lũ hồn đan. Khiến một lông mày đại sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại phương diện luyện đan, không người có thể xuất Phong Ất Mặc phải. Được tam chuyển lũ hồn đan giao cho trung niên tu sĩ kia quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái, nói cho Phong Ất Mặc thu hoạch được đan phương vị trí, liền một người rời đi, từ đầu đến cuối đều cũng không nói đến tên của mình tới. Đáng tiếc là thăng tiên đan thăng tiên thảo trợ linh dược không có bất kỳ cái gì manh mối, liền không ngớt nguyệt đại lục ở nơi nào cũng không thể nào tra được. Cũng may đạo ngôn tự cao gầy hòa thượng hiểu rõ tình huống về sau, cố ý viết một phong thư, để Phong Ất Mặc cầm, đi đạo ngôn tự tàng kinh các tìm đọc. Đạo ngôn tự, khổ hạnh đại lục xếp hạng thứ nhất chùa miếu, có được mấy chục vạn năm lịch sử, tàng kinh vô số, điển tịch vô số, hy vọng chuyến đi này không tệ. Về phần cử nguyệt đan hội hạ tràng như thế nào, cũng không phải là hắn chỗ quan tâm, dạng này ác độc đan hội, không lưu cũng được. Nhân loại, từ xưa liền không thiếu hụt hại người không lợi mình người. Ali dù sao cũng là hài tử, ra Thác Băng Thành, liền cầm lấy khống thú linh, hàng phục một đầu cấp 3 yêu thú cấp cao, để nó trở đi nàng chạy vội, con yêu thú kia cho dù không có khống thú linh, đối nàng cũng là ngoan ngoãn, không dám có chút bất kính. Liên Nhi, ngươi biết không, nam nhân kia muốn hóa thành lũ hồn, tiến về địa phủ tìm kiếm thê tử của hắn, ta nghe 10 phần bội phục, hắn đều có thể như thế. Huống chi là ta, cho nên, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu sống ngươi, để ngươi một lần nữa biến thành xinh đẹp, ôn nhu Liên Nhi. Phong Ất Mặc ôn nhu đối trong ngực Liên Nhi nói. Chương 66, Huyết sát toàn anh. Nửa tháng sau, Phong Ất Mặc cùng Ali xuất hiện tại một tòa núi cao trước đó, núi cao ngàn trượng, vây quanh ngọn núi, chiếu chiếu bật bật kiến tạo đếm không hết chùa triền, quanh quần hương hỏa được cả tòa núi cao bao phủ lại, tựa như tiên cảnh. Ngọn núi này chính là đạo ngôn tự chỗ bốn phong sơn. Mấy cái bạch ngọc bậc thang bằng đá đường núi thông hướng các nơi chùa triển, khắp nơi đều là thành kính khách hành hương, tín đồ, có thậm chí 5 bước thi lễ, thập bộ dập đầu, một mặt nghiêm túc, thành kính. Sơn hương, dưới núi, chừng mấy vạn tên dân hương, lễ Phật Phật chúng. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, mọi người như thế si mê cùng Phật, đến tột cùng là tốt hay xấu. Hắn nắm Ali. Đi về phía sân môn, bên người đều là từng cái Phật chúng, nối gót ma vai, vừa mới đã đi chưa mấy bước, đồng nhiên sau lưng chuyển đến thanh âm huyên áo, từ dưới núi, đi lên một đám người mặc áo đen người. Tránh ra, mau tránh ra, các lao ra muốn lên hương lễ tạ thần, đều đừng cản đường. Đi ở phía trước là ba bốn cao lớn vạm vỡ trắng hán, cánh tay gặp phải thường nhân lớn bằng bắp đùi, mọc đầy lông đen, được phía trước người đẩy ra, làm cho người ngã ngựa đổ. Ali bởi vì tại Phong Ất Mặc sau lưng, vừa lúc bị trong đó một tên tráng hán đụng phải, đẩy lên một bên. Ali trong lòng hỏa khí, vừa muốn nổi giận, bị Phong Ất Mặc ngăn lại, cẩu phong cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn cắn cái đó một ngụm. Ali vui vẻ, cùng Phong Ất Mặc vọt đến một bên, các tráng hán mở đường, dẫn hai đỉnh cô kiệu thẳng đến sơn môn mà đi. Ngay tại thứ hai đỉnh cố kiệu trải qua Phong Ất Mặc bên người thời điểm, Phong Ất Mặc ồ lên một tiếng. Phong đại ca, thế nào? Ali tò mò hỏi. Phong Ất Mặc thi triển thiên nhãn đồng, cố kiệu màn kiệu liền biến thành trong suốt. Hắn trông thấy trong kiệu ngồi một cái thân hoài lục giáp phụ nhân, một mặt mẫu tính quang huy, bộ dáng cũng là không sai. Bất quá, Phong Ất Mặc tại phần bụng thấy được một đoàn như có như không hắc khí. Hắn vung tay lên, thả ra quỷ ổn bà, chỉ cố kiệu. Hỏi, kia là chuyện gì xảy ra? Trên sơn đạo người đến người đi, ai cũng không có chú ý tới đột nhiên thêm ra một người tới. Quỷ ổn bà trước đây cực kỳ am hiểu quỷ anh chi pháp, từ khi bị Phong Ất Mặc thu phục về sau, liền thu tay lại, không tại làm thương thiên hại lý sự tình. Quỷ ổn bà nhìn một chút, trên mặt lộ ra kinh sợ, thấp giọng nói, hồi bẩm chủ nhân, đích thật là quỷ anh đạo, hơn nữa còn là hoán anh, so lão nô quỷ anh càng thêm lợi hại. Ừ. Không biết là người nào, đã bị ta đụng phải liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong Ất Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, nói. Quỷ ổn bà biết chủ nhân tức giận, vội vàng túi đầu đi theo, lão nô đánh trước dò xét một chút hư thực. Phong Ất Mặc gật gật đầu, quỷ ổn bà đã là nguyên anh 10 tầng tu vi, người bình thường đều không phải là địch thủ, không có việc gì. Rất nhanh, quỷ ổn bà trở về, đón nhận đang từ từ lên núi Phong Ất Mặc, thấp giọng nói vài câu. Phong Ất Mặc mặt trầm vào nước, ra hiệu nàng dẫn đường, ba người liền bước nhanh lên núi, đi vào nửa đường, hướng sau núi một con đường dẫn đi đến. Phía sau núi, bởi vì cái bóng, đến đây dâng hương người hơi ít một chút, quỷ ổn bà dẫn Phong Ất Mặc hai người tới một tòa hùng vĩ chùa chiến trước, sư tiếp khách tiến lên đón, vừa muốn nói chuyện, liền bị Phong Ất Mặc ngăn lại, vừa rồi tới cắt lao ra đâu. Sư tiếp khách sững sờ, trên mặt hiện ra bất mãn, đem mặt trầm xuống, thí chủ. Thế nhưng là ánh mắt của hắn đối mặt Phong Ất Mặc ánh mắt, lập tức tinh thần một hoảng hốt, đờ đẫn nói, cắt lao ra tại hư trưởng lao trong thiện phòng. Phong Ất Mặc nhấc chân tiến vào chùa triền, tìm hòa thượng hỏi hư trưởng lao gian phòng, thẳng đến hư trưởng lao gian phòng mà đi. Tại trong biệt viện, Phong Ất Mặc thấy được vừa rồi hai đỉnh cố kiệu, mà cắt lao ra cùng phu nhân của hắn đã không thấy, bên ngoài chỉ có chờ lấy kiệu phu cùng mấy cái hung thần ác sắt tùy tùng. Tùy tùng nhìn thấy Phong Ất Mặc ba người. Hơi sững sờ, đứng người lên, muốn cản bọn họ lại, quỷ ổn bà vung tay lên, những người kia tất cả đều ổn định ở tại chỗ, ba người tiến quân thần tốc, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà, để ba người mười phần không hiểu là, trong phòng giống tuyết, không ai. Bọn hắn đi nơi nào? Phong Ất Mặc triển khai thiên nhãn đồng, bốn phía liếc nhìn, tại đối diện trên tường Phật tượng về sau, thấy được một cái cửa ngầm. Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Dịch chuyển khỏi Phật tượng, đi vào cửa ngầm trước đó, trên cửa mặc dù có cấm chế, thế nhưng là có thể nào làm khó hắn, trong khoảnh khắc, cấm chế liền bị hắn phá, đẩy ra cửa ngầm, đi vào. Bên trong là một chỗ ngoặt uốn lượn khúc hướng phía dưới thông đạo, không có một tia sáng, đi hơn trăm trượng, liền nhìn thấy một người nằm sấp nằm trên mặt đất, rõ ràng là cái kia cắt lao ra, chỉ bất quá lúc này, đã biến thành chết cắt lao ra. Chủ nhân! Không nghĩ tới nơi này hòa thượng hung tàn như vậy, lợi dụng người ta thê tử bồi dưỡng quỷ anh, còn đem người giết chết. Quỷ ổn bà nói, lại quên năm đó nàng cũng là như thế. Vượt qua cắt lao ra thi thể, ba người tiếp tục tiến lên, đi tới, phía trước vậy mà xuất hiện yếu ớt ánh sáng, thế mà đi vào một cái cự đại trong lòng núi, bốn phía âm khi âm u, trên vách núi đá cắm lẻ thẻ bó đuốc, tựa hồ vừa mới nhóm lửa không lâu. Tại trên một tảng đá lớn, cái kia người mang lục giáp sực người nằm ở phía trên, không biết sinh tử, tròn vo cái bụng hướng lên trên, phơi bày, đã biến thành dưa hấu lớn nhỏ, hoàn toàn đột ngột, từng đạo vết rách xuất hiện tại làn da của nàng phía trên, tựa hồ sau một khắc liền sẽ nổ tung. Tại sực bên người thần, ngồi xếp bằng một cái gầy như que tuổi hòa thượng, miệng lẩm bẩm, tay trái cầm một cây chùy thủ, tại ngón trỏ tay phải bên trên vạch ra một đường vết rách, máu tươi liền chảy ra, nhỏ xuống tại sực người hở ra trên bụng, mà quỷ dị chính là, máu tươi vậy mà chậm rãi rót vào đến bên trong, thật giống như bên trong anh hải tham lam uống huyết nhất dạng. Quỷ ổn bà âm thầm giật mình, hoảng sợ nói, huyết sát toán anh. Phong ất mặc nhíu mày, hỏi, cái gì là huyết sát toán anh? Chính là lấy một cái cực kỳ hung ác, tràn ngập sát khí người huyết nuôi nấng quỷ anh 170-13 ngày, trong lúc đó nhất định phải gián đoạn 7 ngày, khiến cho 10 phần đói khát, trong lòng sinh oán trách, sau đó cách mỗi 7 ngày nuôi nấng một lần, lấy làm sâu sắc quán nghiệm, dạng này sinh ra quỷ anh liền xưng là huyết sát toán anh. Nghe đồn, huyết sát toán anh vừa ra đời liền có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Phong ất mặc hít một hơi khí lạnh, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Một người một mực lấy máu tươi nuôi nấng quỷ anh, khó trách hòa thượng này gầy như que tủi, huyết khí nghiêm trọng hao tổn. Như thế như vậy, hao phí 10 tháng thời gian, chính là vì bồi dưỡng ra một cái quỷ anh. Gầy như que tủi hòa thượng cảm thấy được có người đến, hơi sững sờ về sau cũng không có dừng tay, mà là lấy tay trái chủy thủ trên cổ tay bên phải cắt một chút, máu chảy ồ ạt, tăng nhanh chú huyết tốc độ. Không tốt, chủ nhân, mau ngăn cản hắn. Quỷ ổn bà lại là một tiếng kinh hô, thân hình thoát một cái, xông tới. Phong ất mặc tự nhiên không cam lòng yếu thế, thi triển phong độn thuật, liền muốn tiến lên. Đồng nhiên, sắc mặt biến đổi lớn, nắm lên bên hông một cái túi lượng đồ, xa xa ném ra ngoài. Bành! Túi chữ vật đột nhiên nổ tung, một bộ thạch quan từ giữa không trung rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở kia gầy như que tuổi hòa thượng trên thân, lập tức đem hắn nện thành thịt muối. Sực người trong bụng huyết sát toán anh đã mất đi máu tươi cho ăn dưỡng, bắt đầu nôn nóng, tại sực người trong bụng không ngừng lăn lộn, muốn tránh thoát ra. Mà trong hôn mê sực người đau đầu đầy mồ hôi, bị dày vò thoi thoát. Chương 67, Mà Thi. Bành. Thạch quan nắp quan tài bay ra ngoài, từ quan tài bên trong người mặc một đầu khô quát, cánh tay màu đen, đón lấy, một cái cao lớn thân hình từ bên trong ngồi dậy, đầu ngón tay bước ra hai giọt lục sắc thi huyết. Bắn vào sực người trong bụng, kia sát huyết toán anh lập tức đỉnh chỉ bốc lên, giống như càng ưa thích lục sắc thi huyết. Khắc khắc, Phong ất mặc, không nghĩ tới bản tọa có thể khôi phục tự do đi. Bản tọa cũng không ngờ rằng, sẽ gãy tại ngươi tiểu tử này trong tay. Ngồi dậy người phát ra cười quái dị, có chút ít toán độc nói. Ánh mắt của hắn băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, thế nhưng là thanh âm lại hết sức quen thuộc. Quái dị chính là trên đầu còn mọc ra hai cây dài hai thước sừng thú, thân cao ba trượng có thừa. Phong ất mặc thầm giật mình, như thế nào là Đoan Mục Tà cái lão quái này. Ngày đó, hắn hủy đi Đoan Mục Tà nhục thân, cũng đem hắn nguyên anh giam cầm, bày ra cấm chế, thu tại tu di trạc bên trong, về sau chỉnh lý chiến lợi phẩm, được không biết tên khiến cho e ngại thạch quan cùng nguyên anh tất cả đều đơn độc đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong, chưa từng nghĩ vậy mà để hắn đào thoát. Đồng thời chui vào trong thạch quan. Cỗ này thạch quan nguyên bản là Đoan Mục Tà trong nhẫn chứa đồ chi vật, bởi vì Phong ất mặc đối có chút kiến kỵ, chậm chạp không có mở ra, ai ngờ lại là một bộ ma thi, ma tộc thi thể. Hơn nữa, còn là một bộ thông linh ma thi, khi còn sống ít nhất là trung giai ma đế cấp bậc. Ha ha, bản tọa còn phải đa tạ ngươi à, cỗ này thông linh ma thi, bản tọa thu được mấy trăm năm, chính là định luyện chế thành thứ hai phân thân. Ai ngờ bị ngươi hủy đi nhục thân, cỗ này thông linh ma thi vừa vận thành tiểu bản tọa. Khắc khắc, không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải huyết sát toán anh, thật sự là không sai lễ vật. Mà lại, như thế chính là tuyệt hảo thiên tuyệt chi địa, chờ bản tọa thu thập mấy người các ngươi tu luyện ngàn năm, liền có thể trực tiếp tiến vào ma giới, không cần độ kiếp phi thăng. Quản hắn tiên giới cũng tốt, ma giới cũng được, chỉ cần có thể để bản tọa có thể vĩnh sinh, bản tọa liền đi nơi đó. Đoan Mục Tà đắc ý cười ha hả. Quỷ ổn bà khiếp sợ nhìn qua Đoan Mục Tà, không tự chủ được lui lại đến Phong ất mặc sau lưng. Nàng đã nhận ra, từ trong thạch quan ra người không ra người, ma bất ma ra hỏa là Đoan Mục Tà. Đợi nàng đi vào Phong ất mặc sau lưng, trên thân xuất hiện một kiện màu đen áo choàng. Đây áo choàng chính là vô tướng quỷ hoàng chi vật. Tại vô tướng quỷ hoàng sau khi chết, nàng đạt được bảo vật này, vốn là muốn hiến cho chủ nhân. Thế nhưng là Phong ất mặc lại để lại cho nàng. Bảo vật này lực phòng ngự, tốc độ đều cực mạnh, ngay cả cấp 5D giai khôi lỗi tự bạo đều có thể cản hạ. Phong ất mặc trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, mới vừa tới đến nơi này, liền phát hiện không ổn. Nơi đây không có bất kỳ cái gì linh khí, chính là Đoan Mục Tà nói tới ít có thiên tuyệt chi địa. Thiên tuyệt chi địa, chính là tuyệt mệnh, tuyệt linh, tuyệt sinh, ý tứ chính là ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, không có một tia linh khí, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ở chỗ này, tu sĩ pháp lực tiêu hao cực nhanh, không chiếm được bổ sung, làm ma thi, hắn liền chúa tể. Bởi vậy, Đoan Mục Tà mới có thể khẩu xuất cùng nôn, muốn xử lý Phong Ất Mặc ba người. Phúc! Sợp người bụng rốt cục bị bên trong quỷ anh nứt vỡ, một cái xấu xí, hai mắt trợn tròn lên đầu to anh hải từ bên trong chui ra, máu me khắp người, một đôi móng vuốt nhỏ mọc ra sắc bén móng tay, chính là những này móng tay rạch ra sợp người cái bụng, đồng thời được đấm máu cuống rốn nhét vào miệng bên trong, răng rắc bắt đầu ăn. Kia sợp người tại quỷ anh xuất thế trong nháy mắt, thế mà mở hai mắt ra, tay phải chậm rãi cử động, đưa về phía quỷ anh, thế nhưng là quỷ anh liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, liền ăn xong cuống rốn, nhảy đến Đoan Mục Tà trên người. Này, hai tử, đệ nương, nhìn, nhìn ngươi sợp người hư nhược nói, như tố như khóc, quỷ kia anh lại không chút nào để ý, hai hàng nước mắt từ sợp người khỏe mắt trượt xuống, cánh tay vô lực rủ xuống, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Làm mẫu thân, mặc kệ sinh ra là cái gì, đều khát vọng gặp một lần. Ali nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, bị hù sắc mặt trắng bệnh, núp ở Phong Ất Mặc sau lưng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Phong Ất Mặc, chịu chết đi. Đoan Mục Tà đắc ý cười quái dị, vung vẩy to lớn bàn tay hướng Phong Ất Mặc đập đi qua. Phong Ất Mặc trở tay phất một cái, được Ali đẩy ra mấy chục trượng bên ngoài, tiếp lấy Đông Lâm Trung liền xuất hiện tại trước mặt, chắn Đoan Mục Tà bàn tay. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Ali lô thai đều nhanh chấn điếc, toàn bộ lòng núi tiếng chuông oanh minh, chấn động đến cho bụi mảnh vụn phân lạc như mưa, thanh âm càng là từ trong lòng núi, truyền ra ngoài. Đoan Mục Tà sững sờ, lập tức minh bạch Phong Ất Mặc ý đồ, hắn đây là muốn hướng ra phía ngoài chùa miếu hòa thượng cảnh báo, không khỏi giận dữ, song trưởng ngay cả đập, đồng thời đối trên bờ vai huyết sát toán anh quát, đi. A. Huyết sát toán anh thét chói tai vang lên, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng tới Phong Ất Mặc mà đi. Muốn động lao thân chủ nhân, còn phải qua bản tọa cửa này. Một bên quỷ ổn bà vọt ra, ngăn cản huyết sát toán anh, từ khi tiến giai đến nguyên anh 10 tầng, còn không có cơ hội phát huy uy lực lớn nhất, vừa vặn đối đầu quỷ anh, cũng coi là kỳ phùng địch thủ. Một mặt màu đen cổ kính bị quỷ ổn bà tế ra, cường đại pháp lực đánh vào trong gương, bên trong lập tức bay ra một đạo hắc quang, bắn về phía huyết sát toán anh. Mặt này tự quỷ kính đã có thể chăn nuôi quỷ anh, đồng dạng có thể bắt quỷ anh, cũng tăng thêm thuần hóa. Đừng nhìn huyết sát toán anh vừa mới xuất thế, thế nhưng là lại có nguyên anh hậu kỳ tu vi, gặp hắc quang bay tới, không có chút nào ý sợ hãi, miệng bên trong phun ra một ngụm lục sắc khói đặc, kia hắc quang vậy mà cận thân không được, khiến quỷ ổn bà rất là giật mình. Thế là, một bên thao túng tự quỷ kính, một bên tế ra một kiện quải trượng pháp bảo, bằng vào áo choàng nhanh như phong tốc độ, cùng huyết sát toán anh đấu. Bên này, Phong Ất Mặc đánh ra từng đạo pháp quyết, Đông Lâm Trung trong nháy mắt phồng lớn đến cao 5 trượng, nhắm ngay Đoan Mục Tà đánh tới. Đông Lâm Trung chính là thông linh Phật bảo, nếu như bảo vật này không làm gì được Đoan Mục Tà, những pháp bảo khác cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đoan Mục Tà vẹn vẹn bằng vào ma thi nhục thân, liền đem Đông Lâm Trung oanh lung lay sắp đổ, phát ra chói tai ken két thanh âm, giống như tùy thời đều có thể bể nát. Đương. Đương. Đương. Liên tiếp chuông vang từ lòng núi truyền ra, truyền khắp cả tòa bốn phong sơn, các nơi chùa chiền bên trong Phật tu đủ hết đều vọng ra, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại phát hiện tiếng chuông đến từ bốn phong sơn ngọn núi bên trong, đều quá sợ hãi. Tại đỉnh núi Đại Hùng Bảo Điện bên trong lóe ra mấy thân ảnh, ở trong chính là cả người khoác lụa hồng sắc cà sa lão hòa thượng, nghiêng tai lắng nghe, giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, cất giọng nói: "Không, gió, vô ý, nhanh chóng phân phát sơn thương khách hành hương, Phật chúng, bất kỳ người nào không được lưu lại, lao nạp trước một bước đi xem một chút." Tuân chủ trì pháp chỉ. Bên người hai cái dưới bộ hóa thần hòa thượng bỏ chạy, phân phát đám người đi, mà chủ trì lắc một cái trên người cà sa, hướng mặt đất chui xuống dưới. Phong Ất Mặc bị Đoan Mục Tà bức bách liên tục lùi về phía sau, gặp Đông Lâm Trùng cơ hồ chống đỡ không nổi, vội vàng thu vào, cổ tay rung lên. 108 cây băng phách kim châm bay ra, hoa lệ như mưa to bắn về phía Đoan Mục Tà. Ai ngờ Đoan Mục Tà không quan tâm, căn bản không thêm vào phòng ngự, xông vào bay đầy trời châm bên trong. Băng phách chi hàn khí chỉ làm hắn thân hình hơi chậm lại, trên người hắn vừa mới ngưng tụ ra hàn liền từng mảnh vỡ vụn, nhoáng một cái, đã vọt tới Phong Ất Mặc trước mặt, hai con to lớn bàn tay đón đầu đập xuống. Tiểu tử, bản tọa đây một bộ thông linh ma thi liền xem như đạo khí cũng không tổn thương được. Đoan Mục Tà đắc ý lớn tiếng nói. Hoàn toàn chính xác, pháp bảo cực phẩm băng phách kim châm lạc ở trên người hắn, phốc phốc bắn ngược trở về, căn bản là không có cách phá vỡ lực phòng ngự. Chương 68, Đoan Mục Tà quát tháo. Bành! Phong Ất Mặc bị vô nát bấy, thế nhưng là toái thi là từng khối kim loại, không thấy bất luận cái gì máu tươi. Hơn 10 trượng bên ngoài, Phong Ất Mặc lóe ra thân hình, lại là hắn kịp thời lấy cấp 4 trung dài kim loại khôi lỗi thi triển thế thân thuật, tránh né Đoan Mục Tà một kích, cứng rắn mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách, có thể thấy được một trưởng này uy lực. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thái khiến bản tọa thất vọng. Đừng một vị tránh né a. Đoan Mục Tà lại là một trận cười to, cực kỳ đắc ý, hoàn toàn ra bị Phong Ất Mặc chèn ép một ngụm lột ngạt. Phong Ất Mặc cũng không đáp lời, tay phải vung lên, Tu La Hắc Tâm Diễm bay ra, toàn thân đen nhánh bốc lên hỏa diễm chu tước liền thẳng đến Đoan Mục Tà đánh tới. Phốc. Một ngụm nồng đậm hỏa diễm phun ra, không gian đều bóp méo, cho dù Đoan Mục Tà tự nhận ma thi vô địch, cũng không thể không thu hồi ý khinh thường, kinh ngạc nói: vậy mà tiến giai đến cấp 5 trung giai rồi. Hắn từng tại Huyền Âm Tông, Hắc Mộc Nhai hai tông quyết chiến lúc gặp qua Tu La Hắc Tâm Diễm, lúc ấy bất quá là cấp 5 đề giai, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, vậy mà tiến cấp tới trung giai, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lúc ấy hắn liền ngấp nghé Tu La Hắc Tâm Diễm, lần này sau khi thấy, hai mắt sốt ruột, hận không thể lập tức chiếm thành của mình. Nhưng mà, hắn trước hết đối mặt Tu La Hắc Tâm Diễm công kích, tay phải nhô ra, năm đạo hắc khí từ đầu ngón tay bay ra, biến thành lồng giam hình, hướng chu tức chỗ phun ra hỏa diễm bắt xuống dưới. Suy suy, hỏa diễm cùng hắc khí va chạm cùng một chỗ, khiến Đoan Mục Tà khiếp sợ là thông linh ma thi thể bên trên ma khí lại bị hỏa diễm dẫn đốt, mà lại thuận đầu ngón tay hướng cánh tay lan tràn. Hắn vội vàng miệng rộng mở ra, phun ra một ngụm âm hàn thi khí, hỏa diễm lúc này mới bị chôn vùi. Thật là lợi hại hỏa diễm. Đoan Mục Tà vừa mừng vừa sợ, nếu như mình thu được này linh diễm, sức chiến đấu chẳng phải là chí ít gia tăng 5 thành. Phong Ất Mặc gặp Tu La Hắc Tâm Diễm đều không làm gì được Đoan Mục Tà cố này thông linh ma thi, trong lòng tràn đầy lo lắng, này quái như thế cường hãn, một khi lao ra, đạo ngôn tự mấy vạn tăng chúng tất nhiên sẽ gặp nạn, hắn chỉ hy vọng đạo ngôn tự cao tăng có thể nghe được vừa rồi tiếng chuông, trước rút lui dâng hương khách hành hương, giảm bớt tổn thất. Sau đó lại nghĩ biện pháp vây khốn người này. Đã đạo ngôn tử tại khổ hạnh đại lục xếp hạng thứ nhất, nội tình tự nhiên thâm hậu, tất nhiên có xử lý vây khốn hoặc là giết chết Đoan Mục Tà. Tu La Hắc Tâm Diễm biến thành chu tức thấy mình một ngụm hỏa diễm bị diệt, khơi dậy nó ngạo khí, ngửa đầu hót vang, hô một chút, biến thành gần trượng lớn nhỏ, nhọn mỏ liên tiếp phun ra mấy cái màu đen hỏa cầu, hợp thành một mảnh lưới lửa, chụp vào Đoan Mục Tà. Đoan Mục Tà sững sờ. Này linh diễm đã thông linh, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng vỗ ngực, hai đoàn bước lên từng tia khói trắng trí hàn thi khí phun ra, kia bị hỏa cầu dâng lên nhiệt độ đống nhiên hạ thấp rất nhiều, hàn khí cùng hỏa va chạm cùng một chỗ, phát ra bạo liệt tiếng oanh minh. Lần này, vậy mà lực lượng ngang nhau, Chu Tước không có chiếm được tiện nghi, Đoan Mục Tà cũng không có tổn thương. Thế nhưng là, nơi này chính là tuyệt địa, Tu La Hắc Tâm Diễm không chiếm được linh khí bổ sung. Suy yếu rất nhiều. Tu La Hắc Tâm Diễm càng cường đại, Đoan Mục Tà càng cao hứng, hắn đã xem Phong Ất Mặc vì một cái người chết, đây màu đen linh diễm thế tất là của mình. Bất quá, Phong Ất Mặc thấy được hy vọng, nếu như Tu La Hắc Tâm Diễm có thể cùng Đoan Mục Tà lực lượng ngang nhau, như vậy, liều mạng dương thọ hao tổn, lại một lần nữa thi triển sinh cơ bồi hỏa chi thuật, hẳn là đủ để tiêu diệt Đoan Mục Tà, dù sao trước mắt hắn có được 2.000 năm dương thọ, thì sợ gì. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Phong Ất Mặc là sẽ không thi triển sinh cơ bồi lửa, mùi vị đó quá khó tiếp thu rồi, thật giống như có người dùng lực lượng vô hình, ngạnh sinh sinh rút lấy tính mệnh đồng dạng. Nghĩa trướng, vậy mà dám can đảm đến đạo ngôn tự dương ai. Theo một tiếng quát lớn, đạo ngôn tự chủ trì xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhận ra Đoan Mục Tà chính là ma tộc, vừa sợ vừa giận, làm hóa thần kỳ tu sĩ, hắn đã từng đóng giữ qua vực ngoại chiến trường. Được chứng kiến ma tộc. Ha ha, lại tới một cái chịu chết, cũng được, bản tọa liền đưa hai người các ngươi cùng lên đường, cũng tránh cho các ngươi trên hoàng tuyển lộ cô độc. Đoan Mục Tà tựa hồ bảo trì không sợ hãi, cách không khẽ vồ, nguyên bản đặt ma thi thạch quan liền bay tới, rơi vào trong tay, bị hắn tại chỗ binh khí, hướng về bay tới chủ trì hung hăng đập tới. Hô! Mãnh liệt thạch quan mang theo một cơn gió lớn, gợi lên chủ trì trên người cà sa bay phất phới, ai ngờ chủ trì bả vai lắc một cái, cà sa bay ra, biến thành một mảnh trăm trượng hồng vân, cuốn về phía Đoan Mục Tà. Phong Ất Mặc lui lại một bước, lại âm thầm gật đầu. Đoan Mục Tà lấy thạch quan làm vũ khí, kia là trí cương trí cường, mà chủ trì cả xa yếu đuối vô cùng, ám hợp lấy nhu thắng cương chi đạo, quả nhiên là một cao thủ. Bành! Cả xa rơi vào thạch quan phía trên, vẹn vẹn khẽ run lên, không có ảnh hưởng chút nào, như độc xà quấn quanh ở trên quan tài đá, tháo bỏ xuống lực lượng khổng lồ, sau đó đột nhiên co rúm, thạch quan lại bị xoay tròn lực đạo mang không ngừng xoay chuyển, kém chút để Đoan Mục Tà tuột tay. Đoan Mục Tà sững sờ về sau, giận tím mặt, tay phải tại thạch quan dưới đáy đột nhiên đánh ra một trường, thạch quan tựa như lưu tinh hướng chủ trì đánh tới, được phía trước cuốn quanh lấy cả xa tránh thoát, đồng thời xoay chuyển cấp tốc lực lượng cuốn lên không khí bốn phía, ngay cả một chút đá vụn đều bị kéo theo, hình thành một mảnh mưa đá, phát ra phá không tiếng xèo xèo, chút xuống mà đi. Ma thi lực lượng khổng lồ biểu lộ không bỏ sót. Chủ trì sắc mặt nghiêm túc, tay phải bắt lấy cả xa phần đuôi. Cánh tay đong đưa, kia tinh hồng cả xa liền dựng lên, tạo thành lớp kín tường, phi tốc xoay tròn, vô số cục đá bị đẩy lùi, thế nhưng là làm thạch quan đến, lại cuối cùng không địch lại, bị hoanh bay ra, đâm vào lòng núi trên thạch bích, lập tức vô số to lớn núi đá đổ sụp, bùi đất tung bay. Cả ngọn núi đều lay động, ẩn có đổ sụp dấu hiệu. Phong Ất Mặc thấy thế, nắm ở Ali, quắc, quỷ ổn bà, lui. Một mực cùng huyết sát toán anh dây dưa quỷ ổn bà lập tức nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, không trung tử quỷ kính cũng biến mất không thấy gì nữa. Chủ trì gặp ngọn núi không ngừng lay động, trong lòng khẩn trương, nếu như bốn phong sơn sụp đổ, vô số miếu thờ liền tao hương, trong lòng có chút hối hận, hẳn là bị này ma dẫn tới bên ngoài tại công kích, thế nhưng là trước mắt không có thời gian cân nhắc vấn đề này, hai tay có chút một trường, cả xa hô bay ra, giáng tại bị thạch quan đụng hư trên vách động. Từng đạo pháp quyết đánh ra, cả xa linh quang đại tác, hoàn toàn khảm vào đến vách động bên trong, tựa như tu bổ, ổn định chưa quyết định. Bốn phong sơn. Đoan Mục Tà cười quái dị một tiếng, gọi trở về thạch quan, thẳng đến Phong Ất Mặc đuổi theo. Tiểu tử, hai người chúng ta người thù còn không có thanh toán xong đâu, chạy đi đâu? Vâng. Phong Ất Mặc tay trái nắm ở Ali, tay phải một quyền đánh ra, trực tiếp phá vỡ lòng núi, ngút trời mà xuất. Bay đến giữa không trung, phát hiện sơn thương các nơi chùa triển khách hành hương đã toàn bộ rút lui, tay trái dùng sức vung lên, Ali liền tựa như một viên sao băng bay về phía nơi xa, Ali, tìm địa phương trốn đi. Ali là ma tộc, mà lại hắc sắc hắc vũ ma, không thể bị nhân loại phát hiện. A-di Đà Phật. Bốn phong sơn hội tụ mấy trăm tên nguyên anh trở lên Phật tu, nhìn thấy Phong Ất Mặc cùng kêu lên niệm lên Phật hiệu, đều coi hắn là thành tà ác người, nhưng mà... Tại các vị Phật tu trong lúc khiếp sợ, Phong Ất Mặc trong thân thể Phật quang bốn phía, kim cương luân kinh vận chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, hoàn thành hóa thân thành đắc đạo cao tăng dáng vẻ. A, tiểu tử ngươi khi nào biến thành Phật tu? Đuổi sát theo Đoan Mục Tà dơ thạch quan, kinh ngạc hỏi. Tại Hồng Minh Đại Lục, Phật tu đã tuyệt tích mấy chục vạn năm, trước mắt tiểu tử khắp nơi lộ ra không giống bình thường a. Chương 69, Phục Ma Kim Cương Trưởng. Chủ trì đi theo bay ra, nhìn thấy toàn thân phát ra Phật quang Phong Ất Mặc đồng dạng lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn hận nhất hay là Đoan Mục Tà, tay phải hướng phía thiền phòng một chảo, một cây vàng nóng ánh dài ba trượng pháp trượng bay ra, nhắm ngay Đoan Mục Tà đánh tới, nghiệt trướng, còn chưa chịu chết. Lao hòa thượng tính tình rất táo bạo a, Phong Ất Mặc cám đạo, hai tay lại không chậm trễ, kết xuất thấn kết, vô địch kim cương vòng đống nhiên xuất hiện, tại đạo ngôn tự tràn ngập, tràn đầy Phật lực bên trong. Vô địch kim cương vòng biến càng thêm ngưng thực, giống như thật thành một cái cự đại kim luân, gào thét mà đi, 18 phiến bánh xe có cánh quạt siêu siêu xoay chuyển cấp tốc, tựa hồ không đem Đoan Mục Tà cắt thành hai nửa thể không bỏ qua. Chủ trì kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, trong lòng kinh ngạc, khi nào Phật môn ra nhân vật lợi hại như thế, vì sao không có quy y để thụ giới, chẳng lẽ là tục gia đệ tử. Đoan Mục Tà gặp hòa thượng cùng Phong Ất Mặc đồng thời xuất thủ, không sợ hãi chút nào. Cười ha ha một tiếng, trong tay to lớn thạch quan bị hắn múa tựa như giống như quạt gió, đương đương đương được chủ trì pháp trượng công kích tất cả đều cản lại. Nhưng mà, Phong Ất Mặc vô địch kim cương vòng góc độ xảo trá lách qua thạch quan, vây quanh Đoan Mục Tà hậu phương, hướng phía sau lưng đánh tới. Đồng nhiên, Đoan Mục Tà đỉnh lấy một đôi sừng thú đầu đột quỷ dị chuyển đến phía sau lưng, nhắm ngay bay tới vô địch kim cương vòng phun ra một đạo tràn ngập ma khí, thi khí hắc quang, vô địch kim cương vòng ầm vang sụp đổ, hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Phong Ất Mặc không khỏi thở dài một hơi, gia hỏa này ở chỗ này hoàn toàn chính là vô địch, còn có cái gì biện pháp có thể hàng ở hắn. Chủ trì thấy thế đồng dạng giật mình, mình khinh thường cái này ma thi, vội vàng quát to, bày trận, kim cương phục ma trận. Rõ. Phía dưới hơn 100 tên nguyên anh kỳ Phật tu lập tức bay lên, xếp bằng ở hư không bên trong, chia tứ trọng, tầng dưới 40 người, tiếp lấy bọn hắn trên bờ vai ngồi 30 người, sau đó thứ tam trọng là 20 người, phía trên nhất là 10 người, chủ trì rơi vào đỉnh cao nhất, nhìn từ đằng xa, thật giống như một tôn to lớn Phật tượng nổi đồng bền giữa không trung. A-di-đà Phật. Hơn 100 tên nguyên anh kỳ Phật tượng cùng kêu lên Phật hiệu, âm thanh chấn khắp nơi. Kim quang bốn phía Phật lực tuân hướng chỗ cao nhất chủ trì, chỉ gặp chủ trì được pháp trượng nằm ngang ở trên hai đầu gối, tay phải khép lại, dựng thẳng lên, xa xa nhắm ngay Đoan Mục Tà ấn ra ngoài. Phục ma kim cương trưởng. Trường ấn bay ra, trong nháy mắt biến thành 20 trượng lớn nhỏ, tựa như một mảnh kim quang bốn phía Phật vân, hướng về Đoan Mục Tà, mà trường ấn bên trên, từng đạo vân tay có thể thấy rõ ràng, ẩn có quy tắc chi lực hiện hiện. Phong Ất Mặc trong lòng run lên. Thật là lợi hại kim cương phục ma trận, lại đem 100 người Phật lực tập trung lại, để đây Phật ma kim cương trưởng uy lực vượt qua hóa thần kỳ. Đối diện Đoan Mục Tà đầu đã quay lại đến, giống như cổ mềm mại mì sợi, nhìn thấy cự trưởng bay tới, đầy mắt kinh ngạc, đây là trận pháp gì? Phục ma kim cương dưới lòng bàn tay, Đoan Mục Tà cảm giác bốn phía không gian đều bị giam cầm, sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác, trong lòng chấn kinh, này trưởng vậy mà mang theo một tia quy tắc chi lực. Không dám kinh thường, nhưng cũng khơi dậy nội tâm của hắn cuồng ngạo, hai tay bắt lấy thạch quan một mặt, thẳng tắp hướng về cự trưởng phóng đi. Vâng! Cứng rắn thạch quan vỡ vụn, mảnh vụn mạn thiên, Đoan Mục Tà cố này mà thi bay ngược ra ngoài, miệng phun lục sắc thi huyết, nhưng mà đối diện hơn 100 tên nguyên anh kỳ Phật tu, chủ trì đồng dạng không dễ chịu, miệng phun máu tươi, tạo thành 5 tầng ảnh hình người ầm vang sụp đổ, từ không trung rơi xuống dưới. Mấy tên tu vi thấp nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không chịu đựng nổi lực lượng khổng lồ, bành bành nổ tung, còn lại lẻ loi trơ trọi nguyên anh, hoảng sợ lơ lửng giữa không trung. Đây một cái, song phương lưỡng bại câu thương. Phong Ất Mặc nhìn chuẩn cơ hội, tay phải không chút do dự điểm ra, âm dương chỉ. Đen trắng chỉ mang, cơ hồ trong nháy mắt liền đến không ngừng lăn lộn Đoan Mục Tà trước mặt, đảo mắt biến thành chói mắt bạch sắc, tựa như buộc phát ra một vòng thái dương. Tại Đoan Mục Tà ngực nổ tung, đạo vận chi văn dập dờn lái đi, ngay cả pháp bảo cực phẩm đều không tổn thương được ma thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nóng chảy, vô số hắc yên bốc lên, tại trong bạch quang biến thành hư vô. Ma thi, âm tà chi vật, tự nhiên sợ hãi thuần dương chi tức, bởi vậy Phong Ất Mặc thay đổi âm dương chỉ, biến thành thuần dương chỉ. A. Đoan Mục Tà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khó có thể tin xem ở ngực xuất hiện lỗ lớn, quả là nhanh muốn điên rồi. Làm sao lấy thông linh ma thi còn không địch lại người này? Mà lại, miệng vết thương, một cô kỳ dị lực lượng phá hư bốn phía, không để cho trở về hình dáng ban đầu, lại là một loại quy tắc chi lực. Lần thứ nhất, nắm giữ thông linh ma thi về sau, Đoan Mục Tà trong lòng sinh ra sợ hãi, phát ra hét dài một tiếng, huyết sát toán anh vèo bay ra, nâng hắn hướng nơi xa bỏ chạy. Rơi xuống chủ trì bọn người đồng dạng sợ ngây người, vừa muốn nói chuyện, phát hiện Phong Ất Mặc sắc mặt trắng bệnh. Lung lay sắp đổ, lập tức ý thức được một chỉ này đối Phong Ất Mặc tới nói gánh vác cực nặng, vội vàng quát, chư vị đồng loạt ra tay, chu sát này ma, hắn đã trọng thương, trốn không thoát. Phía dưới vô số Phật tu bay lên, vây quanh trọng thương Đoan Mục Tà. A ba. Nhưng mà, nâng hắn huyết sát toán anh đột nhiên phát ra chói tai sắc lạnh, the thé tiếng kêu, thanh âm bên trong ẩn hàm nồng đậm đoán khí, sát khí, kéo dài không ngừng. Vừa mới trùng sát đi lên tất cả Phật tu chỉ cảm thấy đầu ông một chút, thức hải bị cái gì đâm trúng, đau đớn vô cùng, thất khiếu chảy máu, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, không một đứng thẳng người. Đám người tỉnh táo lại, huyết sát toán anh sớm đã mang theo Đoan Mục Tà không thấy bóng dáng. Phong Ất Mặc thi triển một cái âm dương chỉ, mặc dù so với một lần trước mạnh hơn một chút, nhưng cũng khiến cho linh hải khô kiệt, thức hải kịch liệt đau nhức, vô cùng suy yếu. Đây chính là tại đạo ngôn tự, có các vị Phật tu, không phải, hắn cũng không dám tùy tiện thi triển âm dương chỉ, dạng này trạng thái dưới, quả quyết không phải trọng thương Đoan Mục Tà đối thủ. Ăn vào hai hạt thánh nguyên đan, ngồi xếp bằng, khôi phục nhanh chóng pháp lực, chủ trì đã đi tới trước mặt hắn, chắp tay trước ngực, thi lễ, nói, vị thí chủ này, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Phong Ất Mặc xuất ra đạo ngôn tự cao gầy hòa thượng thư đưa tới, tại hạ Phong Mặc Ất. Hắn không muốn bại lộ chân thực tính danh. Chủ trì tiếp nhận thư, nhìn thoáng qua, lại là thi lễ, nguyên lai là Phong thí chủ, chuyện hôm nay nhờ có thí chủ, không phải, đạo ngôn tự chắc chắn gặp đại kiếp. Đa tạ thí chủ. Hắn nhưng lại không biết, ma thi chính là Phong Ất Mặc tùy thân mang theo mà đến. Phong Ất Mặc âm thầm kêu một tiếng hổ thẹn, đứng người lên, đáp lễ lại, đại sư khách khí. Lập tức nhớ tới Ali, quay người nhìn lại, Ali vậy mà không thấy. Quỷ ổn bà, ngươi nhưng từng trông thấy Ali. Phong Ất Mặc trong lòng lo lắng, hỏi hướng bên người quỷ ổn bà. Trước đây, quỷ ổn bà một mực khẩn trương nhìn chăm chú trong sân chiến đấu, căn bản không có nhìn thấy Ali, lắc đầu, lao nô chưa từng thấy qua Ali tiểu thư. Phong Ất Mặc lập tức triển khai thân hình, thật nhanh tìm kiếm, đồng thời, thần thức mức độ lớn nhất tàng ra, nhưng không thấy Ali bất kỳ tung tích nào. Ali đi địa phương nào? Thí chủ không cần vội vàng sao động, nhưng vẽ ra Ali cô nương trần dung, lão nạp cũng tốt phái người đi tìm. Chủ trì khéo hiểu lòng người theo tới, nói. Phong Ất Mặc dừng lại thân hình, hắn lo lắng Ali ma tộc thân phận bị phát hiện, còn lo lắng gặp Đoan Mục Tà, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể mượn nhờ đạo ngôn tự lực lượng, thế là vung tay lên, vẽ ra Ali dáng vẻ, vậy làm phiền đại sư. Sau đó, đạo ngôn tự đệ tử bắt đầu thanh lý phế tích, ra cố lòng núi ở giữa hang động, lấy ra cả sa. Chương 70, Thiên Nguyệt Đại Lục Thông Sử. Đạo ngôn tự bị Đoan Mục Tà như thế nháo trò, tử thương mấy người, hai tòa nhà miếu đường đổ sụp, tổn thất không lớn, bất quá cắt lao ra, sực người cùng đạo ngôn tự hư trưởng lao chết oan chết uổng, chủ trì phái người tiến về xa ra nói rõ tình huống, đưa cho một chút bồi thường, cũng liền xong việc. Phong Ất Mặc dùng hai ngày thời gian, khôi phục bình thường, mấy lần lấy truyền âm châu kêu gọi Ali, đều không có hồi âm, Ali thật giống như biến mất, không có bất kỳ cái gì tin tức. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng Ali tiểu thư, nàng cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. Quỷ ổn bà thấy Ất Mặc một mặt lo lắng, khuyên. Phong Ất Mặc hai người bị chủ trì an bài tại trong lầu quý khách, một ngày ba bữa hầu hạ, lại chậm chạp không đề cập tới an bài hắn tiến vào tảng kim các đọc qua điển tịch sự tình, mà lại, tại hai người gian phòng bên ngoài, còn có mấy tên Phật tu trấn giữ, lấy tên đẹp bảo hộ hai người an toàn. Bởi vậy, Phong Ất Mặc trong lòng tràn đầy bất mãn, lúc đầu, hắn nghĩ đưa ra lấy kim cương luân kinh đổi lấy cái khác điển tịch xem cơ hội, thế nhưng là bây giờ xem ra, đạo ngôn tự đối với mình có chỗ đề phòng, thậm chí không hữu hảo, như vậy mình cũng liền không khách khí. Cùng ngày ban đêm, mặt trăng treo cao, Phong Ất Mặc bả vai nhoáng một cái, thứ hai phân thân xuất hiện, hắn trong nháy mắt liền dung nhập vào ảnh tử bên trong, thi triển nguyệt chi ảnh độn, hướng bốn phong sơn đỉnh núi tảng kinh các bỏ chạy. Phía ngoài hai tên nguyên anh Phật tu có cảm giác xem xét, nhìn về phía Phong Ất Mặc sở đại gian phòng, thấy Ất Mặc êm đẹp ngồi ở bên trong, liền không để ý nữa bên trong căn phòng động tĩnh. Mặc dù vẹn vẹn hai ngày thời gian, thế nhưng là Phong Ất Mặc hay là biết rõ tảng kim các chỗ, mà lại, còn biết tảng kinh các từ hai tên nửa bước hóa thần tu sĩ trông coi, trừ cái đó ra, một đầu cấp 5 đê giai yêu thú Mặc Vân Phi Sư nằm sấp nằm tại tảng kim các lối vào, bất kỳ người nào tự tiện tiếp cận, đều sẽ bị Mặc Vân Phi Sư không lưu tình chút nào ăn. Cả tòa tàng kinh các có thất trọng lâu, mỗi một tầng đều có độc lập cấp 5 trung giai cấm chế, tại tầng ngoài cùng còn có cấp 5 đê giai cấm chế, hoàn toàn chính là giống như tường đồng vách sát, có thể nói người bình thường muốn đi vào tàng kinh các, khó như lên trời. Ánh trăng như nước, bốn phía yên tĩnh im ắng, Mặc Vân Phi Sư ghé vào bên ngoài cửa chính, nhàm chán huy động cái đuôi, xua đuổi chán ghét rồi mối, đồng nhiên, cái đó cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, lại không thấy gì cả. Thế là lại nằm xuống. Khoảng cách Mặc Vân Phi Sư 40 mấy trượng bên ngoài, một cái bóng vô thanh vô tức chạy xuôi, đi vào tàng kinh các phía ngoài cùng cấm chế, vẹn vẹn hơi chậm lại, liền lặng yên không tiếng động xé rách một chỗ khe, chui vào, tiếp theo là tầng thứ nhất cấm chế, phàm là ánh trăng xuyên vào địa phương, cái bóng kia liền tùy ý chạy xuôi, thần thức lặng lẽ lướt qua những nơi đi qua điển tịch, ngọc giản. Đột nhiên, tàng kinh các một góc không khí run nhẹ nhẹ, một tên hòa thượng xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn trên mặt hồ nghi nhìn một chút, lại đi tới cấm chế trước cẩn thận xem xét một phen, cũng không có bất kỳ cái gì hư hao, thế là thân hình thoát một cái, vòng quanh một tầng tất cả thư tịch dạo qua một vòng, cũng không thể nghi chỗ, sau đó tự nhủ, hẳn là bần tăng quá dị ứng cảm giác. Sau đó một trận hư ảo biến mất. Chờ cùng còn sau khi đi, một bản sách đóng chỉ tịch ảnh từ bên trong hiện ra một bóng người, nhìn qua hòa thượng biến mất địa phương, mỉm cười, tiếp tục lật xem từng quyển điện tịch, từng mai ngọc giản. Lấy phệ linh tàm cường đại thôn phệ năng lực, không có bất kỳ cái gì cấm chế có thể chống đỡ được hắn. Liên tiếp 7 ngày, Phong Ất Mặc đều là ngày nghỉ đêm đi, có thứ hai phân thân đánh hiểm trợ, không có người nào có thể phát hiện hắn. 7 ngày thời gian, Phong Ất Mặc từ lầu 1 thấy được lầu 5, nhìn chí ít có mấy ngàn bản điện tịch, thế nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Thiên Nguyệt Đại Lục tin tức. Bất quá, tại một bản linh dược phương diện trong điện tịch tìm được thăng tiên đan bên trong ngoại trừ thăng tiên thảo bên ngoài linh dược tin tức. Tại Khổ Tu Đại Lục, có một chỗ cấm địa, tên là Táng Tiên Đảo, phía trên mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, linh dược, linh quả vô số kể, bất quá phía trên thượng cổ yêu thú hoành hành, hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, tiến vào Táng Tiên Đảo tìm kiếm các loại linh dược tu sĩ, hơn vạn người chỉ có thể sống sót một hai người, vì vậy, được xưng là Táng Tiên Đảo. Mà Táng Tiên Đảo ở vào Khổ Hạnh Đại Lục mênh mông vô biên trong bể khổ. Phong Ất Mặc quyết định đêm nay trực tiếp đi tàng kinh các cao nhất thất trọng, nếu như thất trọng không còn Thiên Nguyệt Đại Lục tin tức, như vậy thì không cần thiết lưu tại Đạo Ngôn Tự. Mà lại, 7 ngày đến, A Ly không có một chút tin tức, làm hắn thập phần lo lắng. Bầu trời đêm yên tĩnh, một vòng trăng tròn treo ở tinh không phía trên, hôm nay là 15 chi dạ, nguyệt đầy. Màu bạc mặt trăng khiến tinh không tất cả tinh tinh đều đã mất đi quang mang, biến trở nên ảm đạm, thanh lanh ánh trăng dưới. Bóng cây lắc lư, thanh u mà tịch liêu. Phong Ất Mặc xe nhẹ đường quen đi vào trong tàng kinh các, thẳng đến thất trọng mà đi. Căn cứ mấy ngày tới kinh nghiệm, càng lên cao, tàng thư càng trở nên chân quý. Tại năm tầng, hắn thậm chí thấy được Phật môn 72 thần thông bên trong sư tử hống, một loại sóng âm công kích thần thông, cùng chủ trì thi triển qua Phật Ma Kim Cương Trưởng. Từng tầng cấm chế bị Phong Ất Mặc dễ như trở bàn tay phá vỡ. Canh dự ở tảng kinh các hai tên nửa bước hóa thần Phật tu căn bản không có phát giác, hắn đi tới thất trọng. Thất trọng diện tích là một tầng khoảng 3/10, ở giữa là một cái hiện ra hình quạt giá đỡ, phía trên là từng cái ngọc hạp, hiển nhiên, tất cả chân quý điển tịch, ngọc giản đều đặt ở trong hộp ngọc. Hắn giải trừ một cái ngọc hạp bên trên cấm chế, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chạy ố vàng sách đóng chỉ tịch, tên là Khổ Hành Đại Lục Đại Ký Sự. Bên trong ghi chép Khổ Hạnh Đại Lục mấy chục vạn năm tới đủ loại chuyện lớn, mặc dù không có Thiên Nguyệt Đại Lục bất kỳ tin tức gì, lại làm cho Phong Ất Mặc đối Khổ Hạnh Đại Lục hiểu rõ tiến một bước làm sâu sắc, tăng lên kiến thức. Cất kỹ Khổ Hạnh Đại Lục đại ký sự, Phong Ất Mặc nhìn thấy một cái có chút cho bụi ngọc hạp, tựa hồ hồi lâu đều không có người chạm qua, thận trọng duy trì trên cái hộp cho bụi, Phong Ất Mặc mở ra ngọc hạp. Bên trong là một cái ngọc giản, thẻ ngọc màu trắng. Thuộc về cực kỳ phổ thông kia một loại, bình thường đều dùng để phục chế công pháp, hắn có chút thất vọng, bất quá vẫn là thần thức rót vào trong đó, lập tức con mắt trừng lớn, trong ngọc giản mở đầu chính là một hàng chữ, Thiên Nguyệt Đại Lục Thông Sử. Hắn vội vàng kiềm chế dưới tâm tình hưng phấn, từng câu từng chữ nhìn lại. Bởi vì vong ngã, quên đi chỗ đứng lập vị trí vừa vặn ở vào lầu 7 trước cửa sổ, trăng tròn ngân huy thỏa thích nghiêng ở trên người hắn, mà hắn toàn vẹn không biết. Trước ngực nguyên bản khắc sâu vào trên thân thể đồ đằng ngay tại cấp tốc hấp thu trăng tròn ánh trăng. Thiên Nguyệt Đại Lục, tên là Đại Lục, kỳ thực chính là một cái tàng giới, 89 vạn năm trước, chỉ toàn thiên giới Ngân Xuyên Đại Lục đột nhiên xuất hiện hắc ám ngày, mọi người cực kỳ khủng hoảng, không nhìn thấy ngày xưa treo trên cao Thái Dương, coi là tận thế đến, thế nhưng là mấy canh giờ qua đi, Thái Dương lại xuất hiện, có người liền phát hiện trước đây, chính là một khối to lớn Đại Lục chặn Thái Dương. Kia đại lục bất quy tắc hình dạng, rộng nhất chỗ 38.000 dặm, hẹp nhất chỗ 13.000 dặm, cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trên bầu trời, được xưng là Thiên Nguyệt Đại Lục. Nghe đồn, phía trên sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, vô số linh tuyển tẩm bổ chạy xuôi, linh khí tiêu tán ra, khiến Ngân Xuyên Đại Lục linh khí đều tăng lên rất nhiều. Các tu sĩ mừng rỡ như điên, bắt đầu tìm kiếm Thiên Nguyệt Đại Lục, muốn thu hoạch được phía trên tài nguyên. Nhưng mà, ác mộng bắt đầu, theo Thiên Nguyệt Đại Lục xuất hiện, một loại trên đầu mọc ra song rác, không có mí mắt chủng tộc xuất hiện, các tu sĩ xưng là ma tộc. Chương 71, Nguyệt Đồ Đằng dị biến. Vì tranh đoạt Thiên Nguyệt Đại Lục, chỉ toàn người của thiên giới tộc tu sĩ tất cả đều tụ tập đến Ngân Xuyên Đại Lục, hướng ma tộc phát khởi tập kích. Nhưng mà, ma tộc mặc dù thế quả, nhân tộc thế chúng, song phương nhưng thực lực tương đương, tranh đấu hơn nghìn năm, hảo hảo một cái Ngân Xuyên Đại Lục bị hủy. Cuối cùng, nhân loại từ bỏ Ngân Xuyên Đại Lục, lui giữ Hồng Minh, Khổ Tu, Phần Thiên, Đạo Trì bốn đại lục, mà ma tộc không chút kiêng kỵ chiếm cư Ngân Xuyên Đại Lục. Ngân Xuyên Đại Lục bị nhân tộc xưng là vực ngoại chiến trường. Phong Ất Mặc để ngọc giản xuống, chỉ cần biết rằng Thiên Nguyệt Đại Lục ở nơi nào liền tốt, xem ra hẳn là giấu tại vực ngoại chiến trường một chỗ nào đó. Đạo Ngôn Tử quả nhiên không hổ là khổ hạnh đại lục tồn tại mấy chục vạn năm thứ nhất chùa cổ. Hắn vừa muốn rời đi, chợt phát hiện trước ngực mình buộc phát ra một đoàn ngân huy, ám đạo không tốt, cứ như vậy chẳng phải là muốn bại lộ thân phận, vội vàng thi triển điệu biến chi dịch hình thuật, yêu khí mọc lan tràn, hóa thân thành một đầu cự viên. Nghiệt xúc, lại dám xông vào tàng kinh các, nạp mạng đi. Hai cái rưỡi bộ hóa thần Phật tu cùng lúc xuất hiện, hướng Phong Ất Mặc công tới. Phong Ất Mặc căn bản không muốn cùng hai người bọn họ phát sinh xung đột, cao lớn thân thể đột nhiên đâm vào tàng kinh các trên cửa sổ, được cửa sổ đụng phân thoái, vọt tới, rơi trên mặt đất, thân hình thoát một cái, liền muốn trốn vào ảnh tử bên trong. Ai ngờ trăng tròn nguyệt hoa huyển như một đạo màu bạc cột sáng, từ đầu đến cuối lạc ở trên người hắn, tựa như hắn tại nuốt ánh trăng đồng dạng. Trước ngực, nguyệt hình đồ đằng chính phát sinh không biết tên biến đổi lớn. Không cách nào thi triển nguyệt chi ảnh độn, Phong Ất Mặc đành phải phi nước đại mà xuống, kia một đầu chấn giữ tảng kinh các đại môn Mặc Vân Phi sư nổi giận gầm lên một tiếng, huy động một đôi cánh, hướng hắn đuổi đi theo. Hai đạo nhân ảnh từ tàng kinh các nhảy xuống, liền muốn đuổi theo Phong Ất Mặc, chủ trì thanh âm truyền đến, Vô Tuyết, Vô Sương, hai người các ngươi cố thủ tàng kinh các, miễn cho bị những yêu thú khác thừa cơ xâm nhập. Rõ. Một mảnh hồng vân phi đến, chủ trì ngồi tại cà sa phía trên, hướng Phong Ất Mặc bên này bay tới. Phong Ất Mặc trong lòng tức giận, cũng không có trộm đồ đạc của các ngươi, không phải liền là nhìn một chút tư liệu, về phần hưng sư động chúng như vậy nha. Hắn quay người hai chân dùng sức trên địa đạp một cái, thân thể bay lên, một đôi thiết quyền hướng đã bay đến trên đỉnh đầu Mặc Vân Phi sư đánh qua, nghiệt xúc, lan đi. Mặc Vân Phi sư bị khiêu khích, giận dữ, huy động cánh hướng Phong Ất Mặc đánh tới, đồng thời mở cái miệng rộng thẳng đến Phong Ất Mặc đầu tắt tới. Cái đó một chiêu này nếu như đối phó thật yêu thú có lẽ có tác dụng, đáng tiếc Phong Ất Mặc là giả yêu thú, nắm đấm bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần, một quyền nện ở Mặc Vân Phi sư ngoài miệng. Giang đập mất mười mấy khỏa, đều thảm rơi xuống dưới. Phong Ất Mặc nhục thân đã cường đại đến pháp bảo cực phẩm đều rất khó tổn thương tình trạng, tự nhiên đủ để cùng cấp 5 yêu thú chỗ địch nổi. Rơi trên mặt đất về sau, chủ trì đã ngồi tại cà sa bay đến Phong Ất Mặc trước người trăm trượng. Phong Ất Mặc hai tay khoanh, hấp thu sáng chói ánh trăng, hướng về phía trước bổ ra, thi triển ra Nguyệt Chi ảnh trảm. Lần này, Phong Ất Mặc cảm giác được rõ ràng một cỗ dị dạng năng lượng từ nguyệt hình đồ đằng bên trong bạo phát đi ra, một đạo tiếp cận 30 trượng to lớn quang nhận bay ra, thẳng đến bay tới chủ trì chém xuống. Phong Ất Mặc giật nảy mình, như thế nào lần này uy lực so trước đó lớn mấy lần, cũng không nhìn kết quả như thế nào, xoay người chạy. Chủ trì chợt thấy to lớn như vậy quang nhận, trong lòng chấn kinh, yêu thú lúc nào lợi hại như thế. Dạng này uy lực yêu pháp có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực, không dám kinh thường, một trưởng vô xuất, chính là phục ma kim cương trưởng. Nhưng mà, to khoảng 10 trượng thủ lớn cùng quang nhận tiếp xúc, liền bị ngân sắc quang nhận chém thành hai khúc, thế đi không giảm rơi vào chủ trì cà sa phía trên. Xoẹt xẹt. Êm đẹp cà sa bị đánh mở, nếu như không phải trước đây phục ma kim cương trưởng tiêu hao quang nhận năng lượng, chỉ sợ đã hoàn toàn được cà sa xé thành hai nửa. Hào nghiệt xúc, dám hủy lão nạp pháp bảo, muốn chết. Chủ trì vừa sợ vừa giận, quay người lăn xuống đến, đau lòng thu cà sa, thi triển độ thuật, tiếp tục đuổi giết Phong Ất Mặc đầu này cự viên. Phong Ất Mặc một đường phi nước đại, âm thầm kêu khổ, mặt trăng bỏ ra tới ngân huy một mực đi theo hắn, thật giống như cấp địch nhân một cái minh xác chỉ thị, không chỗ ẩn trốn, ngay cả Nguyệt Chi Ảnh Phân cũng vô pháp thi triển, chỉ có thể từng lần một thi triển Nguyệt Chi Ảnh Trảm. Từ bốn phong dưới núi đến, đã chạy ra trăm, Phong Ất Mặc một đôi chân đơn giản so bánh xe gió nhanh hơn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, phía sau chủ trì vậy mà không cách nào siêu việt, trong lòng chấn kinh sau khi càng thêm lo lắng, dạng này yêu thú có thể tùy ý tiến vào tàng kim các, như dẫm trên đất bằng, trong chùa đám người tính mệnh chẳng phải là cũng không có bảo hộ. Rốt cục, cái kia đạo tiếp tục không ngừng ánh trăng biến mất, toàn bộ mặt trăng đều giống như ảm đạm rất nhiều, Phong Ất Mặc lập tức thi triển Nguyệt Chi Ảnh Phân, bình một tiếng, thân thể biến thành mấy trăm đạo thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng phân tán, tiếp lấy hắn liền thi triển Nguyệt Chi Ảnh Độn, quay đầu hướng bốn phong sơn bỏ chạy. Đuổi sát không buông chủ trì quá sợ hãi, đây là cái gì yêu pháp, so nhân loại pháp thuật đều lợi hại, đối mặt mấy trăm cái cự viên, không biết truy cái nào, hắn không chút do dự tế ra một kiện Phật bảo, bộ dáng có chút giống khánh, còn có một khi chủ y đánh tại khánh bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Đang. Sóng âm dập dờn, xa xa, rất nhanh riêng, đuổi kịp gần nhất ảnh phân thân, những cái kia ảnh phân thân lập tức tan rã, sụp đổ. Chủ trì một bên phi nhanh, một bên đánh khánh, chờ hắn được cho nên ảnh phân thân tất cả đều một khánh âm đánh nát, nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào chân thân. Hắn thở dài một hơi, yêu tộc vậy mà xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế, xem ra thế gian lại muốn dung chuyển bất an, hy vọng bất làm một chút sát lục đi. Lúc này, Phong Ất Mặc đã trở về tới trong phòng khách, cùng thứ hai phân thân hòa làm một thể, giải khai quần áo, phát hiện lúc đầu nguyệt hình đồ đằng vậy mà không thấy. Tại trên đan điền không, một cái hình tròn nguyệt hình đồ đằng chậm rãi phiêu động, vậy mà ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa một cố dị dạng năng lượng. Hiển nhiên, Phong Ất Mặc nắm giữ đồ đằng thuật phát sinh biến hóa. Không đợi Phong Ất Mặc cảm thán, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Phong Ất Mặc liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng ra. Hai tên nửa bước hóa thần Phật tu đi đến, ánh mắt như điện, lấp lánh nhìn xem Phong Ất Mặc, nói, thí chủ không có nghe được cái gì gì chẳng sao. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, quý tự đề phòng xâm nghiêm, liền tại nhà dưới môn bên ngoài đều có hai tên nguyên anh tu sĩ thủ hộ, làm sao có thể có cái gì gì chẳng xuất hiện. Kia nói chuyện nửa bước hóa thần Phật tu nghe được Phong Ất Mặc bất mãn, thi lễ về sau, liền không nói tiếng nào đưa vào rời đi. Tàng kinh các bị vây quanh chật như nêm tối, mấy tên nguyên anh hậu kỳ Phật tu bắt đầu kiểm kê điển tịch, ngọc giản, bận rộn một buổi tối, lại phát hiện không có cái gì ném, rất là kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, Phong Ất Mặc liền đưa ra cáo tử, đạo ngôn tự trên dưới không có tâm tư chiếu cố hắn, liền tùy ý hắn rời đi. Dựa theo Phong Ất Mặc kế hoạch, một bên tìm kiếm Ali, một bên hướng bể khổ phương hướng xuất phát, sau đó xuất hải, tìm tới táng tiên đảo. Siêu tập luyện chế thăng tiên đan linh dược. Mặc dù thiên nguyệt đại lục ở bên trên linh dược vô số, cũng không dám cam đoan thăng tiên đan cần thiết linh dược đều có, hay là từng bước một đến, đụng đủ một chút là một chút. Mà để hắn lo lắng nhất chính là Ali một điểm manh mối đều không có để lại, tìm kiếm, tựa như mỏ kim đáy biển, không có đầu mối. Hắn nhớ tới thiên cơ bản, chỉ tiếc bên người không có bất kỳ cái gì Ali trên thân chi vật. Chỉ có thể đại khái lấy thiên cơ bản xem bói một quẻ, thiên cơ mắt chỉ hướng phương xa bờ biển. Chương 72, Vong Ưu Đảo. Bể khổ, là khổ hạnh đại lục đối với một mảnh mênh mông vô bờ biển cả xưng hô, đứng tại bờ biển, đối diện ra ẩm ướt gió biển, để Phong Ất Mặc nhớ tới tử vong chi hải, bể khổ nước biển là lam, không giống tử vong chi hải nước biển là màu đen, bất quá, hai có một cái chỗ tương đồng, trong nước đều có sinh mệnh chi cát. Cái này khiến Phong Ất Mặc liền tưởng đến, nếu như vượt qua trước mắt bể khổ, có thể hay không đến Hồng Minh Đại Lục. Đây là một cái điên cuồng suy nghĩ, cho dù hắn tại đạo ngôn tự tàng kinh các tra duyệt đại lượng tư liệu, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép biểu hiện, bể khổ có thể vượt qua. Nói rõ đến nay không người đi đến bể khổ cuối cùng. Phong Ất Mặc thả ra kinh vũ phi thuyền hai bên rỗi ra suốt 30 đối thuyền mái chèo, đây là hắn tiến hành cải tạo tái hiện kết quả luyện chế. Khiến kinh vũ phi thuyền tốc độ tăng lên 2 thành, mà lại, hắn được kinh vũ phi thuyền đỉnh chóp mở ra, kiến tạo bong tàu, dạng này thì càng giống thuyền. Nếu như muốn phi hành, trực tiếp thu hồi buồm, thân tàu một bên có thể trực tiếp sửa chữa tới, che lại đỉnh chóp, biến thành phi thuyền bộ dáng. Toàn bộ kinh vũ phi thuyền đã bị hắn luyện chế đạt đến pháp bảo cực phẩm cấp bậc, có thể lớn có thể nhỏ, tốc độ kinh người. Phong Ất Mặc vừa mới chuẩn bị lên thuyền, sau lưng truyền tới một thanh âm lo lắng. vị tiểu huynh đệ này là xuất hải sao, có thể tiện thể hai người chúng ta đoạn đường. Phong Ất Mặc quay đầu nhìn lại, lại là một già một trẻ hai người vội vã chạy đến, lão nhân kim đan trung kỳ tu vi, người trẻ tuổi là một cái 17-18 tuổi nữ tử, bộ dáng thanh tú, trúc cơ sơ kỳ tu vi, hai người một mặt vội vàng, mong ngóng, nữ tử thấy Ất Mặc nhìn qua, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, lộ ra cực kỳ thẹn thùng dáng vẻ. Hai vị dự định đi chỗ nào? Phong Ất Mặc hỏi, nếu như tiện đường, hắn không ngại mang hai người. Một đường hành tẩu mà đến, hắn cùng quỷ ổn ba đều ẩn nặc tu vi, hai người đều là kim đan kỳ tu vi. Khoảng cách nơi đây hơn 3.000 dặm, có một cái vong ưu đảo, nếu như tiểu huynh đệ có thể chở tổ tôn chúng ta hai người đi vong ưu đảo, lão phu vô cùng cảm kích. Lão nhân vừa chắp tay nói, hơn 3.000 dặm, không tính xa, lấy kinh vũ phi thuyền tốc độ không dùng đến một ngày liền sẽ đến. Liền Phong Ất Mặc nhân tiện nói, hai vị lên thuyền đi, tại hạ đưa hai vị quá khứ là được. Đa tạ tiểu huynh đệ, đa tạ. Lão nhân vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lôi kéo tôn nữ tay leo lên kinh vũ phi thuyền. Dương buồm xuất phát, hai bên thuyền mái chèo tự động hoạch đi, kinh vũ phi thuyền theo gió vượt sóng, mang theo một đạo bạch sắc ngấn nước, lái vào trong biển rộng. Quỷ ổn bà không cần làm cái gì. Chỉ cần chú ý linh thạch trong máng linh thạch đừng hết sạch linh lực là đủ. Lão nhân nghiêm túc nhìn một chút kinh vũ phi thuyền, kinh ngạc nói, đây là pháp bảo cực phẩm cấp bậc tàu chuyến. Một chiếc pháp bảo cực phẩm cấp bậc tàu chuyến giá trị ngàn vạn linh thạch, khó trách hắn ngạc nhiên. Quỷ ổn bà bĩu môi, cái này hiển nhiên, chủ nhân sử dụng gì đó làm sao có thể là kém. Lão nhân thần tình kích động, nơi này nhìn xem, vậy sờ, yêu thích không buông tay, pháp bảo cực phẩm. Hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng linh thạch trong máng linh thạch đều là thượng phẩm linh thạch thời điểm, lại là giật mình, âm thầm lắc đầu, quá xa xỉ, quá lãng phí. Kinh vũ phi thuyền tốc độ cực nhanh, hai canh giờ liền lái ra khỏi hơn 1.000 dặm, ở trên biển gặp bão tố, thế nhưng là kinh vũ phi thuyền mở ra phòng ngự hỗ trợ, mặc cho bên ngoài sóng lớn ngập trời, trong thuyền vẫn như cũ vững vững vàng vàng, 10 phần bình ổn, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Khiến lao nhân rất là sợ hai thán phục. Có bảo vật này, trong bể khổ có thể tùy ý ngao du. Nhàn rỗi vô sự, lao nhân cùng Phong Ất Mặc nói chuyện với nhau, để Phong Ất Mặc biết bọn hắn mục đích của chuyến này. Lao nhân là một tán tu, một thân tu vi đều là mình khổ tu có được, ăn đủ tài nguyên tu luyện thiếu thốn đau khổ, bởi vậy muốn để tôn nữ gia nhập một cái gọi chỉ toàn lễ môn tu chân tông môn, thiếu đi một chút đường quanh co. Bất quá! Cái kia tông môn nhập môn yêu cầu chỉ có một đầu, 10 cây vong ưu thảo. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cấp 4 linh dược cao cấp, chỉ sinh trưởng tại vong ưu ở trên đảo, bọn hắn lúc này mới phải nghĩ biện pháp đi vong ưu đảo một chuyến. Vong ưu thảo, bách thảo tập bên trong có chỗ ghi chép, là luyện chế vong ưu đan chủ dược, mà vong ưu đan là có thể để cho người ta mất đi ký ức một loại linh đan, bình thường thời điểm, để mà phá tan nóng nảy người trị liệu dùng, ăn vào vong ưu đan. Bệnh nhân liền sẽ quên chuyện lúc trước, liền sẽ không táo bạo bất an. Chỉ toàn lễ môn muốn nhiều như vậy vong ưu thảo lấy làm gì? Đây cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề, chỉ cần được tổ tôn hai người an toàn đưa đến vong ưu đảo liền tốt. Thời gian trôi qua không đến 4 canh giờ, sắc trời vừa mới tối xuống, trên mặt biển liền ẩn ẩn sức thấy được một cái hòn đảo, đó chính là vong ưu đảo. Chờ kinh vũ phi thuyền nương đến bên bờ, trên bờ vậy mà xuất hiện mấy người. Mà lại cùng lão nhân tựa hồ rất quen, nhiệt tình chào hỏi. Phong Ất Mặc vốn đợi lão nhân hai ông cháu sau khi lên bờ liền rời đi, ai ngờ lão nhân cùng người trên đảo phi thường nhiệt tình mời, khăng khăng mời Phong Ất Mặc hai người lên đảo ngồi một chút. Xét thấy nhiệt tình của bọn hắn, Phong Ất Mặc liền thu kinh vũ phi thuyền, mang theo quỷ ổn bà lên tới vong ưu đảo. Lão nhân giới thiệu nói, vong ưu đảo bởi vì thường xuyên bị vào xem, liền thiết lập một cái khu vực an toàn. Để các tu sĩ có thể nghỉ ngơi ở lại, không cần lo lắng bị ở trên đảo yêu thú, trong biển hải yêu quái rối, công kích. Phong Ất Mặc ở trên bờ về sau, cảm thấy được, phương viên trong vòng 10 dặm, là một tòa cấp 4 trung giai hộ trợ, hoàn toàn có thể chống đỡ được cấp 4 trở xuống yêu thú. Trong vòng 10 dặm, có mấy trăm tên tu sĩ riêng phần mình nghỉ ngơi, cũng là 10 phần yên tĩnh. Lão nhân một đám canh chừng Ất Mặc xem như khách quý, lui qua một chỗ trong doanh địa. Ngoại trừ những người này còn có hơn 10 người, đều là kim đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất chính là kim đan hậu kỳ 9 tầng tu vi. Có lẽ vì cảm tạ Phong Ất Mặc, lão nhân đồng bạn là Gió Ất Mặc tổ chức thịnh đại nghi thức hoan nghênh, làm rất nhiều ăn uống, rượu, phi thường phong phu tiệc tối. Đáng tiếc quỷ ổn bà là khôi lỗi chi thân, không cách nào ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thèm không được, bị bọn hắn một nhóm người mấy lần mời, nàng đều nói khéo từ chối. Hơn 20 người lục tục hướng Phong Ất Mặc mời rượu, một trận tiệc tối tiến hành 2 canh giờ mới tán, mà Phong Ất Mặc đã quát say mềm, đầu nặng chân nhẹ, đi đường đều lung la lung lay. Trong lúc đó, thiếu nữ xinh đẹp nhiều lần mời rượu, khuôn mặt bởi vì uống rượu đỏ bừng, rất là mê người. Con mắt không ngừng nhìn về phía tuổi trẻ tuấn lãng Phong Ất Mặc, ánh mắt mê ly. Hai cái tu sĩ canh chừng Ất Mặc dựng lên, đưa đến một gian trong nhà tranh, liền rời đi, quỷ ổn bà thì được an bài tại nữ nhân khu. Đến giờ tí ba khắc, bốn thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện tại Phong Ất Mặc ở lại nhà tranh bên ngoài, nghe thấy bên trong truyền ra ngủ say tiếng lẩm bẩm âm, một người thấp giọng nói, người này đã ngủ say, chúng ta động thủ. Nói xong, trên người hắn tài vật ta nhưng là muốn ba thành, còn có kia một chiếc thuyền đánh cá cũng về ta. Thanh âm rất tinh tường, người nói chuyện lại là lên thuyền lão nhân. Ba người khác bên trong một người cười gần nói, ti lão quỷ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Bất quá ta nhìn cháu của ngươi nữ đối tiểu tử này có ý tứ, ngươi chẳng lẽ không muốn chiêu hắn làm ngươi tới cửa cháu rể. Lão nhân do dự một chút, trong mắt ngoan lệ chi sắc hiện lên, động thủ đi, trên người người này có trọng bảo. Bởi vì cái gọi là chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, ngày sau lại vì Loan Nhi tìm một người tốt là được. Tốt, liền theo ti lão quỷ ngươi. Người kia lại nói, tay phải phất một cái, cửa nhà tranh mở ra, bốn người đi vào, lại đứng chết chân tại chỗ. Chương 73, lôi sừng dao. Chỉ gặp nằm trên giường một cái Phong Ất Mặc, mà bên bàn bên trên vẫn ngồi ở một cái, đang uống trà, nhìn thấy bốn người, một chỉ ghế, nói, ngồi. Bốn người vội vàng rủi mắt một cái, coi là con mắt bỏ ra, thế nhưng là trước mắt là thật xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Phong Ất Mặc. Ngươi là ai? Lão nhân lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Thứ hai phân thân khẽ ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, nói, bản tọa là hồn phách của hắn, nhục thân bị các ngươi quá chén, hồn phách liền ra chờ các ngươi những này đạo trích, làm sao? Rất kỳ quái. Hồn phách. Bốn người trong mắt trừng đến căng tròn. Bọn hắn cũng tu luyện mấy trăm năm, biết người cố nhiên có hồn phách, lại không thể đơn độc ra, hoặc là dung nhập tại trong nguyên thần, hoặc là chính là nguyên anh bên trong, trước mắt rõ ràng chính là một cái người sống sờ sờ, như thế nào là hồn phách. Tiểu tử, ngươi thức thời một chút, mau đem túi chữ vật giao ra, cũng miễn cho ra thịt nỗi khổ. Một người khác hung thần ác sát quát. Đúng, còn có ngươi kia thuyền đánh cá, cùng nhau lấy ra. Lão nhân lại nhớ mãi không quên kinh vũ phi thuyền. Têu lên. Thứ hai phân thân uống một ngụm trà, nói, các ngươi biết đây là cái gì trà sao? Bốn người sững sờ, một người hỏi, cái gì trà? Ngân hành trà, chính là lấy bạch vánh hoa, thanh tâm quả bảo chế mà thành, một hai chính là 5 vạn linh thạch. Thứ hai phân thân đạo, giống như uống chính là cực kỳ phổ thông nước trà, 5 vạn trung phẩm linh thạch. Hả? Bốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, một bình trà liền muốn 5.000 trung phẩm linh thạch. Đây cũng quá đắt đi. Bất quá, bốn người lập tức ý thức đạo nhãn trước người trẻ tuổi 10 phần giàu có, từng cái đỏ trong mắt, quắc, nhanh giao ra túi chữ vật. Thứ hai phân thân vung tay lên, một cái túi đựng đồ liền rơi vào trên mặt bàn, lão nhân đoạt lấy đi, mở ra, một mặt chấn kinh, lấy ra từng cái cao 2 tấc phát ra kim loại sáng bóng tiểu nhân, đây là khôi lỗi. Không đợi hắn kinh ngạc, 5 cái khôi lỗi đã vụt vụt kích hoạt. Đứng tại bốn người sau lưng, mà lại từng cái khí tức cường đại, rõ ràng đều là cấp 4 cao dài khôi lỗi. Bốn người tất cả đều bị hù hai chân như nhũn ra, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Đến lúc này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ người tuổi trẻ trước mắt giả heo ăn thịt hổ. Tiền bối, tha mạng A. Nhưng mà, khôi lỗi đã nắm bốn người hậu đột nhiên cái cổ, được bốn người ôm ra ngoài, Phong Ất Mặc xoay người từ trên giường tỉnh lại. Thứ hai phân thân âm thanh lạnh lùng nói, y theo tính tình của ta, giết được rồi. Phong Ất Mặc lại mở ra tay, xuất hiện một cái tờ giấy nhỏ, phía trên là hai cái thanh tú chữ viết, cẩn thận. Cháu gái của hắn hảo tâm nhắc nhở, làm sao cũng phải cho hắn một cái cơ hội, được rồi, giết hay không mấy cái rắc rưởi, không quan trọng, dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Phong Ất Mặc đạo, thứ hai phân thân liền không còn nói cái gì, nhoáng một cái, cùng bản tôn hòa làm một thể. Tu sĩ khác đều giật mình tỉnh lại, giơ bó đuốc, nhìn thấy chật vật bốn người, không khỏi chửi mắng. Khi thấy Phong Ất Mặc về sau, tất cả đều kính ý ngậm miệng lại, người trẻ tuổi này lại là Nguyên Anh đại tu sĩ. Tiền bối, tha bọn hắn đi. Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ chạy tới, cầu khẩn nói. Tiền bối, là vạn bối mắt bị mù, xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, được vạn bối làm một cái dám thả đi. Bị bắt bốn người đau khổ cầu khẩn. Hừ, tội chết có thể miễn, hoạch tội khó thoát, bản tọa phế bỏ ngươi nhóm tu vi, kiếp này không được rời đi Vong Ưu đảo, chung thân chết già nơi này. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Năm người lập tức sủi lơ trên mặt đất, trên mặt một mảnh cho tàn, cũng không dám có bất kỳ yêu cầu xa vời. Bịch. Ti Loan quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, khóc nói, tiền bối, gia gia lớn tuổi, không có bao nhiêu thời gian, nếu để cho hắn tại Vong Ưu ở trên đảo, chỉ sợ sống ngắn hơn, vạn bối nguyện ý lấy bí mật trao đổi gia gia một cơ hội. Lúc này, Quỷ Ổn bà nổi giận đùng đùng nghe hỏi chạy đến, mặc dù biết chủ nhân không có việc gì, thế nhưng là hay là khí quá sức, toàn thân phát ra Nguyên Anh 10 tầng khí tức, tức giận giận dữ nói, chủ nhân, y theo lão nô tính tình, đem bọn hắn đều giết, một tên cũng không để lại. Dám tính toán trên đầu chúng ta, thật sự là gan to bằng trời. Quỷ Ổn bà khiến người khác tất cả đều bịch bịch quỳ xuống, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, hướng Quỷ Ổn bà truyền âm nói, ngươi đem cô gái này đưa đến một bên, hỏi một chút bí mật gì. Vâng, chủ nhân. Quỷ Ổn bà lên tiếng, dẫn theo Ti Loan đi vào mấy chục trượng bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở về, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Chủ nhân, cô gái này nói, khoảng cách Vong Ưu đảo hơn 1.000 dặm bên ngoài trên một hòn đảo, nàng đã từng nhìn thấy qua một con rồng. Quỷ Ổn bà hướng Phong Ất Mặc truyền âm nói. Phong Ất Mặc trong mắt tràn ngập kinh ngạc, trên thế giới này còn có long tồn tại sao? Tốt, để nàng dẫn đường, chúng ta đi. Phong Ất Mặc hứng thú, ngón tay hư điểm, ngoại trừ Ti họ lao giả bên ngoài, ba người khác tất cả đều ai u hét thảm lên, đan điền linh hải bị phá, đã mất đi một thân tu vi, bản tọa đây là tiểu trường đại giới, hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, đừng cho bản tọa phát hiện các ngươi lại vì không phải làm bậy. Là, đa tạ tiền bối ân không giết. Những người còn lại thở ra một cái, dập đầu gửi tới lời cảm ơn, chờ ngẩng đầu, người trước mắt đã biến mất, cùng một chỗ biến mất còn có Ti gia tổ tôn hai cái. Kinh vũ phi thuyền tại mặt biển đen nhánh bên trên phi tốc đi thuyền, mặc dù là ban đêm, thế nhưng là Ti Loan hay là chính xác chỉ ra hòn đảo phương vị, hơn 1.000 dặm, sắc trời hơi sáng liền chạy tới. Đây là một cái không lớn hòn đảo, đông tây dài hơn 30 dặm, nam bắc trong vòng hơn 10 dặm, tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển lộ ra lẻ loi trơ trọi. Phong Ất Mặc đứng tại kinh vũ phi thuyền bong tàu bên trên, thi triển vọng khí thuật, ở trên đảo quả nhiên có một đạo yêu khí màu đen hiện hiện. Các ngươi lưu tại trên thuyền, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Phong Ất Mặc phi thân rời đi kinh vũ phi thuyền, mang theo Quỷ Ổn bà hướng đảo nhỏ bay đi. Hắn cũng không lo lắng Ti Loan cùng Gia Gia có thể được kinh vũ phi thuyền lấy đi. Rơi xuống ở trên đảo, Phong Ất Mặc thần thức tản ra, liền phát hiện một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến dài hơn 10 trượng yêu thú. Này yêu trên đầu có một cái độc giác, dưới thân có ba đầu móng vuốt, đầu lớn như cái đấu, tăng thể diện sư miệng, cùng trong truyền thuyết long giống nhau đến mấy phần, lại không phải long, mà là lôi sừng dao. Phong Ất Mặc đã từng thu được một con cấp 5 lôi sừng dao hài cốt, luyện chế thành cốt khối lỗi, đưa cho Liên Nhi, về sau lại bị tiết thoái nhặt. Chỉ bất quá đây là một đầu tuổi nhỏ lôi sừng dao, nếu như lại tu luyện vài vạn năm, có lẽ có thể hóa dao thành rồng. Cấp 4 cao giai lôi sừng dao, lấy Quỷ Ổn bà thực lực tăng thêm mấy cái khôi lỗi liền có thể đối phó. Phong Ất Mặc liền thừa dịp Quỷ Ổn bà mang theo khôi lỗi thẳng hướng lôi sừng dao về sau, cẩn thận xem xét hòn đảo nhỏ này. Nếu như một chỗ xuất hiện dao, long dạng này kỳ thú, nói rõ có hấp dẫn nó nhóm địa phương, lấy Phong Ất Mặc đối các loại linh dược quen thuộc. Hắn phát hiện đảo nhỏ phương bắc bên dưới vách núi có một cỗ kỳ dị khí tức, thế là phi thân mà đi, hướng bên dưới vách núi rơi xuống, sắp tiếp cận mặt biển địa phương, xuất hiện một cái 6 thước đường kính cửa hang, hắn không chút do dự chui vào. Bên trong không gian chật hẹp, thế nhưng là càng chạy càng rộng, đến cuối cùng, lại là một vài to khoảng 10 trượng hang động. Làm Phong Ất Mặc từ thông đạo xuất hiện, đối diện xuất hiện một cái cự đại xoay quanh tại đỉnh động to lớn lôi sừng dao. thể tích là phía trên mấy lần, khiến Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, lui lại hai bước, thế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm liền muốn đánh rớt, chợt phát hiện kia to lớn lôi sừng dao không có chút nào sinh cơ, lại là một bộ lột xác. Chương 74, Bạch Xà. Không tốt, phía trên lôi sừng dao không phải cấp 4 giá cao, mà là ngũ giai. Phong Ất Mặc không kịp quan sát trong động tình hình, lập tức bằng nhanh nhất phong độn thuật hướng phía lúc đầu chạy vội mà quay về. Không đợi hắn bay đến ở trên đảo, phía trên liền truyền đến liên tục cầm ẩm thanh âm, tiếp theo là quỷ ổn bà kêu thảm. Hắn thấy được muốn rách cả mí mắt một màn, mấy cái cấp 4 cao giai khôi lỗi bị lôi sừng dao độc giác thả ra lôi hồ hoành chia 5 x 7, mà cuối cùng một cái hoành trên người quỷ ổn bà, nàng kia tiếp cận cấp 5 khôi lỗi thân thể bị đánh bay. Giữa không trung liền nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, tiếp lấy một cái đầu đỉnh mọc ra độc giác mặt xanh nam tử xuất hiện tại nguyên chỗ. Nhắm ngay quỷ ổn bà khẽ hấp, vừa mới tràn ra tới Nguyên Anh lập tức bị hút vào miệng bên trong, ăn vào bụng bên trong. Đáng thương quỷ ổn bà, một đường đi theo Phong Ất Mặc, kinh lịch vô số phong hiểm, ngay cả áo choàng đều chưa kịp tế ra, ngay tại khổ hạnh đại lục vô danh ở trên đảo bỏ mạng. Phong Ất Mặc không chút do dự tế ra kim cương đà khôi lỗi, quanh thân mạnh đại Phật lực tràn vào kim cương đà bên trong, một tòa cao 50 trượng cự đại Phật đà liền xuất hiện trên không trung. Một tiếng không linh Phật hiệu từ miệng bên trong phát ra, tiếp lấy chắp tay trước ngực, sau đó hướng mặt xanh độc giác nam tử đánh ra. Phục Ma Kim Cương Trưởng. Đây là Phong Ất Mặc tại Đạo Ngôn Tự Tàng Kinh Các nhìn thấy Phật môn 72 thần thông một trong, lấy Kim Cương Luân Kinh thi triển đi ra, uy lực so Đạo Ngôn Tự chủ trì còn muốn đại nhất phân, mà lại, cỗ này Kim Cương đã khôi lỗi có thể thay thế hắn thi triển Phật môn thần thông, tương đương với được thần thông tái giá trên người Kim Cương đã. Uy lực lại lật gấp bội. Tại Đạo Ngôn Tự, Phong Ất Mặc không dám sử dụng kim cương đà khôi lỗi, sợ những hòa thượng kia nhận ra, nơi này lại có thể không chút kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới mình cũng có nhìn nhầm thời điểm, lại bị một đầu yêu thú lửa, làm hại quỷ ổn bà bỏ mình, bởi vậy xuất thủ không lưu tình chút nào. Trường ấn phát ra mênh mông Phật quang, tựa như muốn che đậy mặt trời, như chậm mà nhanh bay về phía mặt xanh nam tử. Lôi sừng dao biến hóa mặt xanh nam tử nhìn thấy đây cự đại thủ trưởng ấn tới, giật nảy cả mình, thân hình thoát một cái, liền muốn tránh né, ai ngờ bốn phương tám hướng không gian đều bị giam cầm, khiến cho tốc độ di chuyển thật to giảm bớt, càng thêm kinh hãi, đây là lực lượng lĩnh vực, hắn nắm giữ quy tắc chi lực. Nhưng mà, lúc này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, đầu nhoáng một cái, một đạo dài hơn 10 trượng to lớn lôi hồ xuất hiện, bổ vào kim cương đà trên bàn tay. Lại vẹn vẹn để trưởng ấn giảm bớt tốc độ, không có bất kỳ cái gì tán loạn dấu hiệu, tiếp tục chụp lại. Mặt xanh nam tử sắc mặt đại biến, đành phải hai tay giơ cao, muốn lấy cường hãn nhục thân ngăn cản một trường này. Bành! Mặt xanh nam tử cả người lâm vào trong lòng đất, chỉ lộ ra một đôi giơ cao cánh tay, cường đại cấp 5D giai lôi sừng dao vậy mà ngăn cản không nổi kim cương đà khôi lỗi một trường này. Không đợi mặt xanh nam tử từ mặt đất nhảy ra, kim cương đà khôi lỗi vừa thu lại trường, tiếp lấy lại là một trường ấn xuống tới, oanh. Một tiếng, loạn thạch bay tán loạn, trên mặt đất xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng trường ấn, thật sâu lâm vào mặt đất 3 thước sâu, hoàn toàn đem mặt xanh nam tử đập vào trong lòng đất. Ngang. Mặt xanh nam tử nổi giận, hơi lắc người, hiện ra bản thể, thân thể uốn éo, che kín lân phiến thân thể quất hướng kim cương đà khôi lỗi. 3. Kim cương đà khôi lỗi song trường hợp lại. Kẹp lấy lôi sừng dao cái đuôi, trở tay một chảo, nắm thật chặt cái đó, dùng sức hướng mặt đất vung đi. Bành! Bành! Bành! Lôi sừng dao thật giống như biến thành kim cương đà khôi lỗi roi trong tay, không ngừng quất vào trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nham thạch lập tức xuất hiện từng đạo rãnh sâu, cũng khiến lôi sừng dao lân phiến nhau nhau, quật mấy lần, liền máu me khắp người, máu me đầm địa, miệng bên trong không ngừng phun ra huyết tới. Thị huyết đằng vọt ra ngoài. Tham lam hấp thu vung vãi xuống tới máu tươi, đây lôi sừng dao chi huyết đối với thị huyết đằng tới nói, thế nhưng là đồ tốt. Đạo hữu tha mạng, tại hạ biết sai. Bị kim cương đả khôi lỗi đập mấy chục lần, lôi sừng dao miệng bên trong phát ra nhân ngôn, bắt đầu cầu xin tha thứ. Phong Ất Mặc hơi vung tay, 18 cùng băng phách kim châm chui vào lôi sừng dao thân thể nội, phong bế nó yêu lực, lúc này mới thu kim cương đả khôi lỗi, lạnh giọng hỏi. Tha cho ngươi không phải là không thể được, bất quá ngươi đem bản tọa nô bộc ăn, có phải hay không nên làm chút gì? Còn có, ngươi một cái cấp 5 hóa hình đại yêu, vì sao ẩn thân tại cái này đảo nhỏ vô danh phía trên. Lôi sừng dao lăn khỏi chỗ, tái hiện biến thành hình người, thần thái cung kính đứng tại Phong Ất Mặc trước mặt, nói, khởi bẩm đạo hữu, tại dưới đảo nhỏ phương huyệt động thiên nhiên bên trong, mọc ra một gốc long tiên thảo, tại hạ chính là ăn long tiên thảo mới hoàn thành tiến lên giai. Đạo hữu hắn bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, đạo hữu có phải hay không nghe một người mới đi đến nơi này? Không phải, đảo nhỏ bừa bãi vô danh, căn bản không người sẽ chú ý tới. Phong Ất Mặc sững sờ, ngươi biết nàng. Mặt xanh độc giác nam tử trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, nói, biết sớm như vậy, lúc trước liền nên ăn một miếng nàng. Đạo hữu ngươi bị lừa rồi, nàng là một đầu hóa hình bạch xà, mà không phải nhân loại. Tại hạ đi vào trên cái đảo này thời điểm, nàng đã ở trên đảo, về sau bị ta đuổi đi, vốn định giết nàng, nàng đau khổ cầu khẩn, nói tu luyện ra hình người không dễ dàng, để cho ta tha nàng, đồng phát thể không đem chuyện nơi đây để lộ ra đi, ta lúc ấy lòng mềm nhũn, liền thả nàng. Phong Ất Mặc sắc mặt biến hết sức khó coi, không nghĩ tới liên tục hai lần nhìn sai rồi, hắn mặt âm trầm chuyển hướng cách đó không xa, quắc, ngươi còn không ra. Ti Loan một mặt khiếp đảm đi ra, bịch quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, tiền bối tha mạng. Vừa rồi, nàng lặng lẽ đi vào ở trên đảo, chính mắt thấy lôi sừng dao phát huy, xử lý quỷ ổn bà, trong lòng run sợ, không nghĩ tới lôi sừng dao so trước kia lợi hại hơn, thế nhưng là thấy Ất Mặc lại nghiền ép thức gáp chế lôi sừng dao, càng thêm e ngại, hối hận không thôi. Người là gan không nhỏ, dám lừa gạt bản tọa. Phong Ất Mặc trợn mắt tròn xoe, tiến lên một bước. Cường đại uy áp phát ra, khiến Ti Loan toàn thân phát run, phủ phục trên mặt đất, khôi phục bản thể, lại là một đầu dài hơn một trượng bạch xà, cấp 4D giai yêu thú. Có thể lấy cấp 4D giai cấp bậc hóa hình cũng coi là dị loại. Tiên bối, vạn bối chính là vì đoạt lại Long Tiên Thảo, cũng không ra hại qua bất luận kẻ nào. Ti lão cũng chỉ là phục dụng vong lưu đan, cái khác cũng không tổn hại, còn xin tiền bối tha mạng. Bạch xà miệng nói tiếng người nói. Phong Ất Mặc minh bạch tiền căn hậu quả, đây bạch xà yêu bị lôi sừng dao đuổi đi, chạy đến trên lục địa, phát hiện chỉ toàn lễ môn, để bọn hắn thu thập vong ưu thảo, luyện chế vong ưu đan, khống chế chỉ toàn lễ môn, để bọn hắn đã quên mất quá khứ, chỉ cho rằng nàng chính là môn chủ, sau đó muốn mượn nhờ nhân loại tu sĩ lực lượng đối phó lôi sừng dao, về sau phát hiện thực lực mình cường đại, liền đem mình lừa gạt đến cái này vô danh ở trên đảo, muốn để cho mình cùng lôi sừng dao lưỡng bại. Câu thương, ai ngờ mình tùy tiện hàng phục lôi sừng dao. Không nghĩ tới một con yêu thú lại có như thế tâm cơ. Mình làm như thế nào xử trí nàng? Trên đất bạch xà thấy Ất Mặc có chút do dự, vội vàng tiếp tục nói, tiền bối, vạn bối một lòng khổ tu, không muốn hại người, chỉ mong nhìn có thể tu luyện được đạo, còn xin tiền bối xem ở vạn bối chưa từng hại qua một người phân thượng, thà vạn bối đi. Vạn bối thề, sau này nhất định làm nhiều việc thiện. Cứu khổ cứu nạn. Phong Ất Mặc nghe nàng nói điềm đạm đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, nhân tiện nói, tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ, không được tổn thương bất luận cái gì nhân loại. Bạch Sa đại hỉ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nói xong, tiến vào trong biển, không thấy bóng dáng. Chương 75, Táng Tiên Đảo. Đạo hữu, ngươi đã thả Bạch Sa, vậy cũng thả ta đi. Mặt xanh nam tử liếm láp mặt nói. Trước đây, bản tọa nói qua, ngươi ăn bản tọa nô buộc, dù sao cũng phải có cái bằng giao, dạng này được, ngươi vì bản tọa hiệu lực 200 năm, kỳ đầy về sau, bản tọa liền thả ngươi tự do, như thế nào? Phong Ất Mặc nhìn về phía lôi sừng dao biến hóa mặt xanh nam tử, nói, nếu như có thể hàng phục này yêu, coi như là một cái lớn trợ lực, chỉ tiếc Long Tiên Thảo bị hắn ăn, không phải cấp liên nhi phục dụng, có lẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Lôi sừng dao biến thành mặt xanh nam tử mặt lộ vẻ khó xử, để cho mình cấp một cái nhân loại hiệu lực 200 năm, để hắn làm sao chịu nổi, vừa muốn có kẻ mặc cả, thấy Ất Mặc lại tế ra kim cương đà, lập tức gật đầu đáp, tốt, một lời đã định, liền 200 năm. Phong Ất Mặc để hắn phóng khai tâm thần, lưu lại thần thức ấn ký, lúc này mới thu kim cương đà, tái hiện quay trở về phía dưới trong huyệt động, được lôi sừng dao lột sát thu, cẩn thận xem xét một vòng. Không có bất kỳ phát hiện nào, liền hầm hực rời đi vô danh đảo. Kinh vũ phi thuyền bên trên, ti họ lao giả bị xà yêu mê đi tới, khiến Phong Ất Mặc sầu mượn, là mang theo hắn đi tìm táng tiên đảo hay là đưa về vòng ưu đảo. Hắn nhìn một chút đê mi thuận nhãn lôi hải, nói, lôi hải, ngươi đem cái này nhân loại đưa đến bên ngoài 1000 dặm vong ưu đảo, sau đó đi táng tiên đảo cùng bản tọa tụ hợp. Lôi hải, chính là lôi sừng giao danh tự. Vâng, chủ nhân. Lôi hải lên tiếng, cuốn lên ti họ lão giả, hướng vong ưu đảo phương hướng bỏ chạy, lấy tốc độ của hắn, so kinh vũ phi thuyền nhanh hơn. Phong ất mặc tại đạo ngôn tự nhìn vô số điển tịch, bên trong liền có bể khổ bản đồ địa hình, phía trên liền có táng tiên đảo phương vị, khoảng cách nơi đây hẹn hơn 2 vạn giảm, không có quỷ ổn bà khống chế kinh vũ phi thuyền. Phong ất mặc liền thiết trí tốt phương hướng, để kinh vũ phi thuyền trực tiếp hướng phía táng tiên đảo phương hướng chạy tới. 3 ngày sau đó, trở về lôi hải cùng phong ất mặc gặp mặt, phong ất mặc liền tăng nhanh tốc độ. 2 ngày sau đó, một tòa diện tích cực lớn hòn đảo liền xuất hiện tại phong ất mặc trước mặt. Tòa đảo này liền tựa như một mảnh đại lục phiêu phù ở trên biển, lấy phong ất mặc thần thức vậy mà không cách nào bao trùm tới, hiển nhiên vượt ra khỏi hơn 2000 dặm. Chủ nhân, táng tiên ở trên đảo yêu thú hoành hành, tiểu nhân đã từng tới một lần, cũng không dám đi lên, không biết chủ nhân đến này cần làm chuyện gì. Lôi hải thận trọng hỏi, hắn là thật không muốn vào nhập trên cái đảo này. Lần trước, hắn không phải là không có đi lên, mà là vừa mới lên đi không lâu, liền bị một con to lớn cổ thú truy sát trốn về trong biển, không dám lên đi. Mặc dù lúc kia hắn hay là cấp 4 cao giai yêu thú, thế nhưng là loại kia cảm giác vô lực, để tâm hắn sinh sợ hãi. Phong ất mặc sờ lên trong ngực Liên Nhi, một mặt kiên nghị, nói, vì cứu ta thê tử, ta nhất định phải lên đi, tìm kiếm linh dược. Nếu như ngươi sợ hãi, rất không cần phải đi lên. Lôi hải liền vội vàng lắc đầu, mặc dù chủ nhân trong khẩu khí nói không cần mình đi lên, thế nhưng là làm sao nghe đều trong giọng nói tràn đầy hàn ý, không được. Chủ nhân đều vì chủ mẫu đặt mình vào nguy hiểm, tiểu nhân sao có thể lùi bước đó lấy tiểu nhân tu vi, tối thiểu có thể đưa đến một chút tác dụng a. Tiểu nhân đi đầu mở đường. Nói xong, thả người bay ra kinh vũ phi thuyền, rơi vào táng tiên ở trên đảo. Phong ất mặc cười cười, cũng không bóc trần lôi hải hoang luôn, thu kinh vũ phi thuyền, tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, đi theo. Trên thuyền, hắn lấy ra tổn hại tiêu giao hoàng long giáp, lấy được long thi trên người bản mệnh lân phiến cùng với hắn lân phiến, luyện chế lại một lần một phen, nhờ có tu la hắc tâm diễm đạt đến cấp 5 trung giai, không phải, thật đúng là không cách nào lại tế luyện, mới tinh tiêu giao hoàng long giáp từ cấp 5 hạ phẩm, biến thành cấp 5 trung phẩm. Ngược vị trí trọng yếu khảm nạm kim sắc bản mệnh lân phiến, những bộ vị khác càng thêm tinh mỹ, bởi vì đây là hắn tái hiện luyện chế, tại luyện chế quá trình bên trong gia nhập tinh huyết, thần kỳ là trong thân thể của hắn có được long huyết khí tức, tiêu giao hoàng long giáp bay ra long ngâm thanh minh, dung nhập thân thể của hắn bên trong, sau này không cần tế ra, liền có thể chủ động hộ chủ, bảo hộ an toàn của hắn. Lên tới táng tiên đảo, phong ất mặc liền cảm giác được nồng đậm tiên linh khí tức. Nói rõ ở trên đảo có được đại lượng các loại cấp bậc không thấp linh dược, nếu như ở chỗ này tu luyện, hắn có thể vững tin, không dùng đến một năm, liền có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Bởi vì, hắn ngoại trừ phục dụng biết điều đan mở ra trên dưới 100 cái huyệt khiếu bên ngoài, muốn có được phệ linh tảm thôn phệ năng lực, hấp thu linh khí tốc độ là thường nhân mười mấy lần. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, từng cổ yêu khí một phóng lên tận trời, tuyệt đại bộ phận đều là màu đen. Yêu khí màu vàng nóng số lượng không ít. Yêu khí chỉ đại biểu yêu thú đẳng cấp, lại không cách nào đại biểu chân thực thực lực, có yêu thú cấp 4, sức chiến đấu xa so với cấp 5 còn cao hơn. Bởi vậy, tại cái này táng tiên ở trên đảo, phong ất mặc không dám có chút chủ quan. Trước mặt lôi hải thận trọng tiến lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, khiến phong ất mặc hoài nghi, gia hỏa này hay là yêu thú sao? Làm cấp 5 yêu thú. Mặc dù là vừa mới tiến giai không lâu, cũng không nên như vậy chú ý cẩn thận. Vừa mới đi gần dặm, phong ất mặc liền thấy được mấy cỗ hài cốt, bọn hắn đều đã tàn khuyết không đầy đủ, túi trữ vật đều còn tại, nói rõ đều là bị trên đảo yêu thú làm hại, chia ăn. Hắn vung tay lên, vùi lấp hài cốt, thu túi trữ vật, chậm chạp tiến lên. Có lẽ lôi hải cấp 5 yêu thú khí tức, khiến đê giai yêu thú không dám tới gần, cũng là bình an đi qua trong vòng hơn 10 dặm. Bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, các loại linh dược trải rộng, phong ất mặc chỉ thu thập cấp 5 trở lên linh dược, nhưng cũng hái được mấy chục gốc, bất quá, nhưng không có nhìn thấy thăng tiên đan bên trong cần thiết linh dược bất luận một loại nào. Phong ất mặc đang muốn tăng thêm tốc độ, chợt phát hiện trước mặt lôi hải thân thể cứng đờ, không nhúc nhích đứng tại chỗ, một cô hoảng sợ khí tức tại phía trước vọt tới, tràn đầy nồng đậm sát khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ đầu lâu xuất hiện tại lôi hải phía trước, tựa như một đầu tê giác, trên mũi đầu mọc ra một cây cao vài trượng độc giác, miệng bên trong lại thử xuất hai cây to lớn răng nanh, miệng phun ra khí tức làm cho người buồn nôn, bị phun đến cây cối, hoa cỏ tất cả đều khô héo. Đây là một đầu không biết tên quái thú, đã đến cấp 5 cao giai, khó trách lôi hải bị hù động cũng không dám động. Chủ nhân lôi hải thanh âm đều run rẩy lên, nếu như không phải Phong Ất Mặc sau lưng hắn, chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Siêu. Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu lưu cầu vòng truy phong kiếm mang theo một mảnh ánh sáng xám, chém về phía quái thú. Chớ nhìn hắn khoảng cách quái thú có hơn trăm trượng, thế nhưng là lưu cầu vòng truy phong kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ vừa mới bay ra liền đi tới quái thú chỗ cổ, kiếm mang tàn sát bừa bãi, lấy vô chỗ địch nổi chi thế đánh rớt. Quái thú tựa hồ không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ chủ động xuất kích, hơi sững sờ, tiếp lấy phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng, đầu bãi xuống. Trên mũi độc giác lập tức cong một tiếng đâm vào lưu cầu vòng truy phong kiếm trên thân kiếm, vô cùng sắc bén truy phong kiếm lập tức bị đụng bay, lại lóe lên, lại biến mất không thấy, xuất hiện ở quái thú dài trăm trượng thân thể đằng sau, nhắm ngay cái đó to béo cái mông chém xuống. Phốc phốc, lưu cầu vòng truy phong kiếm tựa như bổ vào một mảnh trên đông, lâm vào trong mông đít, sau đó bị mềm nhũn bắn ngực ra, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Phong Ất Mặc thầm giật mình. Thật mạnh lực phòng ngự, pháp bảo cực phẩm đều không làm gì được, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, không chút do dự tế ra vạn trùng tổ, mười mấy vạn yêu trùng bay ra, nhào về phía quái thú.